Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 178, lấy một địch vạn bốn phía rất nhanh yên tĩnh trở lại. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, hai người như thế khiêu khích. Cái này linh thú sơn đệ nhất thiên tài, Trấn Tây Vương Tử riêng còn có thể nhẫn vượt quá mọi người ngoài ý muốn. Giang Dật xem như hai người tại đánh giám, không lọt vào mắt, tự mình gặm giò, rất nhiều tiểu thư bao quát vị kia mang theo cái khăn che mặt Lục công chúa Hạ Phi Ngư. Trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng, nguyên bản còn muốn mắt thấy thoáng cái linh thú sơn học viện đệ nhất thiên tài. Trấn Tây Vương Tử riêng vô thượng phong thái, xem ra là bọc mủ sợ hàng một cái, nào biết Giang Dật đem cái kia khoảng chừng bắp chân lớn giò gặm đến không còn một mảnh về sau. Cầm lấy bên cạnh khăn trải bàn xoa xoa tay đột nhiên đứng lên. Ánh mắt bình tĩnh ở trước mặt mọi người bên trên quét qua. Cuối cùng rơi vào trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền trên mặt. Cười nhạt nói, trưởng tôn công tử, tam vương tử, ta biết các người đã sớm nhìn ta Giang Dật khó chịu. Các người cũng đừng tại kia châm chọc khiêu khích, âm dương quái điều, không phục tựu ra ngoài làm một cuộc. Một mình ta xxx các người hai cái, như thế nào, đến rồi. Rất nhiều người lập tức đôi mắt sáng lên. Giang Dật vừa ra nói giống như này, thịnh vượng trực tiếp muốn một cái đánh hai cái phải biết hả. Điền thế nhưng là 23 tuổi, mặc dù là cái hoàn khố vương tử, nhưng cũng dựa vào đan dược tu luyện tới tử phủ cảnh đỉnh phong. Trên thân còn có dị bảo, trưởng tôn Vô Kỵ không cần phải nói. Thực lực mặc dù chỉ có tử phủ cảnh lục trọng, nhưng hắn có một đầu nhị giai đỉnh phong băng long linh thú a. Cái này vương thành công tử tiểu thư, cái gì chàng diện chưa thấy qua chàng diện, sợ là rất khó để mọi người hưng phấn lên. Cái này linh thú sơn đệ nhất thiên tài, Trấn Tây Vương Tử riêng vừa đến đã cùng tam vương tử, trưởng tôn gia thiếu tộc trưởng chơi lên. Như thế kình bạo sự tình, tự nhiên thiêu đốt các nàng trong máu nhiệt huyết thừa số. Bất quá rất nhiều người ngược lại là có chút hoài nghi. Giang Dật mặt ngoài thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh cửu trọng, hắn thật có thể làm được qua hai người vượt quá vô số nhân ý dự đoán bên ngoài. Giang Dật như thế khiêu chiến, trưởng tôn Vô Kỵ thế mà trầm mặc. Hạ Điền một mực tính khí thịnh vượng, tính cách trương dương, tại thời khắc này cũng trầm mặc. Hai người không dám cùng Giang Dật đé nhảnh ra đệ nhất công tử ảnh đao. Thái sử gia đệ nhất công tử Thái sử Vấn Thiên, còn có Long gia đệ nhất công tử Long Khiếu Thiên, ba người liếc nhìn nhau nhau ngạc nhiên. Lúc đầu ba người đều có chút xem thường Giang Dật, giờ phút này ngược lại là thay đổi cách nhìn. Lục công chúa Hạ Phi Ngư lụa mỏng phía dưới đôi mắt đẹp tối sầm lại. Xa xa nhìn qua trưởng tôn Vô Kỵ, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt. Chỉ là trưởng tôn Vô Kỵ làm như không thấy, quả thực là không có lên tiếng. Không dám, Giang Dật bưng lên một chén rượu ngon nốc ừng ực một cái. Cười lạnh nói, không dám cũng đừng nương môn đồng dạng lải nhải. Hảo hảo một bữa cơm, tâm tình đều bị các ngươi làm không còn. Mất hứng, ngươi, Hạ Điền nổi giận đứng lên. Một cái tay xa xa chỉ vào Giang Dật, nhưng lại không biết làm sao phản bác, cuối cùng chỉ có thể trùng điệp khẽ vỗ tay áo hừ lạnh nói. Bản vương tử thân phận tôn quý, mới bất hòa không có giáo dục ngoài vòng giáo hóa man di động thủ. Đối phó ngươi dạng này mặt hàng, tùy ý một hai cái hạ nhân cũng có thể diệt ngươi. Ha ha, Giang Dật giận quá mà cười, lạnh lùng nói ra, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi dạng này, ngươi gọi người đi. Ta Giang Dật năm nay 16 tuổi, ta cũng không cần ngươi gọi 16 tuổi hạ nhân, 18 tuổi dưới đây ngươi điều một vạn người đến, ta lấy một địch vạn như thế nào? Phách lối, cuồng vọng, điên cuồng, toàn trường một mảnh xôn xao, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, một người muốn đối chiến một vạn người tiền vạn quán cùng chiến vô song lại là lặng yên giơ ngón tay. Cái lên, Giang Dật hôm nay báo nổi tại bọn hắn trong dự liệu. Bất quá đảo không có mất lý trí. Toàn bộ vương thành 18 tuổi tử phụ cảnh võ giả có thể tìm ra rất nhiều, nhưng thần du cảnh thật đúng là tìm không ra một cái. Giang Dật tin tưởng như vậy, hiển nhiên tử phụ cảnh võ giả đối với hắn mà nói không tính là chuyện tốt, ngươi chờ đó cho ta. Hạ Điền không rõ nội tình, lập tức mừng rỡ như điên, hắn quát to một tiếng liền muốn chuẩn bị đi sắp xếp người. Thái tử Hạ Vô Hối đột nhiên vỗ tử kim đài, quát khẽ nói, hồ nháo. Hạ Điền ngồi xuống. Hạ Điền nhìn thấy Hạ Vô Hối sắc mặt khó coi, rất nhanh tỉnh ngộ lại, cái này thiên tinh đại lục võ phong thịnh hành, trên yến hội luận võ ngược lại là chuyện thường xảy ra. cái này truyền đi cũng là ca tụng, chỉ là nếu là Hạ Điền thật đi điều 1 vạn người, không nói có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tìm tới 1 vạn 18 tuổi võ giả. Coi như tìm được truyền đi cũng là bê bối, bị người khiêu chiến không dám ứng chiến ngược lại đi triệu tập 1 vạn người, cái này truyền đến. Người trong thiên hạ trong tai, thần võ quốc vương thất mặt đều muốn vứt sạch, thái tử mở miệng ngăn trở, hiển nhiên bộ này là không đánh được. Rất nhiều tiểu thư đôi mắt quang mang tối sầm lại, lục công chúa Hạ Phi Ngư cũng có chút tẻ nhạt không thú vị. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên mở miệng nói, Giang công tử như thế hào dũng, không bằng ở trong đại điện tìm một vị công tử đối chiến một phen cũng tốt, để cho chúng ta thưởng thức một chút linh thú sơn đệ nhất thiên tài vô thượng phong thái. Giang Dật trong lòng một mực kìm nén một đám lửa, Tô Như Tuyết sự tình bị thương hắn rất sâu, mặc dù nhìn từ bề ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng hắn nội tâm kỳ thật đang rỉ máu, nguyên bản trong lòng lửa giận áp xuống tới, mới vừa rồi bị Hạ Điền cùng trưởng tôn Vô Kỵ vẩy một cái hấn lại dâng lên. Giờ phút này gặp cái này lục công chúa lại chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, càng là trên lửa trong lòng, hắn cười lạnh một tiếng nói, công chúa điện hạ, ngươi muốn làm sao đùa. Hạ Phi Ngư cho dù đối với Tam Vương Tử không có hảo cảm gì, nhưng chung quy là nàng Tam Ca, giờ phút này Giang Dật điểm danh hỏi nàng chơi như thế nào. Nàng tự nhiên muốn giúp Hạ Điền vãn hồi một điểm mặt mũi. Nàng đôi mắt đẹp quét qua, huyền chuyển cười nói, Giang công tử chiến lược nghịch thiên, khinh thường quần hùng, không nếu như để cho Vô Ngân công tử cùng ngươi chơi đùa, các ngươi ai có thể thắng. Công chúa trùng điệp có thưởng, Vô Ngân, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song sầm mặt lại, cái này Vô Ngân công tử họ Trường Tôn, là Trường Tôn Vô Kỵ đường ca, năm nay 24 tuổi, thực lực, thần du cảnh nhất trọng. Hắc hắc, Trường Tôn Vô Kỵ phía sau một vị công tử áo đen vui vẻ đứng dậy, cười nói, Vô Ngân cẩn tuân công chúa chi mệnh, chỉ là không biết Giang công tử có thể có lá gan chơi với ta hai tay, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thấy máu, có gặp hay không huyết không quan trọng. Giang Dật liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, công chúa điện hạ, đã muốn nhìn, Giang Dật tự bêu xấu, không quá khen lệ có thể gia tăng một chút, đương nhiên, tranh tài điều kiện cũng có thể sửa lại, chỉ cần là bên trong cung điện này người, trưởng tôn gia có thể ra 5 người, một mình ta chống được, bọn hắn có năng lực đả thương ta, hoặc là giết ta, ta Giang Dật tuyệt đối không có nửa câu oán hận, soạt, lại là một mảnh xôn xao, Giang Dật hôm nay quả nhiên điên rồi. Đối chiến một tên thần du nhất trọng không sao, còn muốn khiêu chiến 5 người trưởng tôn gia công tử, hôm nay tới rất nhiều. Thần du cảnh mặc dù chỉ có Trường Tôn Vô Ngân một người, nhưng tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả ít nhất có 6-7 người, tốt, Giang công tử quả nhiên hào dũng. Hạ Phi Ngư đôi mắt sáng lên, lần này là thật lòng khâm phục, Giang Dật quả nhiên di truyền Giang Biệt Ly bá khí, nàng trong mắt đẹp đều là ý cười, gật đầu nói ra, Giang công tử. Ngươi nếu là có thể thắng, ngươi muốn cái gì ban thưởng đều tốt nói, bảo vật gì gì đó ta có rất nhiều, tử kim ta cũng bó lớn, võ kỹ ta vừa mới học được một loại, vậy ta nên muốn cái gì đâu? Giang Dật nhẹ giọng thì thào, tựa hồ đang tự hỏi, một lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn qua Hạ Phi Ngư nói, nếu như ta thắng, không bằng công chúa điện hạ theo giúp ta đi Tiềm Long Các nói một đêm tâm a. Làm can, thật can đảm. Man Di quả nhiên là Man Di, vô số công tử nổi giận đứng dậy hét lớn, Hạ Phi Ngư thân phận gì cùng hắn đi nói một đêm tâm, việc này truyền đi, danh dự của nàng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau còn thế nào lấy chồng, a, một mực cúi đầu không nói Tô Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, sắc mặt biến đến tuyết trắng, nàng nghe được một cỗ nồng đậm ghen tuông, Giang Dật xem ra là bị nàng vừa rồi cử động tổn thương thấu tâm, lúc này mới làm ra như thế hoang đường quyết định. Đương nhiên giờ khắc này nội tâm của nàng cũng cảm giác khó hiểu không thoải mái. Trong lòng mình dâng lên một cỗ nồng đậm ghen tuông. Tốt, Hạ Phi Ngư đâm lao phải theo lao. Cắn răng, khẽ kêu, Giang công tử giống như có thể thắng bọn hắn 5 người. Kia hẳn là thần võ quốc đệ nhất thiên tài. Bản công chúa đừng nói cùng ngươi tâm sự. Coi như gả cho ngươi lại như thế nào. Chương 179, không muốn tổn thương hòa khí Giang Dật kỳ thật không trách Tô Như Tuyết. Cứ việc nàng hôm nay bị thương hắn rất sâu, nhưng nàng cũng không có làm gì sai. Chẳng lẽ nàng giúp mình có lỗi, chẳng lẽ nàng đánh bạc mệnh cứu mình có lỗi, nàng cũng không có tận lực đến gần hắn, quan hệ của hai người trở nên như thế kỳ lạ như thế. Không phải lỗi của nàng, cũng không phải lỗi của hắn, có lẽ là lên trời đang chọc ghẹo các nàng đi. Giang Dật hôm nay báo nổi như thế cuồng, cũng không phải vì trả thù Tô Như Tuyết, không phải là vì làm cho nàng xem, hắn chỉ là nội tâm kìm nén hỏa, tăng thêm nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền càng phát hỏa. Giang Vân Hải đến nay còn sống chết không rõ, thế nhưng là hai vị này công lao, giống như hai vị không khiêu khích hắn, có lẽ hắn hội nhẫn thoáng cái, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Thúc Thúc có thể nhịn, Thầm Thầm không thể nhịn, Hạ Phi Ngư ồn ào hồi sau, hắn không còn có bất luận cái gì nhượng bộ, ngược lại tranh phong tương đối, phong mang tất lộ, đã muốn đánh, một người cùng năm người đối với hắn không khác biệt, có thể giết nhiều mấy cái trưởng tôn ra người, cũng làm cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút, về phần hắn muốn Hạ Phi Ngư cùng hắn tâm sự một đêm. Đây chính là thuần túy xem cái này Lục công chúa khó chịu. Nam nhân ở giữa chiến tranh, một nữ nhân châm ngòi thổi gió làm cái gì đương nhiên cũng bởi vì Hạ Điền cùng Hạ Vô Hối. Hắn đối với Vương Thất người không có nửa điểm hào cảm. Giang Dật dễ dàng như thế ứng chiến, để Hạ Điền cùng trưởng tôn Vô Kỵ lại là cuồng hỉ. Vừa lo lắng, một chọi năm, trong đó còn có một người là thần du nhất trọng, giống như Giang Dật đầu óc không có vấn đề. Vậy hắn hoặc là muốn cầu chết, hoặc là liền là có nắm chắc xử lý trưởng tôn Vô Ngân. Chỉ là, đã đối mặt, lại không lùi bước đạo lý. Thần võ quốc danh môn công tử tiểu thư hôm nay thế nhưng là trình diện hơn phân nửa. Trưởng tôn gia gánh không nổi người này. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn lướt qua sau lưng ngồi trưởng tôn gia công tử. Mở miệng nói, nhị ca, phi vũ, long đằng, hổ khiếu, thánh thiên, đã giang công tử muốn chơi. Các người cùng hắn đùa giỡn một chút, buông tay buông chân một trận chiến. Đương nhiên nhất định không thể hạ tử thủ. Nếu không giang công tử người nhà truy cứu tới các ngươi có thể đảm nhận đợi không tầm thường. A, mọi người tại trưởng tôn Vô Kỵ trong lời nói nghe được nồng đậm sát ý. Hắn nói chuyện rất có kỹ xảo, để trưởng tôn Vô Ngân bọn người buông tay buông chân một trận chiến. Cái này ám chỉ mọi người có cơ hội nói giết chết Giang Dật. Ngay trước nhiều người như vậy nói rõ nói là Giang Dật muốn chiến. Hắn còn bàn giao mọi người không phải hạ sát thủ, vạn nhất xảy ra sự tình. Giang Biệt Ly cũng không tốt truy cứu A Thái tử Hạ Vô Hối nhướng mày. Dù sao hôm nay là hắn mở tiệc chiêu đãi mọi người. Vạn nhất Giang Dật chết rồi, hắn cũng muốn chịu lấy áp lực rất lớn. Nhưng sự tình đã dạng này, nói cái gì cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể trầm giọng hỏi, Giang công tử, người nhất định phải chiến đau thương không có mát. Không hối hận ý tứ vẫn là không muốn tổn thương hòa khí tốt. Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Khóe miệng đều là vẻ đùa cợt, đám này ngụy quân tử người người đều nghĩ hắn chết, ngoài miệng lại đều giả mù sa mưa, làm người ta buồn nôn, ánh mắt của hắn xa xa nhìn chăm chú Hạ Vô Hối. Mở miệng nói, Thái tử điện hạ, ngươi buồng luyện công ở đâu tại cái này đánh sợ ngươi cung điện này sẽ bị phá hủy. Còn có, chúng ta luận võ lúc, tốt nhất đừng có người người xem, nếu không đã ngộ thương ta cũng không chịu trách nhiệm. Trong mắt mọi người lộ ra một vòng thất vọng. Như thế đặc sắc chiến đấu lại không thể quan chiến, nhưng nếu là Giang Dật nói lên, ai cũng không thể bác bỏ. Thái tử gật đầu nói, buồng luyện công ngay tại bên cạnh, không hối hận tự mình mang các ngươi đi thôi, chư vị vẫn là chạm đến là thôi tốt, đều là ta thần võ quốc thanh niên tuấn ngạn, đả thương ai cũng là quốc chi tổn thất. Hạ Vô Hối đứng dậy mang theo Giang Dật trường tôn Vô Ngân đi ra phía ngoài. Mọi người lập tức đi theo, mặc dù không thể đi vào quan chiến. Nhưng bên kia đại chiến say sưa, bọn hắn tại cái này ngồi cũng không thú vị, không bằng đi bên ngoài chờ đợi chiến đấu kết cục. Lão đại, ngươi có nắm chắc, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song đi đến Giang Dật bên người. Tiền Vạn Quán mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thấp giọng hỏi thăm. Giang Dật nhìn thấy phụ cận có người dựng lỗ tai lắng nghe. Bật cười lớn nói, nếu như ta chết rồi, nhớ rõ đem ta thi thể mang về Linh Thú Sơn, hàng năm hôm nay cho ta đốt ta tiền giấy. Đại điện bên trong người gần như đi ra ngoài 7-8 phần. Tô Như Tuyết lại ngồi ở phía trên không nhúc nhích. Tại Giang Dật sẽ đi ra đại điện lúc, nàng đột nhiên đứng lên, cấp bách kêu một tiếng. Giang Dật thân thể cứng đờ, chậm rãi trở lại cùng Tô Như Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Hắn mím môi một cái miễn cưỡng cười nói, Tô Đạo Sư, ngươi, còn có cái gì chỉ thị sao? Nghe được, Tô Đạo Sư, ba chữ, Tô Như Tuyết thân thể mềm mại run lên. Cắn môi một cái nói ra, cẩn thận một chút, ha ha ha, Giang Dật cười một tiếng dài, không nói gì bước nhanh đi ra phía ngoài, lưu cho Tô Như Tuyết một cái thẳng tắp như kiếm bóng lưng. Giang công tử, trường tôn Vô Ngân, các ngươi đều nghe, trận chiến này là cùng đài thi đấu mà thôi, tuyệt đối không thể nào náo ra mạng người, nếu không phụ hoàng quyển kia thái tử không cách nào bàn giao. Người tới, mở ra buồng luyện công. Hạ Vô Hối ra lệnh một tiếng, phía trước một cái siêu cấp lớn cung điện từ từ mở ra. Trường Tôn Vô Ngân bọn người trước tiên đi vào, Giang Dật vỗ vỗ Tiền Vạn Quán bả vai, cùng Chiến Vô Song Chiến Lâm Nhi liếc nhau, thản nhiên đi vào, buồng luyện công đại môn chậm rãi quan bế, lập tức toàn bộ buồng luyện công sáng lên, cấm chế mở ra, lão đại, ngươi nhất định có thể thắng. Tiền Vạn Quán nhìn qua buồng luyện công mím môi một cái thấp giọng nói. Chiến Vô Song cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu nói, không cần một nén hương thời gian, Giang Dật tuyệt đối sẽ ra, Trường Tôn Vô Ngân bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Tiền Vạn Quán kinh dị thở nhẹ một tiếng, không hiểu hỏi, Vô Song đại ca vì sao chắc chắn như thế? Chiến Lâm Nhi cũng khẩn trương nhìn qua Chiến Vô Song, hắn trầm mặc một hồi, ánh mắt u nhìn qua buồng luyện công đại điện, thấp giọng nói, trực giác. Chiến thần nhất tộc truyền nhân có trời sinh trực giác nguy hiểm. Giống như Giang Dật trước kia cho ta cảm giác là một đầu giao long. Cho ta cảm giác, liền là một đầu chân long. Vô cùng nguy hiểm. Buồng luyện công đại môn trùng điệp quan bế. Giang Dật đứng tại trước cổng chính vừa mới trưởng. Trường Tôn Vô Ngân các loại. Chờ, 5 người thì đứng ngạo nghễ tại rộng lớn phòng luyện công trong góc. Thành hình quạt đem Giang Dật vây lại. Ông, tại đại môn quan bế trong nháy mắt. Trường Tôn Vô Ngân 5 người lập tức nguyên lực vờn quanh. Trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện 5 thanh diệt thần nỏ. Khóe miệng bên trong đều là tàn cười nhìn qua Giang Dật. Các ngươi trưởng tôn gia người đều là một cái nước tiểu tính. Có loại bắn a, Giang Dật nhàn nhạt đứng tại chỗ, đùa cợt nhìn qua trong tay bọn họ diệt thần nỏ. Trên người nguyên lực đều không có vận chuyển. Căn bản không sợ 5 người diệt thần nỏ. Tiểu dã chủng, nhận lấy cái chết. Trường Tôn Vô Ngân hướng còn lại 4 người đánh cái ánh mắt. Thân thể hướng Giang Dật vọt tới, bọn họ đích xác không dám tùy ý phóng thích diệt thần nỏ. Giống như có thể sử dụng bình thường thủ đoạn giết chết Giang Dật. Kia là không còn gì tốt hơn, Giang Dật một khi chết rồi, vẫn là bị diệt thần nỏ giết chết. Vạn nhất bị người điều tra ra, Giang Biệt Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua. Người trong thiên hạ cũng sẽ chê cười trưởng tôn gia, 5 cái đánh một cái. Còn cần âm độc như vậy binh khí. Hưu, Trường Tôn Vô Ngân một tay ở sau lưng một chảo, một cái màu bạc chiến đao ra khỏi vỏ. Hắn thân thể nhảy lên thật cao, tại khoảng cách Giang Dật 30 trượng thời điểm, đột nhiên vung xuống, một đạo màu vàng đao khí lập tức gào thét mà ra. Bắn thẳng đến Giang Dật, còn lại 4 người không có công kích, nhưng là đều nhanh nhanh du tẩu. Trong tay diệt thần nỏ chỉ vào Giang Dật, quấy nhiễu phán đoán của hắn. Chương 180. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hưu, Giang Dật tại Trường Tôn Vô Ngân vừa mới vọt lên lúc, đã dùng tăng phúc thị lực đánh giá ra hắn muốn công kích quỹ tích. Hai chân trầm xuống, thân thể như đạn pháo hướng bên cạnh tránh đi, thật sớm tránh né Trường Tôn không giấu vết nguyên lực ngoại phóng. Oanh, đao khí đập trúng đại môn, cấm chế phía trên lập tức sáng lên, toàn bộ phòng luyện công cũng hơi chấn động, cấm chế quang mang lấp lánh, nhìn rất là dọa người. Bảo Nguyên Trưởng, Giang Dật bước chân không có nửa khắc dừng lại, trên chân dùng toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc. Tốc độ như gió chỉ điện giật, phòng luyện công chỉ có lớn như vậy, hắn thoáng cái tựu tiếp cận bên trái nơi hẻo lánh trưởng tôn gia công tử. Trong tay sáng lên hắc sắc quang mang, kia kinh khủng uy áp hù dọa trưởng tôn gia công tử. Trong tay diệt thần nỏ kém chút mà ra, tiểu dã chủng, chết, trưởng tôn gia công tử cắn răng thu hồi diệt thần nỏ. Từ bên hông rút ra trường kiếm màu xanh, thân thể huyễn hóa ra 3 cái tàn ảnh, trường kiếm kia như cửu thiên trên xuống tia chớp màu xanh. Nghiêng nghiêng hướng tiếp cận Giang Dật đánh xuống, sau lưng Trường Tôn Vô Ngân bọn hắn đã đuổi tới. Chỉ cần hắn kéo Giang Dật một lát, Giang Dật liền có thể nhẹ nhõm bị Trường Tôn Vô Ngân chém giết. Ngu xuẩn, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, hắc lân kiếm đột nhiên biến mất, trên tay sáng lên hắc quang cũng biến mất. Thay vào đó là hai tay xuất hiện hai thanh màu đen diệt thần nỏ. Hai cái cung tên mà ra, trong nháy mắt đem trưởng tôn ra cái này từ phụ cảnh đỉnh phong võ giả thân thể bắn ra hai cái. Huyết động, ngã xuống đất mà chết. Thánh thiên, tam ca, Trường Tôn Vô Ngân cùng còn lại 3 người lập tức kinh hô lên. Mở mắt muốn nứt, bọn hắn bắt đầu không dám động dùng diệt thần nỏ. Giang Dật cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân vậy mà lặng yên vận dụng. Mà lại vừa ra tay liền đem Trường Tôn Thánh Thiên xử lý. bắn chết cái này con hoang. Trường Tôn Vô Ngân bảo giống một tiếng, mấy người còn lại lập tức khởi động trong tay diệt thần nỏ. Trường Tôn Vô Ngân lần nữa ngoại phóng một đạo đao khí, hung hăng hướng Giang Dật bổ tới. Hắc hắc, diệt thần nỏ, ta còn nhiều. Giang Dật trong tay diệt thần nỏ biến mất, rất nhanh lại có hai thanh diệt thần nỏ xuất hiện. Hắn tiện tay bắn ra hai cái cung tên về sau, thân thể lăn khỏi chỗ, một tay nắm lên trên mặt đất Trường Tôn Thánh Thiên thi thể hướng phía trước ném mạnh mà đi. Suy suy, oanh, ba cái cung tên xuất vào Trường Tôn Thánh Thiên trên thi thể. Cái kia đạo đao khí theo sát phía sau phóng tới, bổ vào trên thi thể, trong nháy mắt để nó thi thể bạo thành thịt nát. A a, nhìn thấy đồng tộc của mình huynh đệ thảm hại như vậy, Trường Tôn Vô Ngân mấy người lập tức bảo tàu, tránh đi Giang Dật bắn ra cung tên về sau, bốn người điên cuồng hướng hắn đuổi theo, bởi vì diệt thần nỏ không có thời gian lắp đặt cung tên. Mấy người đều rút ra trên người binh khí, cũng không giảng cứu đấu pháp, điên cuồng vây giết mà đi. Tốt, Giang Dật muốn liền là loại hiệu quả này, mấy người không phát cuồng, hắn làm sao đem mấy người toàn bộ chém giết đâu. Cái này phòng luyện công cấm chế mặc dù mở ra, nhưng cửa chính thế nhưng là có cơ quan, nhẹ nhõm vỗ liền có thể mở ra chạy đi. Chỉ cần bốn người không có cơ hội chạy trốn, như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc. Uống, trên đùi hắn hắc sắc nguyên lực lấp lánh, thân thể hướng trên vách tường vọt tới, hai chân ở trên vách tường trùng điệp đạp mạnh, thân thể hướng Trường Tôn Vô Ngân bọn người nhanh chóng bắn ra mà đi. Chết, Trường Tôn Vô Ngân lần này không có ngoại phóng đao khí. Cái kia thanh trường đao màu bạc bên trên quang mang lấp lánh, huyễn hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh đem Giang Dật bao phủ đi vào. Một bên khác còn lại ba người, cũng riêng phần mình phóng thích võ kỹ, theo còn lại ba phương hướng công kích mà tới. Gặp lại, Giang Dật cười một tiếng, tại hắn vừa rơi xuống trong nháy mắt, trước người hắn đột nhiên liên tục không ngừng toát ra kinh khủng hỏa diễm. Kia hỏa diễm vừa xuất hiện liền để toàn bộ phòng luyện công đều nóng rực lên. Cấm chế quang mang lấp lánh, khí tức dọa người, a mau trốn, Trường Tôn Vô Ngân thả ra đao ảnh đầy trời biến mất. Cả khuôn mặt đều tại địa hỏa chiếu rọi trở nên đỏ tươi như máu. Trong mắt của hắn bên trong đều là hoảng sợ. Mặc dù khoảng cách Giang Dật còn có hai trượng khoảng cách, nhưng hắn cảm giác toàn thân mình đều bị thiêu đốt. Hắn ngửi thấy tử thần khí tức. Hiu, còn lại ba người cũng rất nhanh giật mình tỉnh lại. Mặc dù cái này hỏa diễm vừa ra, để bọn hắn đều cảm giác được không có cách nào hít thở, nhưng đều không có chút gì do dự, đi theo Trường Tôn Vô Ngân hướng phòng luyện công đại môn đoạt mệnh lao nhanh. Còn có thể trốn, Giang Dật cười lạnh một tiếng, sớm tại địa hỏa thả ra thời điểm, nguyên lực đã ngưng tụ hoàn tất, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, kia kinh khủng địa hỏa lập tức gào thét mà đi, trong khoảnh khắc đem phía trước vừa mới quay người chạy trốn mấy người quét sạch đi vào. Địa hỏa khủng bố đến mức nào Giang Dật không biết, bất quá tại Hỏa Vân Sơn núi lửa bên trong, kia thần du cảnh tam trọng hồng lão đều bị địa hỏa đốt thành cặn bã. Mấy người kia tự nhiên không đáng kể. A, ngoại trừ Trường Tôn Vô Ngân bên ngoài, còn lại ba người liền kêu thảm đều không có phát ra. Toàn bộ bị đốt thành một mảnh tro tàn, tự liền mấy người binh khí trong tay đều hóa thành tro tàn. Có thể thấy được cái này địa hỏa chi bá đạo. Hiu, Giang Dật nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, đem còn sót lại trên không trung địa hỏa tu vào. Sau đó trở lại lần nữa phóng thích địa hỏa, đem trên mặt đất Trường Tôn Thánh Thiên tàn thi cũng đốt cháy thành tro bụi về sau. Hắn bốn mắt quét qua, xác định không có bất kỳ cái gì vết tích về sau, gõ gõ trên thân áo choàng bên trên đen xám, lạnh nhạt đi về phía cửa chính. Ông, đại môn cơ quan mở ra, phòng luyện công cấm chế giải trừ, đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Giang Dật vừa ra khỏi cửa khẩu, lập tức để một đám người sắc mặt giây lát biến, cũng làm cho Tiền Vạn Quán bọn người rất là kinh ngạc. Đại môn quan bế mới mấy chục hơi thở thời gian a liền mở ra. Giang Dật còn đi tới, chẳng lẽ lại Giang Dật đem Trường Tôn Vô Ngân bọn người miểu sát tại mọi người, không có ở bên trong cảm thụ bất luận cái gì người sống khí tức về sau. Phòng luyện công bên ngoài lập tức một mảnh bạo động, Trường Tôn Vô Kỵ cùng bọn hắn gia tộc người càng là sắc mặt trắng bệch như tuyết. Không có ý tứ, Giang Dật đi tới về sau, nhìn qua Hạ Vô Hối, nhẹ nhàng gõ gõ áo bào, hờ hững nói ra, vừa rồi tình huống rất là nguy cơ, sở dĩ không dừng tay, thoáng cái đem bọn hắn 5 người đều giết, để điện hạ làm khó. Nói xong, Giang Dật không để ý sắc mặt âm trầm Hạ Vô Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hạ Điền bọn người, hướng Tiền Vạn Quán đi đến. Nói ra, ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Phiền phức Tiền thiếu an bài một chiếc xe ngựa. Tốt, Tiền Vạn Quán lặng yên giơ ngón tay cái lên, quay đầu cùng Hạ Vô Hối chắp tay nói. Thái tử điện hạ, chúng ta cáo lui trước. Chiến Vô Song mấy người cũng đi theo cáo lui. Yến hội lái đến trình độ này, rất nhiều người cũng mất hào hứng. Vân Phỉ mấy người cũng đi theo cùng thái tử chào từ giã. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán bọn người đi vài bước về sau. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhàn nhạt nhìn Hạ Phi Ngư một chút, nhếch miệng cười nói, công chúa điện hạ, chẳng lẽ không định thực hiện lời hứa. Hạ Phi Ngư nhìn qua diện mục âm trầm Hạ Vô Hối Hạ Điền. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Giang công tử về trước đi, bản công chúa trễ chút liền đến. Ha ha ha, Giang Dật cười dài quay người hướng ra phía ngoài bước nhanh mà rời đi. Để lại một câu nói, chỉ là một câu trò đùa nói xong, công chúa điện hạ không cần coi là thật. Giang Mỗ ngoài vòng giáo hóa Man Di một cái, cũng không dám điếm ô công chúa điện hạ danh dự. Cáo từ, Giang Dật đã rời đi, nhưng này tiếng cười to vẫn còn vang ở mọi người bên tai. Tất cả mọi người cảm giác trên mặt một trận đau rát. Nhất là câu kia, ngoài vòng giáo hóa Man Di, càng là đem Hạ Điền mặt đều đánh sưng lên. Một cái ngoài vòng giáo hóa Man Di đều có thể nhẹ nhõm làm chết trong vương thành gia tộc cao cấp. Công tử, vậy bọn hắn là cái gì? Hừ, Hạ Điền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Trưởng tôn Vô Kỵ oán độc hướng Giang Dật rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Mang theo trưởng tôn gia công tử rời đi, thái tử mặt âm trầm rất nhanh khôi phục thong dong, hờ hững vung tay lên nói, tất cả giải tán đi, đám người tản, hắn mới hướng vừa rồi cung điện đi đến. Còn không có đi vào tự tiếp vào hạ nhân hồi báo. Tô Như Tuyết tại mọi người đi luyện công phòng lúc liền rời đi. Nói cái gì cũng không nói. Thái tử cũng không còn cách nào áp chế nội tâm nổi giận. Nắm lên một cái phỉ thúy chén rượu trùng điệp nện xuống. Nổi giận quát lạnh, tiện nhân, đừng tưởng rằng tại học viện lúc, ngươi cùng cái kia con hoang không rõ bản điện hạ không biết hừ hừ. Giang Biệt Ly, nếu là ngày sau ngươi này nhi tử còn như thế không hiểu quy củ. Còn dám cùng Tô Như Tuyết dây dưa không rõ, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chương 181, Như Tuyết định không phụ quân. Chi chi, vương thành một đầu chủ đạo bên trên, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, đã đến cuối thu trầm chậm gió đêm thổi tới, khiến người ta cảm thấy có chút thanh lãnh. Ngừng, phía trước trong một chiếc xe ngựa đột nhiên truyền ra một thanh âm. Xe ngựa ngừng lại, ngồi phía sau Chiến Vô Song nghi ngờ mở ra màn xe. Rất nhanh bên cạnh cưỡi chiến mã một gã hộ vệ đi tới thấp giọng nói. Vô Song thiếu gia, Giật thiếu muốn uống rượu, nhà ta thiếu tộc trưởng hỏi ngươi có đi hay không? Tốt, Chiến Vô Song nhẹ gật đầu, cùng Chiến Lâm Nhi bàn giao hai câu, thân thể bay vọt mà ra, lên Tiền Vạn Quán xe ngựa, rất khoái mã xe lần nữa lên đường, bất quá bắt đầu chia đạo dương tiêu, phía sau xe ngựa tiếp tục hướng Tiềm Long Các chạy tới. Phía trước đệ nhất xe ngựa thì hướng một bên khác chạy tới. Chiến Vô Song lên xe ngựa, nhìn thấy Giang Dật trầm mặc ngồi, bên cạnh Tiền Vạn Quán cũng không nói chuyện. Hắn nhìn Giang Dật một chút không hề nói gì, trầm mặc ngồi xuống. Sau gần nửa canh giờ, xe ngựa tại một gian xa hoa tửu lâu trước dừng lại. Giang Dật trước tiên đứng dậy hướng trong tửu lâu đi đến. Đêm đã khuya, trong tửu lâu người vẫn còn rất nhiều. Giang Dật ánh mắt quét qua trực tiếp hướng thang lầu đi đến. Lên lầu 2, lầu 2 người cũng không ít, có một tòa còn ngồi rất nhiều áo bào hoa lệ công tử tiểu thư. Chính uống rượu làm vui, nhìn thấy kia một tòa khách nhân thỉnh thoảng cười to, những cái kia tiểu thư cũng thỉnh thoảng phát ra khoa trương tiếng cười duyên. Mị nhãn bay tứ tung, Giang Dật lúc đầu tâm tình tựu không tốt, giờ phút này càng kém, lạnh giọng nói ra, cái này tầng 2 ta bao hết, chư vị rượu tư ta tới đỡ, mời chư vị nhường một chút. Tầng 2 lập tức an tĩnh lại, tòa kia công tử ánh mắt quét tới, trong con người đều là nổi giận, mấy người đập tòa mà lên giận mắng, có thể tại cái này vương thành sang quý nhất tửu lâu một trong Đắc Nguyệt lâu uống rượu công tử. Hiển nhiên không thiếu tiền, cũng không phú thì quý, Giang Dật bá đạo như vậy tự nhiên khó chịu. Cút, một đạo quát lạch âm thanh từ thang lầu hạ truyền đến, đem mọi người nhục mạ âm thanh cắt ngang, Tiền Vạn Quán to mọng thân thể đi phía trên. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, âm trầm nói ra, cho thể diện mà không cần. Vừa mới nhục mạ không nghỉ các vị công tử lập tức yên lặng tắt máy. Nhất là xem đến phần sau theo tới Chiến Vô Song về sau. Sắc mặt càng khó coi hơn, mấy vị kia mắng hung nhất công tử rất nhanh liền cười làm lành. Tiền gia cùng Chiến gia người bọn hắn có thể không thể trêu vào. Chớ nói chi là hai nhà thiếu tộc trưởng, dài dòng cái gì tất cả giải tán, tiền thưởng của các ngươi coi như ta. Nhìn thấy mấy người lại muốn nói cái gì, Tiền Vạn Quán không nhịn được phất phất tay, quay đầu cùng lên đến trưởng quỹ nói ra, rượu ngon thức ăn ngon lên cho ta một bàn, phải nhanh, một đám công tử tiểu thư xám xịt đi, tầng hai tất cả mọi người cũng nhanh chóng tán đi, tiểu nhị đi lên quét sạch một phen, rất nhanh rượu ngon thức ăn ngon liền lên một bàn, Giang Dật nắm lên một cái vò rượu, ngửa đầu ực một hớp, không nói một lời, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song liếc nhau nở nụ cười khổ. Chỉ có thể buồn bực bồi Giang Dật uống rượu, hai người đều biết Giang Dật nội tâm rất khổ, sở dĩ Tiền Vạn Quán tựu ngay cả mình đã sắp xếp người đem Tô Như Tuyết đưa về sự tình đều không nói. Chiến Vô Song đối với Giang Dật cùng Tô Như Tuyết sự tình, hiểu không phải quá rõ ràng, Tiền Vạn Quán rõ ràng nhất, Giang Dật cái này mối tình đầu tương đương còn chưa bắt đầu, liền đã thất tình, nếu như là bình thường người còn dễ nói, Giang Dật người này nhất là trọng tình trọng nghĩa. Đối chuyện tình cảm thấy rất nặng, hôm nay việc này có thể nghĩ bị thương hắn sâu bao nhiêu một vò. Hai vò, mười đàn, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song nhìn xem Giang Dật không muốn mạng rót rượu có chút cuống lên. Muốn an ủi vài câu nhưng phát hiện không biết nên nói thế nào. Tô Như Tuyết cùng Thái tử hôn sự là hai nước quốc chủ quyết định. Việc này ai cũng không có cách nào sửa đổi, coi như Giang Biệt Ly ra mặt đều vô dụng. Đại Hạ Quốc đi qua lần trước một trận chiến, nguyên khí đại thương. Tô Như Tuyết nếu không muốn Đại Hạ Quốc bị diệt quốc, cũng không dám đơn giản hối hôn, nếu không thái tử nổi giận, thần võ quốc quốc chủ ra lệnh một tiếng, đại quân đoán chừng muốn lần nữa nghiền ép Đại Hạ Quốc. Đây là một cái bế tắc, dù ai cũng không cách nào giải khai. Dùng Tiền Vạn Quán phán đoán, Tô Như Tuyết đối Giang Dật hiển nhiên cũng là có cảm tình, mà lại tình cảm còn rất sâu, nếu không thiên quân trong mộ nàng cũng sẽ không liều chết đi theo vào. Chiến Vô Song cũng đã nhìn ra, Giang Dật đoạn thời gian trước mất tích, Tô Như Tuyết gấp đến độ ghê gớm, cách mỗi một ngày lại tìm đến hắn hỏi thăm tình huống. Tô Như Tuyết tối nay lòng tham hung ác, nhưng Tiền Vạn Quán đều Chiến Vô Song đều không thể không thừa nhận. Nàng làm như vậy đúng, đã hai người chú định không có kết quả vậy liền cũng nhanh đao chảm loạn ma. Nếu không tiếp tục dây dưa không rõ xuống dưới, đối Giang Dật tổn thương hội càng lớn, cũng sẽ triệt để chọc giận Hạ Vô Hối. Giang Dật đem không cách nào tại thần võ quốc đặt chân. Giang Dật rốt cục uống say rồi, thân thể nhoáng một cái ngã trên mặt đất, hắn chật vật đứng lên, hất ra đi tới diêu hắn Tiền Vạn Quán, quỳ một chân xuống đất nôn ra một trận, thân tử không đoạn rung động, nhưng chính là nhà không ra. Lão đại, người thực sự nếu là khó chịu tựu khóc lên đi. Tiền Vạn Quán nhìn qua Giang Dật tấm kia xanh xám mặt, mím môi một cái nói, nơi này đều là nhà mình huynh đệ, không có gì tốt mất mặt, khóc qua sau hào hào ngủ một giấc, chuyện gì đều đi qua, thiên hạ mỹ nhân còn nhiều, dùng điều kiện của ngươi coi như cưới một vị công chúa đều không phải là việc khó. Đại trượng phu muốn bắt nổi thả xuống được, đúng rồi, Chiến Vô Song cũng mở miệng, khuyên nhủ, Giang Dật, đừng để ta xem thường ngươi, nam nhi hẳn là đỉnh thiên lập địa, rong ruổi xa trường, đứng ngạo nghễ võ đạo đỉnh phong mới là chúng ta truy cầu. Đại trượng phu ứng lập tức dương đao, lập bất thế chi công, mà không phải yên lặng tại nhi nữ tình trường bên trong. Lập tức sẽ quốc chiến, ngươi muốn đi vào chịu chết sao? Giang Dật không nói gì, tựa như không có nghe được lời của hai người. Hắn vẫn như cũ quỳ một chân xuống đất, khoát tay áo, tốt nửa ngày mới nói ra. Các ngươi trở về đi, để cho ta một người hào hào yên lặng một chút. Lão đại, Tiền Vạn Quán lần nữa muốn nói gì? Giang Dật đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm hai người quát. Trở về, ai? Chiến Vô Song khe khẽ thở dài đứng dậy hướng xuống mặt đi đến. Tiền Vạn Quán nhìn qua Giang Dật tấm kia giữ tợn mặt. Tiểu tức phụ u oán thầm nói, đi thì đi nha, hung cái gì hung, hai người đi, lưu lại mấy tên thủ hạ giữ vững đầu bậc thang. Giang Biệt Ly thả ra lời nói, quốc chiến trước đó ngược lại là không ai dám hạ độc thủ. Hai người cũng không lo lắng Giang Dật an toàn, loảng xoàng, Giang Dật các loại, chờ. Hai người đi về sau, lại nôn khan thoáng cái, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hai chân một lảo đảo, té ngã trên đất, hắn bò lên mấy lần vẫn không có đứng lên, cuối cùng hắn chỉ có thể dựa vào bên trên góc tường nằm xuống. Sắc mặt của hắn bởi vì không thắng tửu lực trở nên thanh bạch đan sen. trong ánh mắt của hắn cũng đều là tơ máu, nhưng hắn thần sắc một mảnh yên tĩnh, ánh mắt trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giang Dật cứ như vậy nằm trên mặt đất, một mực nằm hai canh giờ, mới lung la lung lay đứng lên. Hắn mang theo một cái bình rượu hướng phía dưới đi đến, đẩy ra Tiền Vạn Quán lưu lại hộ vệ, lảo đảo nghiêng ngã đi vào phố lớn, mờ mịt đi ra phía ngoài. Đêm đã khuya, còn rơi ra mưa nhỏ, bốn phía không nhìn thấy nửa cái bóng người. Giang Dật mê mang đứng tại phố lớn trung ương, ngửa mặt mặc cho nước mưa đánh vào trên mặt của hắn, ướt nhẹp xiêm y của hắn. Hắn híp mắt nhìn qua đen nhánh trong bầu trời đêm bay xuống nghiêng phong mưa phùn, lần thứ nhất cảm giác cái này mùa thu đêm mưa đặc biệt lạnh. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn mắt nhắm lại, rốt cục chịu không được cấp trên tửu kinh, thân thể ầm vang ngã xuống, cứ như vậy trên đường nằm ngáy. Xa xa góc đường đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một vị người mặc váy trắng tuyệt mỹ nữ tử chống đỡ một cái dù che mưa đi ra. Nàng xa xa nhìn qua nằm dưới đất Giang Dật, mím môi một cái, hai hàng thanh lệ im ắng rơi xuống, thật lâu mới nhẹ giọng thở dài. Giang Dật, nếu là có kiếp sau, Như Tuyết định không phụ quân. Chương 182, ngưng tố tử phủ. Giang Dật sau khi tỉnh lại, phát hiện đã là đệ nhị thiên xế chiều, còn bị người đưa về Tiềm Long Các chiến vô song viện tử. Hắn không nói gì, cái gì đều không có hỏi, ăn một vài thứ, tự ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tu luyện đến trưa, ở buổi tối lúc ăn cơm, Giang Dật thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ hôm qua cái gì cũng không có phát sinh. Tiền Vạn Quán chiến vô song chiến Lâm Nhi cũng sẽ không đần độn cố ý đi nhắc lên. Ăn ngon uống ngon về sau, Giang Dật đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi, Hỏa Linh Chi, các ngươi biết không? Hỏa Linh Chi, chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, cái sau giải thích nói, tự nhiên biết rõ, đây là đại lục thập đại linh dược một trong. Tu luyện kỳ dược, bên trong ẩn chứa thuần túy nhất năng lượng thiên địa, là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Nhiều bước như vậy, mặc dù Giang Dật theo đại hạ quốc tên kia công tử trong miệng hiểu rõ một chút, nhưng nghe đến Tiền Vạn Quán lời nói vẫn là âm thầm kinh hãi. Hắn lập tức hỏi, kia Hỏa Linh Chi làm sao luyện hóa, ngươi biết không? Không biết, Tiền Vạn Quán lắc đầu. Hồ Nghi nhìn chằm chằm Giang Dật nói, lão đại ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi có Hỏa Linh Chi? Giang Dật không nói chuyện, mà là tâm niệm vừa động, một gốc hỏa hồng sắc ma cô dạng linh dược ra trong tay hắn. Lúc này mới nói ra, đây là Hỏa Linh Chi a ta tại Hỏa Vân trong núi lửa bên trong đạt được. Hoa kháo, Tiền Vạn Quán bị cả kinh thoáng cái nhảy dựng lên, chiến vô song cũng đầy mặt thổn thức cùng hâm mộ. Chiến Lâm Nhi cũng không hiểu, tò mò nhìn Giang Dật trong tay có chút hiện ra hồng quang Hỏa Linh Chi. Lão đại, nhanh thu lại, linh khí này tiết ra ngoài liền đáng tiếc. Tiền Vạn Quán rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn con người nhất chuyển tiếc nuối nói ra, người đây tuyệt đối là Hỏa Linh Chi, đáng tiếc đoán chừng chỉ có gần trăm năm phân, nếu là đạt tới ngàn năm, hoặc là vạn năm tự lợi hại. Nghe nói vạn năm Hỏa Linh Chi có thể làm cho một cái tử phủ nhất trọng võ giả trực tiếp đột phá đến tử phủ cảnh đỉnh phong, mạnh như vậy. Giang Dật hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, thúc giục nói, nhanh đi giúp ta điều tra thêm cái này Hỏa Linh Chi phương pháp luyện hóa. Trời sáng liền muốn đi hoàng thành, tối nay ta tự luyện hóa hắn. Tốt, Tiền Vạn Quán nhanh chóng chạy ra ngoài an bài, chỉ là gần nửa canh giờ hắn liền trở lại. Không chỉ có mang đến một bản chép tay, còn có một bình đan dược. Lão đại, đây là tộc ta bên trong liên quan tới Hỏa Linh Chi luyện hóa bản chép tay. Căn cứ tộc lão nói, Hỏa Linh Châu thuộc về chí dương chi vật, sở dĩ cần lấy tuyết âm đan bên trong cùng thoáng cái. Tiền Vạn Quán dặn dò một tiếng, lập tức lại có chút ngưng trọng nói ra, lão đại, người lập tức muốn ngưng tố tử phủ, giống như luyện hóa cái này Hỏa Linh Chi, tại người ngưng tố tử phủ lúc khẳng định hội lãng phí rất nhiều năng lượng, dạng này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc a, không bằng chờ ngươi đột phá tử phủ cảnh sau lại luyện hóa a. Chiến vô song cũng gật đầu nói ra, mặc dù ngưng tố tử phủ chỉ là trong chốc lát, nhưng Hỏa Linh Chi năng lượng trễ luyện hóa khẳng định hội tản ra một chút. Hoàn toàn chính xác, đáng tiếc. Giang Dật trước kia ở trong học viện nhìn qua ngưng tố tử phủ tư liệu, biết rõ ngưng tố tử phủ lúc khẳng định không có thời gian đi quản cái này Hỏa Linh Chi. Trễ luyện hóa nói khẳng định hội tản ra đi rất nhiều năng lượng. Chỉ là quốc chiến sắp đến, Giang Dật một khi tiến vào quốc chiến về sau, khẳng định không có thời gian luyện hóa, nói không chừng cũng sẽ chết tại quốc chiến bên trong. Ngược lại tiện nghi địch nhân, Cuối cùng hắn trầm ngâm một chút, cắn răng vào phòng bên trong để Chiến Vô Song hai người giúp hắn hộ pháp. Hắn bắt đầu luyện hóa hỏa linh chi, cẩn thận lật nhìn một lần bản chép tay, răng giật phát hiện cái này hỏa linh chi luyện hóa ngược lại là đơn giản. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, muốn khống chế luyện hóa tốc độ, một khi luyện hóa quá nhanh, năng lượng quá nhiều gân mạch sẽ chịu không được mà bạo liệt. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bên ngoài Lưu Lão cùng Cơ Lão lặng yên ra trong đại sảnh. Phòng ngừa bất luận kẻ nào đến quấy rầy, Giang Dật nhìn thấy mọi người chuẩn bị hoàn tất cũng không nói nhảm. Nuốt một viên tuyết âm đan, lấy ra hỏa linh chi dùng nguyên lực vờn quanh bắt đầu luyện hóa. Suy suy, nguyên lực vờn quanh phía dưới, hỏa linh chi rất nhanh hồng quang lóe lên, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Một cỗ năng lượng màu đỏ rực theo Giang Dật trong lòng bàn tay đi vào trong kinh mạch. Giang Dật tâm thần chấn động, lập tức dùng nguyên lực triệu tập kia hỏa hồng sắc năng lượng, chậm rãi lưu chuyển đi đan điền, tại dựa theo bản chép tay bên trên vận hành phương pháp. Cây đuốc màu đỏ năng lực chuyển hóa thành màu lam nguyên lực. Cái này năng lượng quả nhiên không chịu thua kém, chỉ là ít như vậy một điểm liền để của ta màu lam nguyên lực gia tăng nhiều như vậy. Giang Dật âm thầm cảm khái. Hắn màu lam nguyên lực đi qua như thế thời gian tu luyện, đã tràn ngập hơn phân nửa đan điền, mà lại nhan sắc cũng thay đổi thành màu lam nhạt. Chỉ cần lại tăng thêm một chút, chờ nguyên lực tràn ngập toàn bộ đan điền, liền có thể khiến cái này nguyên lực lượng biến đạt tới chất biến, ngưng tố thành tử phủ. Tiếp tục luyện hóa, Giang Dật không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm luyện hóa hỏa linh chi. Còn có chút tăng nhanh một tia tốc độ, theo hỏa linh chi chậm rãi tan rã, tại luyện hóa một phần tư lúc, Giang Dật trong đan điền nguyên lực rốt cục đầy, không ngưng tố tử phủ, nguyên lực nhiều đến căn bản không có cách nào chứa đựng. Bắt đầu ngưng tố tử phủ, Giang Dật không dám trễ nãi thời gian, hắn không ngưng tố tử phủ, đan điền tựu không có cách nào gấp rút chứa đựng năng lượng. Kia hỏa linh chi nhất luyện hóa tựu căn bản không thể ngừng, cũng không thể cất giữ trong hỏa linh châu bên trong, nếu không sau một thời gian ngắn bên trong năng lượng đều sẽ tản ra đi. Ngưng tố tử phủ công pháp Giang Dật đã sớm học xong, lập tức cũng không đi quản hỏa linh chi, khống chế trong đan điền năng lượng chia hai cỗ, dựa theo thái cực hình âm dương ngư bộ dáng bắt đầu xoay tròn. Không đúng, cái này ngay từ đầu chuyển, Giang Dật đột nhiên thân thể chấn động, phát hiện một vấn đề. Hắn đan điền nguyên lực hoàn toàn chính xác đầy, nhưng hắn quên đi trong đan điền còn có một loại nguyên lực, hắc sắc nguyên lực. Cái này hắc sắc nguyên lực bởi vì cùng màu lam nguyên lực cũng không xung đột, còn có thể dung hợp. Sở dĩ Giang Dật một mực cất giữ trong đan điền không quan tâm. Vừa rồi bởi vì một lòng nghĩ hỏa linh chi, nghĩ đến ngưng tố tử phủ cũng quên đi. Bắt đầu triệu tập nguyên lực lúc, mới phát hiện nguyên lực bên trong còn trộn lẫn lấy mấy trăm tia hắc sắc nguyên lực. Làm sao bây giờ, Giang Dật rối rắm, giống như đem những này hắc sắc nguyên lực triệu tập ra, cất giữ trong kinh mạch. Rất dễ dàng tại ngưng tố tử phủ lúc bị khiên động. Vạn nhất xung kích thoáng cái khẳng định xảy ra vấn đề. Nếu là bài xuất bên ngoài cơ thể, kia dày vò khẳng định phải một đoạn thời gian. Hỏa linh chi bên trong năng lượng đoán chừng muốn tiêu tán xong. Quản hắn, Giang Dật cắn răng một cái, tiếp tục khống chế nguyên lực xoay tròn. Hắc sắc nguyên lực đã có thể cùng màu lam nguyên lực dung hợp. Còn cảm giác là vạn năng. Như vậy dùng hắc sắc nguyên lực thay thế màu lam nguyên lực ngưng tố tử phủ nên vấn đề không lớn a. Mà lại cái này hắc sắc nguyên lực mặc dù có mấy trăm tia, nhưng tương đối màu lam nguyên lực tới nói vẫn là quá ít quá ít. Sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh hai đoàn nguyên lực nhanh chóng tại trong đan điền xoay tròn. Cảm giác tựa như hai đầu cự long tại lẫn nhau truy cắn đối phương. Theo Giang Dật tâm niệm khống chế, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy, đan điền biến, tử phủ thành, ở bên trong nguyên lực tốc độ xoay tròn đạt tới cực hạn. Cái kia vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn về sau, Giang Dật tại nội tâm trầm hống một tiếng, trong chốc lát toàn bộ trong đan điền đều phát sáng lên. Nguyên lực quang mang lấp lánh, tốc độ xoay tròn lần nữa gấp bội, cuối cùng chuyện thần kỳ phát sinh trong đan điền nguyên lực vòng xoáy trung tâm. Bắt đầu nhanh chóng ngưng tố ra một cái màu lam thần phủ. Kia thần phủ bắt đầu rất nhỏ, chỉ có đậu nành lớn như vậy, mà tại tử phủ xuất hiện trong nháy mắt, trong đan điền nguyên lực bắt đầu nhanh chóng biến mất, toàn bộ hướng tử phủ bên trong hội tụ mà đi, tử phủ chậm rãi tăng lớn, cuối cùng trong đan điền nguyên lực toàn bộ biến mất, kia tử phủ cũng thay đổi thành long nhãn đài, an tĩnh lơ lửng tại đan điền trung ương, tản mát ra nhàn nhạt lam quang, thần thánh mà uy nghiêm, cảm giác tựa như cửu thiên chi thượng tiên phủ. Chương 183, hai cái tử phủ, thành công, Giang Dật đại hỉ, ngưng tố tử phủ hắn cũng liền bước vào võ giả điện đường. Cũng không tiếp tục lo lắng nguyên lực không đủ dùng tình huống phát sinh. Cũng có cơ hội đặt chân võ đạo đỉnh phong, đứng ngạo nghễ bát phương. Mặc dù Giang Dật tổng hợp chiến lược rất bằng vào địa hỏa có thể đốt diệt thần du tam trọng hồng lão. Nhưng đó là mượn nhờ ngoại lực, đan võ đạo một đường. Ngoại lực mặc dù có thể thời gian ngắn để thực lực võ giả đề cao, nhưng tóm lại không phải vương đạo, mà lại một mực ỷ lại ngoại lực, cũng rất dễ dàng để võ giả đi lên con đường sai trái. Cũng tỉ như Giang Biệt Ly, tại thực lực đạt tới kim cương cảnh về sau, hắn liền rốt cuộc không cần bảo vật. Tại Giang Nghịch Lưu 15 tuổi lúc còn đem hắn lợi hại nhất bảo vật, nhân vương ấn đưa cho Giang Nghịch Lưu, liền là không muốn để cho ngoại lực ảnh hưởng võ đạo chi tâm. Địa hỏa rất khủng bố, nhưng bản thân thực lực theo không kịp, cũng là phung phí của trời. Cũng tỉ như địa hỏa có thể đốt cháy thần du ngũ trọng võ giả, nhưng Giang Dật chân chính có thể giết tử thần du lịch ngũ trọng võ giả, hắn có thể giết chết hồng lão, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Hồng lão tại dưới núi lửa căn bản không có địa phương mượn lực, nếu không dùng hồng lão tốc độ có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Tiếp theo chém giết Giang Dật, Giang Dật biết rõ điểm này, sở dĩ tu luyện một mực không có lười biếng, thực lực bản thân mới là vương đạo, đây là một cái tích lũy quá trình, căn bản dung không được nửa điểm đầu cơ trục lợi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước luyện hóa hỏa linh chi đi, nếu không tự lãng phí. Giang Dật thu hồi suy nghĩ, tâm niệm yên lặng tại tử phủ bên trong, chuẩn bị triệu tập màu lam nguyên lực tiếp tục luyện hóa hỏa linh chi. Cái này trong đan điền nguyên lực ngưng tố thành tử phủ, cũng không đại biểu nguyên lực biến mất, chỉ là nguyên lực tiến vào tử phủ bên trong, hóa thành dịch thái nguyên lực mà thôi. Muốn triệu tập nguyên lực chỉ cần theo tử phủ bên trong triệu tập dịch thái nguyên lực ra. Tử phủ sẽ tự động đem dịch thái nguyên lực chuyển hóa thành trạng thái khí nguyên lực. Đương nhiên hắn cảnh giới tăng lên, nguyên lực uy lực cũng sẽ gia tăng. A, tâm hắn niệm trầm xuống tịch tại tử phủ bên trong, tâm thần lần nữa chấn động, lập tức cả người thân thể đều run lên, con người đột nhiên mở ra, kinh hô lên, gặp quỷ. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song một mực tại nhìn chăm chú lên Giang Dật, cũng biết hắn vừa rồi đã tại ngưng tố tử phủ. Giờ phút này nhìn hắn như thế biểu lộ ám đạo không ổn. Tiền Vạn Quán khẩn trương hỏi thăm về đến, làm sao lão đại, người ngưng tố tử phủ thất bại cái này không có đạo lý a. Võ giả chỉ cần đạt đến chú đỉnh cảnh đỉnh phong, có chính xác ngưng tố tử phủ công pháp, bình thường tình huống cũng không xảy ra vấn đề. Đương nhiên cũng không bài trừ có quỷ xui xẻo, ngưng tố thất bại trong đan điền nguyên lực đại lượng bị tiêu hao. Càng có khổ cực người đan điền trực tiếp bạo liệt. Giang Dật ngưng tố tử phủ công pháp là Linh Thú Sơn Học Viện, đây là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Giang Dật ngộ tính rất cao, cũng quả quyết không có khả năng ngưng tố thất bại. Giang Dật không có trả lời Tiền Vạn Quán hỏi thăm, mà là nhanh chóng nhắm mắt lại, lần nữa nội thị đan điền tử phủ. Lần này nội thị vẫn là để hắn giật nảy cả mình, bởi vì tử phủ bên trong vốn nên là có một ít dịch thái màu lam nguyên lực, nhưng giờ phút này tử phủ bên trong không có một giọt dịch thái nguyên lực. Ngược lại hắn tử phủ trung ương xuất hiện một cái màu đen tiểu tử phủ. Hắn vậy mà ngưng tố hai cái tử phủ, hoặc là nói hắn bởi vì ngưng tố tử phủ lúc xen lẫn một tia hắc sắc nguyên lực, hắn tử phủ biến dị, biến thành một lớn một nhỏ hai cái tử phủ. Ta bị cái này hắc sắc nguyên lực hại chết. Giang Dật tức giận tới mức chửi mẹ, tử phủ là cái gì, kia là võ giả căn bản, thứ này dung không được nửa điểm phạm sai lầm, không chỉ có xảy ra vấn đề, còn trực tiếp biến dị. Thiên Tinh đại lục trăm vạn năm lịch sử, nhưng từ không nghe nói ai tử phủ bên trong còn có một cái tiểu tử phủ. Xem trước một chút cái này tiểu tử phủ. Giang Dật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm niệm yên lặng tại tiểu tử phủ bên trong. Để hắn có chút giải sầu chính là tiểu tử phủ bên trong rất bình thường, bên trong có ba giọt màu đen dịch thái nguyên lực. Ra, Giang Dật khống chế một giọt dịch thái màu đen dịch thái nguyên lực. Để hắn trợn mắt hốc mồm, sự tình phát sinh kia dịch thái nguyên lực từ nhỏ tử phủ bên trong sau khi ra ngoài, lập tức chuyển hóa thành màu lam dịch thái nguyên lực, mà lại số lượng theo một giọt biến thành 100 tích. Nhan sắc cũng thay đổi thành màu lam nguyên lực ra. Hắn vội vàng khống chế một giọt màu lam dịch thái nguyên lực theo tử phủ bên trong ra. khi thấy màu lam dịch thái nguyên lực chuyển hóa thành màu lam trạng thái khí nguyên lực, mà lại số lượng còn đạt tới 1 vạn tia về sau. Hắn rốt cục thở dài một hơi, hắn nguyên lực vẫn còn, nguyên lực cũng không có biến mất. Mặc dù tử phủ biến dị, nhưng ít ra khẳng định một điểm thực lực của hắn vẫn còn ở đó. Chỉ cần có nguyên lực, hắn tựu vẫn là thực sự tử phủ cảnh nhất trọng võ giả. Trễ chút lại nghiên cứu một chút, vẫn là trước luyện hóa hỏa linh chi đi. Giang Dật ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều, khống chế nguyên lực đi trong lòng bàn tay, lần nữa vờn quanh hỏa linh chi, đem hỏa linh chi chậm rãi luyện hóa. Hỏa linh chi lại bắt đầu chậm rãi tan rã, năng lượng màu đỏ rực ra Giang Dật trong kinh mạch. Hắn khống chế nguyên lực đem những này dây năng lượng đến trong đan điền. Nhưng còn không đợi hắn dùng nguyên lực chuyển hóa, những cái kia hỏa hồng sắc năng lượng trực tiếp tiến vào tử phủ bên trong, chuyển hóa thành dịch thái màu lam nguyên lực. Cái này tử phủ còn có năng lực này a. Giang Dật cảm khái một tiếng, hết sức chuyên chú luyện hóa hỏa linh chi, còn tăng nhanh tốc độ. Tại thời gian một nén nhang về sau, hỏa linh chi rốt cục luyện hóa hoàn tất. Giang Dật tử phủ bên trong cũng nhiều mấy chục tích màu lam dịch thái nguyên lực. Hô, hắn mở to mắt, vận chuyển nguyên lực đến trong lòng bàn tay, dùng bạo nguyên trưởng áp xúc thoáng cái, xác thực định nguyên lực vẫn là có lực công kích về sau. Thở ra một hơi thật dài, lão đại, tình huống như thế nào? Tiền Vạn Quán vừa khẩn trương hỏi thăm về đến. Giang Dật trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ngưng tố tử phủ thời điểm xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề. Trước mắt ta còn không có thăm dò rõ ràng, trở về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đương nhiên, tử phủ đã ngưng tố thành công, các ngươi không cần lo lắng. Nha, kia lão đại ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Trời sáng sáng sớm liền đi Thiên Tinh Thành, Giang Dật không nói hai người cũng không tốt hỏi thăm. Trên người hắn cũng một mực có rất nhiều bí mật, đã ngưng tố thành công, vậy liền không có vấn đề lớn. Hai người đi ra, Giang Dật lúc này mới bắt đầu tinh tế nghiên cứu, chỉ là hắn ròng rã nghiên cứu đến nửa đêm, cũng không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Hắn chỉ là đã chứng minh mấy giờ, hắn tử phủ hẳn không có vấn đề, đan điền cũng không có vấn đề, đồng dạng có thể tu luyện, có thể tinh luyện màu lam nguyên lực. Nguyên lực cũng không có giảm bớt, ngược lại bởi vì luyện hóa hỏa linh chi để hắn cảnh giới đạt đến tử phủ nhị trọng. Hết thảy đều rất bình thường. Không bình thường liền là tử phủ bên trong xuất hiện một cái tiểu tử phủ. Một cái thoạt nhìn không có bất cứ tác dụng gì tiểu tử phủ. Không đúng, của ta hắc sắc nguyên lực đâu? Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hắc sắc nguyên lực đi đâu rồi? Ngưng tố tử phủ sau giống như hắc sắc nguyên lực tự biến mất. Chẳng lẽ lại cái kia màu đen tiểu tử phủ liền là hắc sắc nguyên lực ngưng tố mà thành cái này hắc sắc nguyên lực thế nhưng là rất thần kỳ. Hắn vội vàng vận chuyển vô danh khẩu quyết, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Kết quả tà môn sự tình lần nữa phát sinh, lúc đầu vận chuyển vô danh khẩu quyết trong đan điền sẽ tự động tuôn ra hắc sắc nguyên lực, nhưng lần này trong đan điền chưa từng xuất hiện, ngược lại tiểu tử phủ bên trong xuất hiện một tia, vẫn là dịch thái, mặc dù chỉ là một tia, là một giọt dịch thái nguyên lực 1/10, nhưng cũng đem Giang Dật hù dọa, giống như hắn nhớ không lầm. Cái này tiểu tử phủ bên trong một giọt màu đen dịch thái nguyên lực là có thể chuyển hóa thành 100 tích màu lam dịch thái nguyên lực. Mà một giọt màu lam dịch thái nguyên lực lại có thể chuyển hóa thành 100 tia trạng thái khí nguyên lực. Nói một cách khác, hắn tinh luyện một tia hắc sắc nguyên lực có thể chuyển hóa thành 1000 tia màu lam nguyên lực. Lão thiên, đạt được số liệu này về sau, Giang Dật cả người đều run rẩy lên. Hắn trước kia mỗi lần tu luyện Giang Thủy Quyết đều chỉ có thể tinh luyện gần 100 tia, mà xuất hiện một cái tiểu tử phủ về sau, tốc độ tu luyện thoáng cái tăng lên gấp 10. Chương 184, phúc hề họa này võ giả tu luyện là hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, thông qua thần kỳ tu luyện công pháp, đem linh khí tại trong đan điền chuyển hóa làm nguyên lực. Đan điền tựa như một cái đỉnh, đem nguyên liệu nấu ăn ném vào, sau đó liền có thể nấu ra một trận mỹ vị thức ăn. Nguyên lực chứa đựng tại đan điền, tại chứa đựng đủ nhiều thời điểm, lượng biến đạt tới chất biến, trạng thái khí nguyên lực chuyển hóa làm dịch thái nguyên lực, ngưng tố ra tử phủ, dạng này mới có thể tồn trữ càng nhiều nguyên lực, có được càng cường đại thủ đoạn công kích. Tử phủ có thể nói là một cái cao cấp đan điền, nhưng là coi như ngưng kết ra tử phủ, võ giả tu luyện đồng dạng còn muốn ỉ lại đan điền, đồng dạng hấp thụ thiên địa linh khí để luyện ra trạng thái khí nguyên lực. Bất quá cái này nguyên lực tu luyện được sau đều sẽ chuyển hóa thành dịch thái nguyên lực, tồn trữ tại tử phủ bên trong. Đây là bất kỳ một cái nào tử phủ cảnh giới võ giả đều rõ ràng thường thức. Giang Dật đối với điểm ấy cũng phi thường tinh tường. Hắn vừa rồi tu luyện Giang Thủy Quyết, đan điền cũng đã tuôn ra màu lam nguyên lực. Cuối cùng những này màu lam nguyên lực bị tử phủ hấp thu. Cái này rất bình thường. Không bình thường là vô danh công pháp. Trước kia vô danh công pháp để luyện ra hắc sắc nguyên lực, đồng dạng là tại trong đan điền sinh ra. Tốc độ tu luyện tương đối Giang Thủy Quyết tới nói chậm rất nhiều, nhưng vô danh công pháp tu luyện sinh ra hắc sắc nguyên lực không tại trong đan điền xuất hiện, ngược lại tại tử phủ bên trong, tiểu tử phủ bên trong xuất hiện. Cái này rất đáng sợ. Cái này tiểu tử phủ Giang Dật còn không phải rất hiểu, nhưng có thể chứng minh một điểm, tiểu tử phủ bên trong màu đen dịch thái nguyên lực có thể chuyển hóa thành 100 tích màu lam dịch thái nguyên lực, chuyển hóa thành 1 vạn tia màu lam trạng thái khí nguyên lực. Nói cách khác, nếu như hắn về sau tu luyện vô danh công pháp, tốc độ tu luyện của hắn sẽ so tăng tốc gấp 10. Gấp 10, đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Tốc độ tu luyện của hắn cùng thần võ quốc Thanh Vân bảng bên trên thiên tài đã ngang hàng. Giống như điểm này xác định lời nói, hắn đem không thể tranh cãi trở thành đại lục tốc độ tu luyện đệ nhất thiên tài. Thử một chút, Giang Dật hít một hơi thật sâu, suy đoán lại nhiều đều vô dụng, trực tiếp thí nghiệm thoáng cái liền có thể đơn giản đạt được kết quả. Hắn khu trừ tạp niệm, hết sức chuyên chú bắt đầu tu luyện. Lần này hắn dòng dã tu luyện nửa canh giờ, tiểu tử phủ bên trong cũng xuất hiện 10 tia hắc sắc nguyên lực. Cái này 10 tia hắc sắc nguyên lực tương hỗ ngưng tụ, hội tụ thành một giọt dịch thái hắc sắc nguyên lực ra. Hắn khống chế giọt kia mới xây luyện được dịch thái nguyên lực từ nhỏ tử phủ bên trong ra. Tại ra lớn tử phủ bên trong lúc, hắc sắc nguyên lực quả nhiên chuyển hóa thành 10 giọt dịch thái màu lam nguyên lực. Trở lại chuyển hóa một lần, lại biến thành 1 vạn tia màu lam nguyên lực. Nửa canh giờ, 1 vạn tia, Giang Dật đôi mắt thoáng cái mở ra, bày ra đến dọa người. Hắn trước kia nửa canh giờ, nhiều nhất tinh luyện 1000 tia màu lam nguyên lực. Cái này tốc độ tu luyện quả nhiên tăng lên gấp 10. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười dài. Còn tốt hắn sớm tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng lại. Khuya khoát, hắn dạng này cười to sẽ cho người coi là tinh thần thất thường. Cái này hắc sắc nguyên lực rốt cuộc là thứ gì lại so phổ thông nguyên lực cường đại gấp 10. Giang Dật âm thầm cảm khái. Một giọt màu đen dịch thái nguyên lực có thể chuyển hóa thành 10 giọt màu lam dịch thái nguyên lực. Cái này chẳng phải chứng minh hắc sắc nguyên lực so màu lam nguyên lực cường đại gấp 10 sao? Cũng chính bởi vì hắc sắc nguyên lực quá, tốc độ tu luyện của hắn tại xuất hiện một cái tiểu tử phủ sau mới có thể tăng tốc gấp 10. Cái này vô danh công pháp, thật chẳng lẽ chính là mẫu thân lưu lại ra Cát Thanh Vân? Thực lực như thế đều nói nàng rất cường đại, như vậy nàng thực lực hẳn là rất a thần du đỉnh phong kim cương cảnh hay là thiên quân. Giang Dật cảm giác trên người có quá nhiều nỗi băn khoăn không có cách nào giải khai. Giang Vân Hải giờ phút này sống chết không rõ, nếu không dùng thực lực của hắn, Giang Vân Hải hẳn là sẽ không đang giấu giếm mẫu thân nàng sự tình. Tử phủ bên trong xuất hiện một cái tiểu tử phủ, kia hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất là 1000 tia, đây không có trói buộc đi, dù sao ta tu luyện ra hắc sắc nguyên lực về sau, có thể lại chuyển hóa thành màu lam nguyên lực, cất giữ trong tử phủ bên trong a. Giang Dật nghĩ đến một vấn đề, nội tâm càng thêm kích động. Cái này tử phủ nhìn không lớn, chỉ có long nhãn đại, nhưng bên trong xác thực có động thiên khác. Tâm thần yên lặng đi vào, có thể nhìn thấy bên trong rộng lớn vô cùng, cất giữ mấy trăm vạn tích màu lam nguyên lực đều nhẹ nhõm. Hắn tại tử phủ bên trong tinh luyện hắc sắc nguyên lực, lại chuyển hóa thành màu lam nguyên lực, tồn tại tử phủ bên trong, hắc sắc nguyên lực sẽ vĩnh viễn sẽ không đạt tới hạn mức cao nhất. Không đúng, nghĩ đến cái này hạn mức cao nhất, Giang Dật tâm thần đột nhiên chấn động, hắn quên đi một vấn đề. Hắc sắc nguyên lực tại tiểu tử phủ bên trong tuôn ra, mà hắc sắc nguyên lực ra tiểu tử phủ liền sẽ chuyển hóa thành màu lam dịch thái nguyên lực. Tiếp theo chuyển hóa màu lam trạng thái khí nguyên lực, nói một cách khác, hắn mặc dù giống nhau có thể tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, nhưng lại không thể sử dụng, bởi vì hắc sắc nguyên lực vừa ra tiểu tử phủ về sau, lập tức hội chuyển hóa thành màu lam nguyên lực, mà một khi không thể sử dụng hắc sắc nguyên lực, như vậy hắn bạo nguyên trưởng uy lực hội thẳng hàng, hắn cũng đã không thể luyện đan, không thể tăng phúc thị lực, thính lực, khứu giác, xuất hiện một cái tiểu tử phủ, mang đến cho hắn kinh khủng tốc độ tu luyện, nhưng lại để hắn thì ra là rất nhiều thần kỳ công năng cũng không còn cách nào sử dụng. Giang Dật thí nghiệm thật lâu, xác định hắc sắc nguyên lực cũng đã không thể triệu tập ra, mà dùng màu lam nguyên lực triệu tập đi lỗ tai, cái mũi, con mắt, cũng không có lấy trước kia loại tăng phúc hiệu quả. Giang Dật tâm tình kích động thoáng cái trầm xuống. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc a. Mấy năm này, hắn đã thành thói quen hắc sắc nguyên lực, bởi vì hắc sắc nguyên lực, hắn có được vượt cấp giết người tiền vốn, cũng nhiều lần dựa hắc sắc nguyên lực thời khắc mấu chốt phản sát. Còn sống sót, tại Thiên Quân Mộ, không phải hắc sắc nguyên lực, hắn tuyệt đối sẽ bị vây chết, thoáng cái đã mất đi một cái cường đại thủ đoạn công kích. Mấy loại đặc thù thần thông, để hắn rất là tiếc nuối cùng uể oải. Đương nhiên, giống như muốn hắn chọn môn học luyện tốc độ tăng lên gấp 10. Cùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc năng lực, hắn khẳng định sẽ chọn cái trước, dù sao thực lực bản thân mới là vương đạo, quá nhiều dựa vào hắc sắc nguyên lực, sẽ để cho hắn đi vào lạc lối. Vấn đề là lập tức sẽ trời đã sáng, quốc chiến sẽ mở ra, hắn đối mặt nhiều như vậy cường địch, đột nhiên đã mất đi nhiều như vậy kỳ dị năng lực. Chiến lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, chết ở bên trong tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Xa xa xa, tại hắn suy nghĩ lung tung sau một lúc, thiên đã trải qua rồi tảng sáng, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, hiển nhiên Chiến Vô Song cùng Chiến Lâm Nhi đã rời giường. Hắn thu hồi suy nghĩ không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy rửa mặt một phen, đi theo học viện đại bộ đội đi Tiềm Long Các bên ngoài tập hợp. Tiền Vạn Quán, ngươi theo tới làm gì, ngươi lại không tham gia quốc chiến? Nhìn thấy Tiền Vạn Quán xen lẫn trong đội ngũ, Giang Dật hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Tiền Vạn Quán cười hắc hắc nói, Chiến Lâm Nhi đồng dạng không tham chiến, học viện đạo sư đều không tham chiến, chúng ta đây là đi miễn phí đi Hoàng Thành du ngoạn đâu. Bình thường cũng không có cơ hội cưỡi truyền tống trận, muốn đi Hoàng Thành phải đi rất xa một đoạn đường. Đương nhiên, ta cũng đi Hoàng Thành chờ đợi các ngươi khải hoàn mà về. Nha, Giang Dật trầm mặc đứng thẳng không còn nhìn nhiều, chờ học viện phó viện trưởng đạo sư sau khi ra ngoài. Hắn còn thõng xuống ánh mắt, không dám ngẩng đầu. Hắn sợ nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc thân ảnh xinh đẹp. Hắn tâm hội đau nhức, vượt quá Giang Dật ngoài ý liệu, thẳng đến tất cả mọi người đến đủ sau chuẩn bị xuất phát lúc. Tô Như Tuyết vẫn là không có lộ diện, tại Tề viện trưởng vung tay lên, tất cả mọi người lên xe ngựa, hướng thành Bắc Hoàng cung đi đến về sau, một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh mới chậm rãi đi ra Tiềm Long Các. Phía sau nàng đi theo hai vị lão giả, cũng đều là thần du cường giả. Chờ học viện xe ngựa biến mất cuối ngã tư đường về sau, một vị thần du cường giả lúc này mới chắp tay nói, công chúa, đi thôi, hôn kỳ ngay tại sau 3 tháng, bệ hạ hạ ngươi nhất định phải trở về nước, đi thôi. Tô Như Tuyết mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lên một cỗ xa hoa xe ngựa, hướng phía nam chạy mà đi. Tô Như Tuyết một người ngồi ở trong xe ngựa, nhàn nhạt cười, nhưng làm sao cười đều cho người ta cảm giác lạnh. Nàng vén lên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn qua phương Bắc, nhẹ giọng nghĩ vào, Giang Dật, nếu là ngươi tại quốc chiến chết rồi, Như Tuyết 1 năm sau, tất đi theo ngươi mà đến. Chương 185, sát ý Hoàng Cung rất lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu Giang Dật không biết, bất quá Hoàng Cung trước mặt quảng trường chí ít có Thiên Võ Thành Giang gia đại viện lớn như vậy. Giờ phút này trên quảng trường đứng đầy người, khoảng chừng hơn 10 vạn, đương nhiên tham chiến người chỉ có hơn 1 vạn điểm. Còn lại đều là Vương Thành Ngự Lâm Quân cùng người xem dân chúng. Cái này quốc chiến rõ ràng là chịu chết, vì sao còn có nhiều người như vậy tham chiến, hơn nữa còn đều hưng phấn như vậy. Giang Dật đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem người đông nghìn nghịt bóng người, cùng bên cạnh Chiến Vô Song cảm khái. Chiến Vô Song cười nhạt một tiếng, giải thích nói, Hàn môn võ giả muốn trở nên nổi bật, ngoại trừ tiến vào quân đội chỉ có gia nhập đại gia tộc. Gần nhất những năm này, lục quốc đều rất khắc chế, không có đại chiến bộc phát. Sở dĩ trong quân đội cơ hội vươn lên biến thiếu, kia chỉ có gia nhập đại gia tộc, muốn được mọi người tộc coi trọng, quốc chiến liền là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể tại quốc chiến bên trong có thể còn sống sót, có thể có chỗ biểu hiện, coi như vương quốc không ban cho quan tước, các đại gia tộc đều sẽ giành trước lôi kéo, vì vinh hoa phú quý, những người này chỉ có lấy mạng đi chiến đấu. A, Giang Dật khe khẽ thở dài, lần nữa cảm thụ thế giới này tàn khốc, tiểu quốc chiến thế nhưng là cá nhân chiến. Nói một cách khác, sau khi đi vào, mặc kệ bất kỳ quốc gia nào võ giả, chỉ cần chém giết đối phương, cầm tới đối phương huy chương, vậy thì có chiến công. tựu có điểm tích lũy. Cũng chính vì vậy, kẻ này giết khẳng định càng thêm thảm liệt. Cái này hơn 1 vạn người đi vào, sợ là cuối cùng có thể còn sống đi ra khẳng định không đến 1/10. Giang Dật nhớ tới một vấn đề, thấp giọng hỏi, quốc chiến bên trong, 7 đại siêu cấp thế gia cũng sẽ chém giết lẫn nhau sao? Hắc hắc, Tiền Vạn Quán trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Hạ giọng nói, cái này xem tình huống, giống như có cơ hội, 100% có thể chém giết, khẳng định cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên, chiến gia cùng tiền gia người lần này sẽ không động thủ. Ta cùng Vô Song đại ca đã sớm bàn giao xế chiều. Bất quá, lão đại, ngươi tiến vào, ngoại trừ Vô Song đại ca bên ngoài, bất kỳ người nào ngươi cũng không thể tin tưởng, cho dù là ta gia tộc ngươi, ngươi cũng không cần tin tưởng, gặp được bọn hắn lập tức tránh đi. Ta không ở bên trong, ta sợ bọn hắn bị người thu mua. Giang Dật nhẹ gật đầu, con ngươi nhất chuyển, rất kiên định cùng Chiến Vô Song nói ra. Vô Song, ngươi cùng các ngươi tộc nhân cùng đi, chính ta đi, đối ngươi như vậy ta đều an toàn ta. Chiến Vô Song nhẹ gật đầu, hắn đã sớm biết Giang Dật sẽ không cùng bọn hắn cùng đi. Giang Dật có Ngân Nguyệt Yêu Lang, bọn hắn cũng theo không kịp, cùng Giang Dật cùng đi ngược lại liên lụy hắn. Xa xa xa, hoàng cung phương hướng truyền đến một trận tiếng bước chân, rộng lớn uy nghiêm tuyên vũ môn mở ra, 2 đội ngự lâm quân nhanh chóng đi ra, thành hình quạt tản ra, 4 phía ngự lâm quân cũng toàn bộ nguyên lực vận chuyển. Diệt thần nỏ nơi tay, mắt hổ 4 phía liếc nhìn, một khi có bất kỳ người làm loạn, sợ là sẽ phải trực tiếp bắn thành tổ ong vò vẽ. Giang Dật ánh mắt quét qua đầu lập tức rủ xuống, sắc mặt rất là âm trầm. Hắn biết rõ thần võ quốc đại nhân vật lập tức sẽ ra. Thần võ quốc quốc chủ hẳn là cũng hội giá lâm. Trọng yếu nhất chính là, Giang Biệt Ly rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Rất nhanh 27 nhân ngư sâu mà ra. Bên trái toàn bộ là võ tướng, người mặc tướng quân chiến giáp. Bên phải thì là quan văn, người mặc màu đen quan phục, uy phong lẫm liệt. Cái này 27 người phân biệt hướng 2 bên trái phải đi đến. Phân biệt rõ ràng. 27 người dùng bên trái một vị vóc dáng nho nhỏ tướng quân, cùng bên phải một vị tóc muối tiêu trung niên nhân cầm đầu. Tiền Vạn Quán cũng nhỏ giọng cho Giang Dật giải thích, cái kia tiểu tử tướng quân liền là Long Khiếu Thiên cùng Long Tượng lão cha. Quân bộ đệ nhất nhân, Long Khải Nam, người chớ nhìn hắn dáng người nhỏ, hắn nhưng là thực sự kim cương cảnh cường giả, thần võ quốc 1/3 đại quân nắm giữ trong tay hắn. Toàn bộ thần võ quốc binh mã đều muốn nghe hắn điều động. Cái kia chưa già đã yếu chim sáo đá thì là trưởng tôn Vô Kỵ lão cha. Thái sư trưởng tôn Nham, quốc chủ phía dưới đệ nhất nhân, Long Khải Nam bên cạnh cái kia là thái sử cho. Thái sử gia đương đại gia chủ, Giang Dật xem xét vài lần, ngược lại là không có quá nhiều để ý. Nội tâm của hắn có chút thở dài một hơi, trưởng tôn gia tộc trưởng đều đi ra. Giang Biệt Ly không có xuất hiện, hiển nhiên là không có ở Vương Thành. Hắn rất nhanh vừa nghi ngờ. Quốc chiến đại sự như thế, vương quốc gần như tất cả đại nhân vật đều tới, phía Tây lại không chiến sự, Giang Biệt Ly vì sao không có xuất hiện, Thái tử Điện Hạ giá lâm, thay mặt quốc chủ tuyên chỉ, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, người mặc áo mãng bào, đầu đội tử kim vương miện hạ vô hối tại một đám thái giám ngự lâm quân ủng hộ hạ hổ bộ long hành đi, ra, bá bá bá, vô số người lập tức 2 đầu gối quỳ xuống đất hét lớn, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Giang Dật mấy người cũng đều khom người hành lễ, bọn hắn mặc dù là Linh Thú Sơn Học Viện học viên, nhưng bản thân vẫn là thần võ quốc con dân, nếu là trong âm thầm ngược lại cũng thôi, như thế trường hợp không hành lễ cái kia chính là đối vương thất khiêu khích. Quốc chủ cũng không có xuất hiện, Giang Dật cùng Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán liếc nhau đều rất là nổi lên nghi ngờ. Theo lý tới nói như thế trường hợp lịch đại quốc chủ đều sẽ có mặt, khích lệ quân sĩ, thu nạp thoáng cái lòng người. Lần này thần võ quốc xuất ra như thế phần thưởng phong phú. Thời khắc mấu chốt quốc chủ vậy mà không có xuất hiện. Quốc chủ cùng Giang Biệt Ly đang làm gì? Không chỉ có là Giang Dật mấy người. Toàn trường rất nhiều người đều rất là nghi hoặc. Nhưng không ai dám hỏi nửa câu. Hạ Vô Hối thay thế quốc chủ tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ rất dài đều là một chút tiếng phổ thông. Đơn giản liền là để tham chiến võ giả ra sức giết địch. Vì nước làm vẻ vang. Muốn đoàn kết hỗ trợ. Không phải nội chiến loại hình nói nhảm, Giang Dật nghe một hồi cũng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Khóe miệng cũng đều là đùa cợt, không nói cái gì giống như vương thất có người tham chiến. Sợ là ở bên trong tao ngộ thần võ quốc con dân cũng sẽ vụng trộm hạ độc thủ a nôi cái gì đến cái gì. Thái tử đọc thánh chỉ lúc, trong vương cung đi ra một đám người, dẫn đầu rõ ràng là Hạ Điền, mà lại mang theo thần du võ giả ít nhất có 30 người. Những người này Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song đều rất lạ lẫm. Hiển nhiên là vương thất âm thầm mời chào bồi dưỡng cường giả. Hạ Điền mang theo đám người này lặng yên tiến vào tham chiến trong đại quân. Rõ ràng cũng là đi tham gia quốc chiến. Hạ Điền cái gì nước tiểu tính một cái hoàn khố vương tử cũng đi tham gia quốc chiến, hắn đây là nghĩ. Thật là thần võ quốc làm vẻ vang đâu, vẫn là tại vương thành lại quá khó chịu. Muốn đi quốc chiến bên trong tìm kiếm điểm kích thí triển nhiên đều không phải là. Giang Dật lông mày hơi nhíu, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Hạ Điền đây là rõ ràng hướng hắn đi, mà lại Giang Dật tại một bên khác cũng nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ. Bên cạnh hắn cũng đi theo ít nhất có gần 100 người. Thần du cường giả nhiều đến 30, 40 người, lần này quốc chiến, trưởng tôn gia đoán chừng đem bọn hắn gia tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều điều xong a, gia tộc bọn. Họ vì cho thần võ quốc làm vẻ vang có thể nói tận tâm tận lực a. Còn lại gia tộc làm sao không thấy bán như vậy mệnh a. Tham chiến thành viên, toàn thể xuất phát, Ngự Lâm quân mở ra truyền tống trận, hộ tống chúng ta dũng sĩ đi hoàng thành. Cầu chúc các vị thắng ngay từ trận đầu. Bản thái tử tại trong vương thành chờ các ngươi khải hoàn mà về. Theo Hạ Vô Hối ra lệnh một tiếng, vương thành trong quảng trường rất ít mở ra ba cái đại truyền tống trận phát sáng lên. Từng bầy người không ngừng bị truyền tống đi hoàng thành Thiên Tinh thành. Giang Dật tại thời khắc này cũng ngẩng đầu lên, cùng quảng trường một bên khác Hạ Điền trưởng tôn Vô Kỵ hai người xa xa đối mặt. Ba người rõ ràng từ đối phương trong mắt đều thấy được trần trụi sát ý. Chương 186, quần anh hội tụ hoàng thành Thiên Tinh thành cũng không tại đại lục trung ương, mà là tại phương bắc, vẫn là tại Bắc Lương quốc cùng Bắc Mãng quốc chỗ giao giới. Thiên Tinh thành bình thường không mở ra cho người ngoài, bình thường bình dân căn bản không thể tiến vào, chỉ có tại quốc chiến lúc mới có thể mở ra. Hôm nay Thiên Tinh thành cũng vô cùng náo nhiệt, lục quốc tham chiến võ giả đều tại Thiên Tinh thành trung ương trong quảng trường tụ tập. Giang Dật bọn người bị truyền tống mà đến về sau, cũng không có đi dạo xung quanh, càng sẽ không tìm kiếm lữ quán tửu lâu ở lại, bởi vì tại quốc chiến lập tức liền muốn mở ra, các quốc gia tham chiến thành viên hầu như đều tới đông đủ. Giang Dật đại khái đoán chừng một chút, lục quốc tham chiến thành viên gần như đều không khác mấy. Bắc Lương quốc người tương đối nhiều một ít, đạt tới 2 vạn người, ít nhất là đại hạ quốc võ giả, không đến vạn người, hiển nhiên hơn 10 năm trước trấn Tây Vương trận kia đồ sát. Đến thời khắc này còn không có để đại hạ quốc khôi phục nguyên khí. Lục quốc võ giả riêng phần mình đứng tại một cái trong phương trận. Không tham chiến người tự động đi tới một bên người xem. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Lâm Nhi còn có những đạo sư kia tể viện trưởng bọn họ. Thật sớm tách ra, đứng ở một bên chờ đợi hoàng thành người xuất hiện, mở ra quốc chiến, Giang Dật âm thầm quan sát các quốc gia võ giả. Phát hiện đại hạ quốc cùng thần võ quốc thánh linh quốc trang phục bên trên kém không nhiều. Thiên Huyền quốc người phục sức hơi đặc biệt, có mặc nhan sắc tiên diễm, phía trên có kỳ quái phù văn trường bào rất vu. Cũng có ngưu cao mã đại mặc gia thú chiến giáp, cùng Ani đồng dạng man tộc. Bắc Lương quốc cùng Bắc Mãng quốc võ giả tương đối còn lại vài quốc gia người mà nói. Dáng người phổ biến đều cao lớn một chút, cũng đều thích mặc chiến khải, nhìn một cái tựa như mấy vạn đại quân, trên thân đều là lạnh thấu xương sát khí. Bắc Lương quốc, Bắc Mãng quốc chỗ vùng đất nghèo nàn. Bên kia võ giả từ nhỏ thích vào quảng hàn băng nguyên bên trong huyết luyện. Sở dĩ chiến lực cơ bản đều rất cường đại. Người gặp được hai nước võ giả lúc, nhất định muốn cẩn thận. Còn có, Thanh Long học viện người tham chiến ngay tại Bắc Mãng quốc trong quân đoàn. Mà Bách Hoa học viện học viên thì tại Thánh Linh quốc quân đoàn bên trong. Chiến Vô Song nhẹ giọng bàn giao, quét qua bên trái Thiên Huyền quốc quân đoàn, lại ngưng âm thanh nói ra. Thiên Huyền quốc Vân Phỉ công chúa vu thuật ngươi cũng kiến thức qua. Gặp được các nàng quốc gia số lớn rất vu nhất định muốn tránh đi. Nếu không ngươi hội chết như thế nào cũng không biết. Lần trước tiểu quốc chiến hạng nhất liền là Thiên Huyền quốc một tên rất vu. Nghe nói thủ hạ chém giết ít nhất có vạn người. Giang Dật nhẹ gật đầu. Cũng ngưng trọng nói ra. Vô Song, ngươi cũng muốn cẩn thận. Mặc dù ngươi mang theo mấy chục người. Nhưng như ngươi loại này siêu cấp thế gia công tử. Khẳng định tại nước khác chém giết trên danh sách. Ha ha, Chiến Vô Song ngạo nghễ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi yên tâm đi, cầm đệ nhất ta không có nắm chắc, nhưng có tuyệt đối nắm chắc tự vệ. Chiến thần nhất tộc truyền nhân cũng không phải người người đều có thể giết. Ông, đúng lúc này, Trên quảng trường một cái truyền tống trận phát sáng lên, Giang Dật cùng Chiến Vô Song nhìn lướt qua, hai người con ngươi đều lạnh xuống. Người tới là đồng phục nữ tử, thống nhất mặc đồng phục lục sắc chiến giáp, cầm trong tay lục sắc trường kiếm, khoảng chừng 50 người nhiều, mà lại ngoại trừ một người bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là thần du cảnh, nhất cường đại đạt tới thần du tứ trọng. Xoạt, đám nữ tử này xuất hiện, cũng gây nên toàn bộ thiên tinh thành trên quảng trường một mảnh ồn ào. Đám người này rất nhiều người đều biết rõ lai lịch của các nàng, cũng đều phỏng đoán đến các nàng hội tham chiến, lại không nghĩ rằng lần này vậy mà tới nhiều người như vậy. Thực lực cũng đều mạnh mẽ như vậy. Thủy Nguyệt Quan mỹ nữ quân đoàn, Thủy Nguyệt Quan xưa nay không thu nam đệ tử, lịch đại quán chủ cũng đều là nữ tử. Nữ tử tiên thiên thân trên chất thua ở nam tử, sở dĩ thiên tinh đại lục trong lịch sử cường giả gần như đều là nam tử. Nhưng Thủy Nguyệt Quan sau khi xuất hiện, phá vỡ cái này định luật, mỗi một thời đại quán chủ nhất định là đại lục một trong 10 đại cường giả. Thế hệ đệ tử Thủy U Lan càng là khinh thường quần hùng, không người dám chống lại. Thủy Thiên Nhu, rất nhiều công tử ánh mắt khóa chặt bị một đám lục giáp nữ tử vây quanh một tên lục váy tiểu mỹ nữ. Đôi mắt đều trở nên nóng rực lên, vị này đa bảo ngang ngược nữ mặc dù tính khí rất thúi, nhưng còn chưa nảy nở đã có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Phía sau còn có một cái đệ nhất thiên hạ lão nương. Nếu ai cầm xuống nàng, cái kia chính là thiên hạ đệ nhất Phượng Hoàng Nam A. Giá trị bản thân địa vị lập tức tăng lên, thiên hạ đệ nhất nhân con rể. Ai dám xem nhẹ, ai dám giết, Giang Dật, kẻ đến không thiện a. Chiến Vô Song con ngươi híp lại đều là lo lắng, Giang Dật cũng đầy mặt ngưng trọng, khó trách trong vương thành không thấy Thủy Thiên Nhu, hóa ra là hồi trở lại tinh vẫn đảo điều người đi. Mà lại lần trước nàng kia thân linh tước bào bị chính mình hủy đi, lại thay đổi một thân mới, mặc dù không biết là có hay không cùng linh tước bào giống nhau là thánh khí, nhưng rõ ràng cũng là chí bảo. Thủy Thiên Nhu dẫn người theo trong truyền tống trận ngạo nghễ đi tới. Ánh mắt tại bốn phía quét qua, rất nhanh khóa chặt đứng tại thần võ quốc trong quân đoàn Giang Dật. Nàng dừng một chút, thế mà cứ như vậy tứ không kiêng sợ mở miệng. Giang Dật, rất tốt, lần này quốc chiến bản tiểu thư nếu để cho ngươi còn sống trở về, ta Thủy Thiên Nhu theo họ ngươi. Xoạt, bốn phía lập tức một mảnh bạo động, vô số ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Dật, ánh mắt cũng giống như xem như người chết. Đắc tội Thủy Thiên Nhu, đây cũng là liền là đắc tội vô số muốn cầm xuống nàng siêu cấp gia tộc công tử a. Giang Dật vào quốc chiến bên trong có thể nói là bốn bề thọ địch, khắp nơi đều là địch nhân. Ha ha, Giang Dật sờ lên cái mũi, giờ khắc này ngược lại không thèm đếm xỉa, dù sao tiến vào quốc chiến đều là địch nhân, hắn cũng không lùi bước, cười lạnh một tiếng, tranh phong tương đối nói ra, Thủy nha đầu, người tốt nhất cầu nguyện khác, đừng, tao ngộ ta. Nếu không ta định đem ngươi y phục lột treo trên cây. A, Giang Dật thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đầy đủ có thể làm cho trong quảng trường rất nhiều người nghe được rõ ràng. Rất nhiều nữ tử thoáng cái đỏ mặt, vô số công tử trong mắt sát ý càng đậm, Thủy Thiên Nhu càng là tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Nếu không phải Thủy Nguyệt Quan người lôi kéo, sợ là tại cái này thiên tinh thành bên trong liền muốn động thủ. Ông, đúng lúc này ngồi xuống to lớn truyền tống trận lại phát sáng lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Giang Dật xem xét phía dưới lập tức trên mặt đều là kinh ngạc, nháy nháy mắt hỏi, Vô Song, đám người này cũng tham gia quốc chiến? Chiến Vô Song gật đầu nói, đại thiện tự lớn quốc chiến không tham gia, tiểu quốc chiến mỗi lần đều tham gia, bất quá bọn hắn không giết người, chỉ là làm huy chương, chỉ cần ngươi giao ra huy chương, thậm chí bọn hắn sẽ không xem các ngươi. Không giết người đi vào làm gì? Giang Dật bạch nhãn một phen, nhìn xem truyền tống tới kia mười mấy cái hòa thượng, nhất là một cái niên kỷ chỉ có 16-17 tuổi tiểu hòa thượng. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà nụ cười, giống như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài. Âm thầm nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng vào xem đến đều là tàn thi tay cụt, như địa ngục tràng diện có thể hay không sợ quá khóc. Ha ha, Giang Dật người khác, đừng xem nhẹ cái này tiểu hòa thượng. Chiến Vô Song đưa lỗ tai tới, thấp giọng nói ra, cái này tiểu hòa thượng là Phương Trượng Quan môn đệ tử, một thân Phật pháp vô biên, nghe nói là đại thiện tự vạn năm khó khăn ra thiên tài. Trên người hắn thực lực khẳng định cũng dùng thủ đoạn đặc thù che giấu. Căn cứ nhà ta tư liệu biểu hiện, hắn thực lực ít nhất đạt đến tiểu thừa thiên cảnh, cũng chính là thần du cảnh. Như vậy dữ rồi, Giang Dật âm thầm hãi nhiên. cái này tiểu hòa thượng nhìn còn không có hắn đại, một mặt người xúc nụ cười vô hại, mắt nhỏ hiếu kỳ bốn phía quan sát, căn bản không giống một cái thần du cảnh cường giả. Phanh phanh phanh, phía bắc đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Rất nhiều người ánh mắt cũng hướng bên kia quét tới. Chiến Vô Song nhìn lướt qua về sau, lập tức đẩy Giang Dật bả vai nói, hoàng triều người đến, quốc chiến lập tức bắt đầu. Chương 187, Hỏa Long Kiếm. Hoàng triều người, Giang Dật tinh thần nhất chấn, theo Chiến Vô Song ánh mắt nhìn lại, xem xét phía dưới đôi mắt của hắn lập tức sáng lên. Phía bắc đi tới một hai sắp xếp người mặc áo giáp màu đen quân đội. Số lượng không nhiều con có gần ngàn người. Cái này hai hàng người nhanh chóng chạy tới xếp thành một hàng. Trong đại quân thì là một người mặc năm thải phượng bào, đầu đội ngọc quan thiếu nữ. Có thể mặc loại này phục sức nữ tử, chỉ có Thanh Long công chúa của hoàng thất. Lần này quốc chiến hoàng thất lại phái ra một tên công chúa chủ trì, hơn nữa còn là một vị xinh đẹp đến như cửu thiên tiên nữ công chúa. Toàn trường vô số nam tử đều cùng Giang Dật đồng dạng. Nhìn thấy cái này công chúa lúc đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây là nam nhân đối với mỹ nữ bản năng phản ứng. Thiếu nữ này đôi tám niên kỷ, chưa nói tới đến cỡ nào kinh diễm, nhưng cho người ta cảm giác liền là đẹp mắt, mà lại càng xem càng đẹp mắt, nhất là nàng cặp kia trắng đen rõ ràng con ngươi, tựa như có loại đặc thù ma lực khả năng hấp dẫn người ánh mắt. Để toàn trường vô số nam tử đôi mắt đều mê mang. Đừng xem, Chiến Vô Song đột nhiên đẩy thoáng cái Giang Dật, để hắn giật mình tỉnh lại. Giang Dật trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị, bốn phía quét qua, phát hiện rất nhiều công tử trong mắt đều là vẻ si mê. Lập tức âm thầm kinh hãi, nhìn lướt qua chậm rãi đi tới hoàng triều công chúa, thấp giọng hô, cái này công chúa có vấn đề. Ân, nàng khẳng định là tu luyện linh hồn cường giả. Thông minh, Chiến Vô Song mỉm cười. Giang Dật nhìn lướt qua Chiến Vô Song, kỳ quái hỏi, vừa rồi ngươi như thế nào cùng không có chuyện gì người, chẳng lẽ ngươi không thích nữ nhân? Cút, Chiến Vô Song trừng mắt, cả giận nói, chúng ta chiến thần nhất tộc thiên hạ vang danh, cái này nho nhỏ mị hoặc chi thuật, ta một chút liền có thể xem thấu, đương nhiên sẽ không trúng chiêu. Giang Dật giơ ngón tay cái lên, chiến thần nhất tộc hoàn toàn chính xác nổi danh, có rất nhiều tên, vạn năm qua chiến gia người mặc dù không có đi ra một vị đại lục xếp hạng thứ nhất cường giả. Nhưng đại lục 10 vị trí đầu cường giả, lại xuất hiện 3-4 vị, một đại gia tộc làm sao có thể vạn năm trường tồn, dựa vào liền là liên tục không ngừng sinh ra cường giả, nếu không sẽ như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Xa xa xa, hoàng triều công chúa rất đi mau đến quảng trường phía trước. Trong mắt nàng đột nhiên sáng lên một đạo hoàng quang nhàn nhạt. Rất nhanh vô số công tử đều tỉnh táo lại, âm thầm kinh hãi. Cái này nếu là cùng cái này công chúa đối mặt, sợ là chết như thế nào cũng không biết. A hoàng triều công chúa không nói gì, chỉ là duỗi ra một cái tùm ngọc thủ. Một tên hoàng triều quan văn lập tức đi tới, bắt đầu tuyên đọc quốc chiến quy tắc, quốc chiến chi ý nghĩa loại hình nói nhảm. Giang Dật nghe sau khi khịt mũi coi thường, hoàng triều ra mặt này dày đến cùng tường thành, lại nói quốc chiến là vì để thiên hạ võ giả tại huyết luyện trung thành trường, từ đó sinh ra càng nhiều cường giả, tạo phúc hậu đại, công tại thiên thu. Tiểu quốc chiến dễ nói, hoàn toàn chính xác có thể làm cho rất nhiều thiếu niên thiên tài tại huyết chiến trung thành trường. Kỳ trước tiểu quốc chiến bên trong cũng hoàn toàn chính xác sáng tạo ra một nhóm cường giả. Cái này cùng luật rừng, để bách thú chém giết lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một chi thú vương. Nhưng lớn quốc chiến đâu, mỗi lần lớn quốc chiến, lục quốc đều phái ra 100 vạn đại quân. Mỗi lần đều phải chết bao nhiêu người, ít nhất 200 vạn trở lên. A lớn quốc chiến đều là quân đội tham chiến, những quân nhân kia rất nhiều niên kỷ đều vượt qua 30 tuổi. Cả một đời cũng sẽ không có đại thành tựu, cái này hoàn toàn là vào đây chịu chết. Muốn Giang Dật xem cái này quốc chiến ý nghĩa ngay tại ở suy yếu lục quốc quốc lực. Để bọn hắn bất luận cái gì một quốc đô không có cách nào nhất thống đại lục. Chỉ cần lục quốc kiềm chế lẫn nhau, không thể một nhà độc đại. Như vậy hoàng triều liền có thể còn tiếp tục tồn tại. Nếu không bất kỳ một cái nào các nước chư hầu nghĩ nhất thống đại lục đều sẽ trước diệt Thanh Long hoàng triều. Đương nhiên đây chỉ là Giang Dật một người phỏng đoán, nội tâm của hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc. Vì sao năm đó kia 6 cái đại quân binh lâm thành hạ lại không dám đánh vào cái này thiên tinh thành? Vì sao hắn đều có thể nhìn ra cái này quốc chiến là tại suy yếu lục quốc quốc lực? Lục quốc nhưng như cũ như vậy hứng thú với quốc chiến. Quan văn tuyên đọc rất nhanh kết thúc. kia hoàng triều công chúa trên ngọc thủ một viên chiếc nhẫn màu đỏ sáng lên. Một mồi lửa trường kiếm màu đỏ ra trong tay hắn. Tại thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Thánh khí, Chiến Vô Song thở nhẹ một tiếng, trong con ngươi đều là nóng rực. Thánh khí đại lục vô cùng ít ỏi, sau cổ thần nguyên giới còn ít hơn, vũ khí loại thánh khí càng ít. Lần này nhiều như vậy siêu cấp gia tộc công tử tiến vào quốc chiến, cũng là vì thanh kiếm này. Tiền Vạn Quán vốn đang dự toán, lần này quốc chiến thần du cường giả nhiều nhất hơn 100 người. Rõ ràng đạt đến 300-400 người, đương nhiên thêm ra đến nhiều người như vậy, đoán chừng chỉ có một nửa là chạy này hỏa long kiếm tới. Còn lại một nửa thì là vì chém giết giang giật. Đây là một cái rất bá khí trường kiếm, thân kiếm khoảng chừng 7 thước, toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, phía trên ẩn ẩn có hồng quang ở bên trong lưu truyền. Nhìn tựa như có một đầu hỏa long ở bên trong du động. Liền xem như cái mù lòa cũng có thể cảm giác được thanh kiếm này không tầm thường. Cái này, thanh kiếm này, bên cạnh giang giật có chút khoa trương biểu lộ cùng lời nói. Đưa tới Chiến Vô Song chú ý, hắn nhìn lướt qua, mỉm cười nói, đây chính là lần này ban thưởng đi. Thánh khí hỏa long kiếm, giang giật ngươi không phải gặp qua thánh khí sao? Ngươi năm đó còn phá đi nhân vương ấn. Vì sao ngạc nhiên như vậy? Giang giật biểu lộ hoàn toàn chính xác có chút khoa trương. Hắn không phải không gặp qua thánh khí, mà là thanh kiếm này hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Bởi vì thanh kiếm này bên trên hỏa long văn, nhìn cùng hắn trong đan điền phong ấn không sai biệt lắm. Còn cùng, hỏa long châu bên trên du tẩu long văn không sai biệt lắm. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, giờ phút này trong ngực hỏa linh châu đột nhiên phát sáng lên. Giang giật trong đầu cũng không hiểu dâng lên một cái phi thường kỳ dị suy nghĩ. Tựa hồ có người tại im ắng thúc giục hắn để hắn tới gần thanh kiếm kia. Đạt được thanh kiếm kia. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này hỏa linh châu cùng thanh kiếm này có liên hệ? Nếu không vì sao cái này hỏa linh châu tại sao có thể có dị động? Giang giật nội tâm khuấy động không thôi. Con mắt nhìn qua gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Trong đầu suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Kém chút nhịn không được vọt thẳng đi qua tranh đoạt. Giang giật, ngươi thế nào? Bên cạnh Chiến Vô Song cảm giác không được bình thường. Giang giật đôi mắt đều bên trong bắt đầu sáng lên hồng quang. Tựa như một cái sói đói nhìn chằm chằm một khối thịt tươi. Hắn vội vàng kéo giang giật một cái. Cũng may Hoàng Triều công chúa đem trường kiếm trên không trung khẽ múa về sau. Rất nhanh thu vào cổ thần nguyên trong nhẫn. Giang giật nội tâm sao động mới bình ổn lại. Ta nhất định muốn nắm lấy số một tên. Thanh kiếm này ta nhất định phải đạt được. Giang giật nuốt một miếng nước bọt. Nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Hắn không biết mình tại sao lại có cái này ý niệm kỳ quái. Nhưng hắn không hiểu cảm giác, thanh kiếm này cùng hắn có thể có loại không hiểu quan hệ. Chí ít cùng Hỏa Linh Châu tuyệt đối có quan hệ. Lần này điểm tích lũy thu hoạch được người nhiều nhất, ban thưởng thánh khí Hỏa Long kiếm một cái. Quốc chiến bắt đầu, toàn bộ tham chiến thành viên nhận lấy huy chương, tiến vào truyền tống trận. Hoàng Triều công chúa ra lệnh một tiếng, nàng phía trước ba cái truyền tống trận phát sáng lên. Từng đội võ giả bắt đầu ở có thứ tự hướng truyền tống trận đi đến. Dựa theo thực lực khác biệt nhận lấy khác biệt huy chương. Cuối cùng tiến vào truyền tống trận, truyền tống vào tinh thạch bình nguyên bên trong. Giang giật bảo trọng, mặc kệ có thể hay không đạt được quán quân, ngươi đều phải sống sót. Thế giới này nếu là không có ngươi, ta Chiến Vô Song hội cảm giác rất tịch mịch. Chiến Vô Song vỗ vỗ giang giật bả vai, dẫn đầu tộc nhân trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hắn cùng giang giật không giống, giang giật là đầu độc lang, khẳng định hội bốn phía du tẩu khai chiến, mà hắn mang nhiều người như vậy, khẳng định là ngồi chờ, sở dĩ trước hết tiến vào tìm kiếm có lợi địa hình. Bảo trọng, giang giật phất phất tay, thân thể một mực không nhúc nhích, đợi chừng hơn một canh giờ, chờ Thủy Thiên Nhu bọn người không kiên nhẫn đi vào trước về sau, mới chậm rãi hướng một cái truyền tống trận đi đến, chương 188. Bắc Lương quốc võ giả giang giật là tử phủ cảnh giới võ giả. Nhận lấy huy chương là màu đỏ huy chương, người khác nếu là giết chết hắn đạt được cái này tấm huy chương. Cũng liền đạt được hai điểm chiến công, hai cái điểm tích lũy, huy chương này dùng nguyên lực luyện hóa, tâm niệm yên lặng tại huy chương bên trong, phụ cận phương viên trăm trượng khoảng cách, có đeo huy chương võ giả, các người hội cảm ứng được với nhau vị trí của đối phương. Truyền tống trận hội ngẫu nhiên đem người truyền tống đến bên trong. Ngươi không cần lo lắng đi vào tựu có người vây giết ngươi. Quốc chiến trong vòng một tháng sau bên trong sở hữu người sống đều sẽ truyền tống ra. Tốt, đi vào đi, cấp cho huy chương hoàng triều hộ vệ hờ hững nói một câu. Giang Dật yên lặng đọc một lần, tiếp nhận huy chương nhấc chân đi vào truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên, Giang Dật trước tiên mở to mắt bốn phía dò xét, xác định phụ cận không có võ giả về sau, hắn hướng phía trước một cái thạch phong bên trong kín đáo đi tới, đem thân hình hoàn toàn che giấu tại thạch phong bên trong. Giang Dật lúc này mới có thời gian bốn phía liếc nhìn. Phụ cận là một mảnh hoang dã, nơi xa cũng có liên tục chập trùng núi nhỏ, nơi này cùng thiên quân trong mộ kỳ dị không gian đồng dạng. Bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Bốn phía tia sáng cũng ám, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Không biết là trước kia lưu lại, vẫn là vừa rồi phụ cận có người chém giết. Trước tiên đem huy chương luyện hóa đi, dạng này mới có thể phát hiện địch nhân. Giang Dật nhanh chóng dùng nguyên lực vờn quanh huy chương luyện hóa. Rất nhanh hắn cảm giác được cùng huy chương này có một tia liên hệ. Vội vàng tâm niệm yên lặng đi vào cảm ứng. Kết quả hắn cũng không có tại phụ cận cảm ứng được bất luận cái gì huy chương tin tức. Xem ra phụ cận xác thực không có võ giả ẩn núp. Hắn con người nhất chuyển, lập tức đem huy chương thu nhập hỏa linh châu bên trong. Trên người hắn không có huy chương, phụ cận cho dù có người đến cũng không cảm ứng được. Hắn nhanh chóng bắt đầu bỏ đi áo ngoài, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một bộ màu đen y phục dạ hành. Còn lấy ra một khối màu đen đầu sói mặt nạ mang lên. Lúc này mới nhanh chóng bắt đầu hành tẩu. Ông, mỗi lần hành tẩu mấy trăm trượng khoảng cách, Giang Dật lại lấy ra huy chương cảm ứng bốn phía một cái tình huống. Xác định không có người sau lại lần tiến lên, bôn tẩu hơn 10 dặm về sau. Hắn phát hiện phía trước địa hình vậy mà biến ảo, phía trước không còn là hoang dã, ngược lại xuất hiện một cái sa mạc. Sa mạc, Giang Dật không dám đi về phía trước. Tại trên sa mạc hành tẩu mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người dò xét đến, mà lại truy sát cũng thuận tiện. Đương nhiên Giang Dật cũng không e ngại người truy sát, chỉ sợ bị vây giết. A, tại hắn theo bản năng lấy ra huy chương tùy ý cảm ứng thoáng cái lúc. Trong đầu lại hiển hiện hai cái điểm sáng màu đỏ, ngay tại sa mạc phía trước, có người. Hắn lập tức đem huy chương thu vào, thân thể vọt tới trốn vào trên một cây đại thụ. Xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, ánh mắt hướng sa mạc phương hướng nhìn lại. Hiu, phía trước trong sa mạc rất nhanh nổi lên một trận cuồng phong. Hai thân ảnh mang theo một mảnh cát vàng theo trong sa mạc vọt tới. Tốc độ rất nhanh, chỉ là chớp mắt liền đã tới gần Giang Dật. Bắc Lương quốc người, hai cái tử phụ cảnh. Giang Dật trong mắt sát ý lóe lên, nhưng không có lập tức động thủ. Ngược lại ngừng thở thu liễm khí tức trên thân, chờ đợi hai người tới gần. A, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được bên này có người a. Vì sao đột nhiên biến mất, chẳng lẽ tốc độ của người này nhanh như vậy? Bắc Lương quốc võ giả cùng Bắc Mãng quốc võ giả chiến giáp vẫn là có chênh lệch. Bắc Mãng quốc chiến giáp lệch đơn giản thực dụng, Bắc Lương quốc chiến giáp hoa lệ một chút. Hai vị này võ giả đều mặc màu bạc chiến giáp, mặt trên còn có hoa văn, rõ ràng là Bắc Lương quốc người. Giang Dật cảm ứng được hai người đồng thời, hai người cũng phát hiện hắn. Bất quá Giang Dật trước tiên đem huy chương thu nhập hỏa linh châu bên trong. Bọn hắn tự nhiên là không cảm ứng được, sở dĩ giờ phút này đều có chút mờ mịt nhìn chung quanh tìm kiếm. Hai người hồ nghi bốn phía liếc nhìn, bước chân cũng thả chậm, một người còn hướng Giang Dật trên cây nhìn lướt qua. Bất quá Giang Dật thu liễm khí tức cũng ngừng thở, hai người xa như vậy khoảng cách căn bản không phát hiện được. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, Giang Dật yên lặng tính toán lấy khoảng cách. Tại đối phương rời đi đại thụ xa 3 trượng thời điểm, thân thể của hắn động, như một cái liệp báo theo trên cây nhảy lên hạ bay đi. Người giữa không trung một cái lóng lánh lam quang hắc lân kiếm gào thét mà ra, hóa thành đầy trời kiếm ảnh đem hai người bao phủ đi vào. Địa giai võ kỹ, Phúc Vũ kiếm chi hạ vũ khuynh bồn. A, hai tên Bắc Lương quốc võ giả lập tức giật mình đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy một đôi sát khí nghiêm nghị con ngươi, còn có cái kia thanh dày đặc khí lạnh hắc lân kiếm. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên rút tay ra bên trong chiến đao, đón đỡ mà đi, suy suy, không có trong dự đoán kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Chỉ có sắc bén binh khí phá vỡ vải rách thanh âm. Hai người chiến đao biến thành gỗ làm, bị Giang Dật hắc lân kiếm trong nháy mắt chặt đứt, hắc lân kiếm đánh thẳng một mạch, tại hai người trên cổ lướt qua, răng rác, một người cổ bị chặt đứt. Đầu bay vụt mà lên, một người khác phản ứng được nhanh lui ra, nhưng chờ hắn vừa định quay người chạy trốn lúc, một đạo hắc quang sáng lên, Giang Dật một cái tay khác diệt thần nỏ phóng thích, Khoảng cách ngắn như vậy, cái này Bắc Lương quốc võ giả tránh cũng không thể tránh. Ngực bắn ra một đạo huyết vụ ầm vang ngã xuống đất. Đôi mắt vẫn là sợ hãi cùng nghi hoặc. Hiu, răng giật hắc lân kiếm quét qua, triệt để đưa người này lên đường. Lúc này mới nhanh chóng tại thân thể hai người bên trong tìm kiếm. Tìm tới hai cái màu đỏ huy chương về sau, nhanh chóng rời đi, bốn điểm điểm tích lũy tới tay. Đem hai cái màu đỏ huy chương thu nhập hỏa linh châu bên trong. Giang giật âm thầm gật đầu, cái này điểm tích lũy cũng dễ dàng tới tay a. Mặc dù không có hắc sắc nguyên lực tăng phúc, hắc lân kiếm hẳn không có thiên khí uy lực, nhưng nói thế nào đều là linh khí, bình thường võ giả trong tay bảo khí căn bản không thể chống đối. Trọng yếu nhất chính là hắn có không gian thần khí, người khác không thể dò xét đến vị trí của hắn, cái này cho hắn tốt nhất đánh lén cơ hội. Huy chương này ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, là truy sát địch nhân tốt nhất lợi khí. Cổ thần nguyên giới loại hình không gian thần khí quá ít quá ít. Người tiến vào căn bản sẽ không đi phương diện kia suy nghĩ. Dùng hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Hắn không có hướng trong sa mạc đi đến, mà là tiếp tục hướng hoang dã một phương hướng khác chạy đi. Tại trong sa mạc rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, coi như hắn có ngân nguyệt yêu lang. Bị người vây lên sợ là cũng rất khó đào tẩu. Tại hoang dã bên trong có núi nhỏ xâm lâm che giấu. Coi như đến 100 thần du cường giả, hắn cũng có lòng tin phá vây. Tiếp tục bôn tẩu, một bên dùng huy chương cảm ứng phụ cận địch nhân. Cái này tinh thạch bình nguyên hiển nhiên rất lớn. Giang giật bôn tẩu thời gian một nén nhang không còn có phát hiện một địch nhân. Cái này quốc chiến liền là vào đây giết người. Sở dĩ tại giang giật trong lòng đã sớm có rõ ràng định nghĩa. Ngoại trừ linh thú sơn học viện học viên cùng chiến gia cùng tiền gia người. Người còn lại đều là địch nhân. Nếu là địch nhân tao ngộ nhất định chém giết. Không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Nếu không chết người đem sẽ là chính hắn. À, phía trước có cái hẻm núi. Giang giật chạy lên một cái ngọn núi nhỏ. Thật ra liền thấy phía trước có một đầu to lớn hẻm núi. Ngăn trở hắn con đường đi tới. Chờ hắn bôn tẩu đến hẻm núi phía trên. Hướng phía dưới nhìn một cái lúc. Không nhịn được có chút khó khăn, cái này tinh thạch bình nguyên nói là bình nguyên, địa hình làm sao như vậy kỳ lạ, chẳng lẽ lại hắn lại muốn chuyển hướng cái này hẻm núi sâu không? Thấy đấy, ai cũng không biết phía dưới có cái gì, căn bản là không có cách vượt qua. Được rồi, không đi, dù sao quốc chiến có tầm một tháng thời gian, trước ngồi chờ mấy ngày, để bọn hắn chém giết một trận, đến lúc đó đang xuất thủ, có thể dễ dàng đến rất nhiều huy chương. Giang giật đôi mắt nhất chuyển có chủ ý. Quốc chiến vừa mới bắt đầu, võ giả ở giữa rất khó tao ngộ, đại bộ phận võ giả trên thân cũng chỉ có một viên huy chương. Cái này tinh thạch bình nguyên quá lớn, tìm kiếm cũng phiền phức, không bằng chờ bọn hắn chém giết mấy ngày, có thể còn sống sót võ giả. Trên người huy chương cũng tự nhiên nhiều, chương 189, còn có thể trốn. Hiu, hắn thân thể hướng hẻm núi bay vọt mà xuống, rơi xuống mấy chục trượng lúc, trong tay hắc lân kiếm đột nhiên xuất hiện. Đối vách đá đâm tới, hắc lân kiếm chém sắt như chém bùn, tự nhiên nhẹ nhõm đâm vào vách đá, giang giật thân thể cũng ngừng hạ xuống, hắn dùng một cái tay bắt lấy vách đá, hắc lân kiếm lấp lánh, rất nhanh tại trong vách đá đào ra một cái sơn động nhỏ. Thỏ khôn có ba hang, trước đào mấy đầu thông đạo, chuẩn bị kỹ càng đường lui, hắc lân kiếm khẽ động, cái này thanh thạch có thể trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Giang giật khai quật thông đạo cũng nhanh. Hắn nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng đào móc thông đạo. Đào hai đầu nối thẳng phía trên, đương nhiên không dám đem phía trên nhất mặt đất đào xuyên. Dạng này sẽ bị người phát hiện, lưu lại một trượng khoảng cách, đến lúc đó muốn chạy trốn có thể nhẹ nhõm phá vỡ mặt đất chạy ra. Đào xong lui lại hai đầu thông đạo về sau, giang giật quay người trở về, lại bắt đầu hướng phía dưới khai quật thông đạo, cuối cùng rời đi mặt đất trăm trượng khoảng cách lúc ngừng lại. Đào móc một cái động đá nhỏ. Ngay tại bên bờ vực, dạng này lại nhiều một con đường lùi. Ngay tại cái này lại 3 năm ngày, khoảng cách này phía trên có người ta có thể đơn giản cảm ứng được. Giang giật nhẹ gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, trên người hắn huy chương bỏ vào hỏa linh châu bên trong. Phía trên cho dù có người đi ngang qua, cũng không thể cảm ứng được hắn. Mỗi lần tu luyện một canh giờ, giang giật hội tỉnh táo lại, dùng huy chương cảm ứng bốn phía một cái tình huống. Xác định không ai về sau, lần nữa bắt đầu tu luyện 4-5 cái canh giờ về sau, hắn bắt đầu chuyển luyện phong ảnh kiếm, đôi trống chảy vách núi không ngừng vung ra hắc lân kiếm. cái này Phong Ảnh kiếm đã sớm tinh thông, đáng tiếc luôn luôn không có đạt đến đại thành tình trạng. Không thể hình thành khí tràng áp bách địch nhân, dùng răng giật mộ tính như vậy đều tìm hiểu lâu như vậy. Có thể thấy được cái này địa giai thượng phẩm võ kỹ tu luyện chi nạn. Luyện tập một canh giờ, răng giật lấy ra một khối màu bạc trưởng lăng, tiếp tục luyện hóa, cái này ma thiên lăng hắn đều luyện hóa mấy tháng, đáng tiếc còn không thể thôi động, hắn cũng không nhụt chí có thời gian tự luyện hóa. Đây chính là thiên khí, nếu là hoàn toàn có thể thúc dục lời nói, đối với hắn chiến lực thế nhưng là có tăng lên rất nhiều. A, có người, răng giật tại sau nửa canh giờ, theo thường lệ lấy ra huy chương cảm ứng thoáng cái, phát hiện phía trên có 5 cái màu đỏ điểm sáng, hắn trong nháy mắt đem huy chương cùng ma thiên lăng thu vào. Lỗ tai bám vào mặt đất lắng nghe động tĩnh, suy suy, mặt đất truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, thanh âm kia cũng càng lúc càng lớn, rất rõ ràng phía trên mấy người chính nhanh chóng khai quật thông đạo xuống tới. Giang giật đứng lên, nhếch miệng cười nói, bị phát hiện hắc hắc, các ngươi chủ động chịu chết, trách không được ta. Phía trên mấy người xác thực phát hiện giang giật, bọn hắn có mấy người, thời khắc đều có một người thông qua huy chương cảm ứng phụ cận tình huống. Dò xét địch nhân, giang giật một lấy ra huy chương trong nháy mắt bị dò xét đến. Mấy người cũng không do dự nhanh chóng dùng trong tay binh khí hướng phía dưới khai quật thông đạo. Vọt xuống tới, chỉ là, bọn hắn đào một hồi, lại phát hiện không cảm ứng được giang giật huy chương. Mấy người mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có dừng lại tiếp tục khai quật thông đạo. Không có qua quá lâu đã thông giang giật khai quật thông đạo. Bọn hắn lập tức hưng phấn lên, nhanh chóng theo thông đạo hướng phía dưới vọt tới. Giang giật bằng vào tốc độ của mấy người đại khái cảm ứng thoáng cái thực lực của đối phương. Phát hiện đều là tử phụ cảnh về sau, hắn thân thể không nhúc nhích tự đứng tại trong thông đạo. Hoành đao lập mã chờ đợi mọi người vọt tới. Hiu, mấy người tốc độ không tệ rất nhanh liền từ phía trên thông đạo bay vụt mà xuống. Phía trước nhất một người là tử phụ cảnh đỉnh phong võ giả. Trong tay một cái chiến đao lóng lánh rét lạnh lạnh ý. Kia lạnh thấu xương sát khí còn khoảng cách hơn 10 trượng khoảng cách liền đem răng giật bao phủ. Đi vào, a, thông đạo là nghiêng nghiêng hướng phía dưới đào tới. Răng giật đào thời điểm cũng đào đến rất rộng. Đường kính có phương viên 7-8 thước. Sở dĩ phía trên bôn tẩu mà đến người đơn giản thấy được hắn. Phía trước nhất kia tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả. Nhìn thấy răng giật đứng tại trong thông đạo bất động. Còn mang theo đầu sói mặt nạ nhìn rất là dữ tợn. Bước chân dừng lại có chút chần chờ. Chỉ là người phía sau đã nổ bắn ra mà xuống. Cái này tử phụ cảnh võ giả cũng chỉ có thể cắn răng hướng phía dưới phóng đi. Trong tay chiến đao như một đầu độc long hướng răng giật đâm thẳng tới. Hắc hắc, răng giật nhếch miệng cười một tiếng. Đầu sói mặt nạ chỉ là che khuất cái mũi trở lên bộ vị. Sở dĩ hắn cười nhìn càng thêm dữ tợn. Hắn xác định những người này không phải chiến gia cùng tiền gia người về sau. Không chần chờ chút nào. Chờ đối phương cách hắn 3 trượng lúc. Hai tay đột nhiên xuất hiện 2 thanh màu đen nỏ máy. Hai đạo hắc quang bắn thẳng đến mà đi. A, trốn, cái này tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả đôi mắt co rụt lại. Thân thể bản năng nghĩ hướng về sau mặt bên cạnh tránh né. Vấn đề là, lối đi này chỉ có rộng như vậy, đằng sau vẫn là theo nhau mà đến đồng đội. Hắn hướng nơi đó bỏ chạy nhắn cuối cùng chỉ có thể ra sức vung vẩy trường đao trong tay ngăn cản. Nhưng khoảng cách gần như thế, diệt thần nỏ tốc độ khủng bố như vậy. Hắn có thể đẩy ra một cái cung tên đã tính toán đáng quý. Mặt khác một cái cung tên làm sao tránh. Suy suy, bộ ngực hắn lập tức phá vỡ một cái lỗ thủng to. Huyết tiễn tiêu xạ mà ra, thân thể cũng bị cường đại xung lực đập bay ra ngoài. Đều đem sau lưng một người nện đến ầm vang ngã xuống đất. Hiu, răng giật thân thể cũng động, thân thể như giao long bắn đi ra. Hai tay diệt thần nỏ không ngừng thay phiên xuất hiện, 8 cái cung tên phá không mà đi. A, mấy đạo kêu thảm vang lên, lối đi này bên trong vận dụng diệt thần nỏ giết người quá thuận tiện. Giang giật có 10 chuôi diệt thần nỏ, thật sớm sắp xếp gọn cung tên, lấy ra dùng chính là, lao xuống người có 6 cái. Tại giang giật một vòng này diệt thần nỏ công kích phía dưới. 3 người bị trực tiếp bắn chết, 1 người trọng thương, 1 người bị thương nhẹ, còn có 1 người hoảng sợ lui nhanh, con vịt đã đun sôi, sao có thể để hắn bay giang giật thân thể bay đi. Hắc lân kiếm tại thụ thương trên thân 2 người lướt qua. Chém giết 2 người sau hướng chạy trốn người kia phóng đi. Đáng tiếc tốc độ của người nọ là tử phủ cảnh ngũ trọng. Giang giật chỉ có tử phủ cảnh nhị trọng. Không thể vận dụng hắc sắc nguyên lực. tốc độ của hắn cũng chậm rất nhiều, đuổi một hồi khoảng cách của hai người càng kéo càng xa. Hưu, người kia rất nhanh xông ra địa động, không dám ở cửa hang chặn giết Giang Dật hướng nơi xa chạy như điên. Hiển nhiên bị Giang Dật diệt thần nỏ dọa cho bể mật gần chết. Còn có thể trốn, Giang Dật thân thể từ dưới đất nổ bắn ra mà ra. Nhìn thấy xa xa chạy trốn bóng lưng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, quát khẽ, Ngân Nguyệt yêu lang, ra, trong tay hắn linh thú phù lóe lên, một cái màu lam cự lang xuất hiện, Giang Dật trên thân bay vọt mà lên hóa thành tàn ảnh hướng người kia đuổi theo. A, tên kia võ giả nghe được phía sau phá không thanh âm, cảm nhận được lạnh thấu xương sát cơ đột nhiên quay đầu. Lại nhìn thấy một cái trường kiếm màu đen mang theo tử thần khí tức phá không mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng căn bản dung không được hắn tránh né. Hắc Lân kiếm lướt qua, người này thân thể lập tức bị chém giết thành hai đoạn. Ngân Nguyệt yêu lang tốc độ quá nhanh, Giang Dật mượn yêu lang chi lực chém giết người này quá đơn giản. Đem Ngân Nguyệt yêu lang thu nhập linh thú phù, Giang Dật tìm tới trên người người này huy chương, đồng thời đem hắn chiến đao cũng thu vào. Cái này dù sao cũng là bảo khí, lãng phí đáng tiếc, thu thập tốt chiến lợi phẩm, Giang Dật theo bản năng lấy ra huy chương cảm ứng thoáng cái. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bên tai cũng rất nhanh nghe được một tràng tiếng xé gió. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng bên trái đằng trước quét tới. Trong con người đều là ngưng trọng, lui, hắn thân thể nổ bắn ra mà lên hướng trong thạch động thối lui. Bởi vì phía trước tới mấy chục người, hắn thông qua huy chương cảm ứng. Bên trong còn có hai cái điểm sáng màu đen, điều này nói rõ cái này mấy chục người bên trong, có hai cái thần du cường giả, chương 190, chiến vẫn là trốn 40. 50 người, trong đó còn có hai tên thần du cường giả, là trốn hay là chiến cái này khiến Giang Dật có chút xoắn xuýt. Giống như trốn trước tiên cưỡi Ngân Nguyệt yêu lang, hẳn là có thể nhẹ nhõm đào tẩu, chỉ là 40, 50 người, đây chính là hơn 100 điểm tích lũy, từ bỏ có thể tiếc. Cuối cùng Giang Dật theo thông đạo dưới lòng đất vọt vào. Chuẩn bị nhìn xem tình huống, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy xuống hẻm núi chạy trốn. Hắn một đường lao nhanh, một đường nhanh chóng lắp đặt 10 chuôi diệt thần nỏ cung tên. Các loại, chờ, xông vào dưới mặt đất trong thông đạo về sau. Hắn nhanh chóng thu hồi mấy người trên người huy chương, bảo khí, còn có trên đất cung tên. Cái này diệt thần nỏ cung tên thế nhưng là đặc chế. Lãng phí đáng tiếc, vù vù. Truy binh rất mau tới, bất quá mấy chục người không có chen chúc mà xuống, mà là tới 4 cái. Giang Dật lần này không có đem huy chương của mình thu vào đi, mà là không ngừng thông qua huy chương cảm ứng, phán đoán đối phương hành tung. Hừ, chỉ phái 4 người xuống tới đây cũng quá xem thường ta đi, bất quá dạng này vừa vặn. Ta có thể từng cái đánh giết. Giang Dật hoành đao lập mã đứng tại trong sơn động, chờ đợi người của đối phương lao xuống. Trong tay hai thanh màu đen cung tên giấu ở trong tay áo. Tùy thì chuẩn bị công kích, hưu, 4 người kia rất nhanh nổ bắn ra mà xuống, mặc trên người màu trắng chiến giáp, cũng không biết là nước nào võ giả, nhìn thấy Giang Dật đứng tại trong thông đạo, mấy người đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiếp tục nổ bắn ra mà tới, suy suy, Giang Dật các loại, chờ, khoảng cách song phương đạt tới 3 trượng lúc lập tức khởi động diệt thần nỏ. Cung tên bắn ra về sau, hắn nhanh chóng đem cái này hai thanh diệt thần nỏ thu vào đi. Lại lấy ra mặt khác hai thanh diệt thần nỏ tiếp tục bắn ra cung tên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thông đạo quá nhỏ hẹp, bọn hắn vẫn là từ phía trên hướng phía dưới vọt tới. Tốc độ quá nhanh căn bản né tránh không được. 4 người đều trong nháy mắt chết thảm tại diệt thần nỏ phía dưới. Cái này diệt thần nỏ dùng quá tốt. Sớm biết tìm tiền vạn quán muốn mấy trăm thanh. Ta đứng tại cái này, đến bao nhiêu người đều có thể bắn chết a. Giang Dật âm thầm cảm khái. Có lại một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác. Hắn thân thể nhanh chóng nhảy tới, đem 4 người trên thân huy chương thu thập lại, binh khí cùng cung tên cũng không có rơi xuống. Bất quá lần này hắn cũng không có đem 4 cái huy chương lập tức thu nhập hỏa linh châu bên trong, mà là bày ra dưới đất, sắp xếp gọn diệt thần nỏ cung tên sau đứng ngạo nghễ ở trong đường hầm. Chờ đợi người ở phía trên liên tục không ngừng đi tìm cái chết. Ừ, người ở phía trên nghe được trong động đất kêu thảm. Toàn bộ sắc mặt người thay đổi, một tên thần du cường giả âm lãnh con người chuyển động một vòng. Quát lớn, lại xuống đi 10 người, cẩn thận một chút, bị thần du cường giả ánh mắt đảo qua 10 người trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Vừa rồi đi xuống 4 người thế nhưng là trực tiếp bị miểu sát a. bọn hắn dạng này lao xuống đi xác định sẽ không cùng dạng bị miểu sát, chỉ là hai tên thần du cường giả không nhúc nhích ý tứ, 10 người chỉ có thể cắn răng hướng địa động hạ phóng đi. 10 người tốc độ không dám quá nhanh, một bên bôn tàu, còn một bên lợi dụng binh khí đem thông đạo mở rộng một chút, miễn cho đến lúc đó trốn không tiện. Rất nhanh 10 người vọt tới dưới mặt đất, khi bọn hắn mượn mờ tối tia sáng hướng phía trước nhìn lại, cũng không có thấy có người. Bọn hắn 4 tên đồng bạn hoàn toàn chính xác chết rồi. Phụ cận còn có mấy cỗ thi thể, cũng không nhìn thấy có người sống. A, rất nhanh 10 người ánh mắt đều khóa chặt một cỗ thi thể, bởi vì thi thể kia trên thân còn có yếu ớt khí tức. Bất quá toàn thân đều là huyết, tựa hồ bị trọng thương. 10 người thông qua huy chương cảm ứng thoáng cái, xác định cái này bị trọng thương người liền là Giang Dật, lập tức đại hỉ. Bất quá ngược lại là không có mạo muội tiến lên, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tới gần. 5 trường, 4 trường, 3 trường, Giang Dật tự nhiên không phải thụ thương, hắn hiển nhiên là trang, khí tức trở nên yếu ớt cũng là trang, chính là vì để đám người này tới gần. Tại 10 người bách kích hắn 3 trượng khoảng cách lúc, hắn thân thể đột nhiên bắn lên, hai thanh đã sớm chuẩn bị xong diệt thần nỏ phóng thích. A, đồ sát lần nữa bắt đầu, khoảng cách quá gần, trước mặt mấy người căn bản tránh né không ra. Giang Dật bắn ra 10 cái cung tên về sau, thân thể bắn tới, Hắc Lân kiếm xuất hiện, đối hoảng sợ triệt thoái phía sau mấy người phóng đi. Suy suy, kiếm quang lấp lánh, Hắc Lân kiếm vô cùng sắc bén, vậy đến không bằng chạy trốn. Trong tay hai người binh khí trong nháy mắt bị chém đứt, tiếp theo bị đâm chết. Ban đầu quay người chạy trốn 3 người ngược lại là lui đến tốc độ đầy đủ nhanh. Các loại, chờ, Giang Dật chém giết hai người này về sau, bọn hắn đã hướng lên trên mặt chạy như điên. Suy suy, Giang Dật trường kiếm lấp lánh, sẽ bị diệt thần nỏ bắn ra trọng thương mấy người chém giết. Lúc này mới nhanh chóng thu thập tất cả huy chương cùng cung tên, đồng thời nhanh chóng cho diệt thần nỏ lắp đặt cung tên. Hắn theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một cùng dây thừng dài, hướng bên dưới vách núi ném đi, chuẩn bị tùy thời rút lui. Hắn biết rõ, chém giết 11 người, đối phương thần du cường giả khẳng định ngồi không yên, vòng tiếp theo công kích tuyệt đối sẽ rất khốc liệt. Hừ, phía trên hai vị thần du cường giả nghe được trốn tới 3 người báo cáo về sau, một người lập tức hừ lạnh một tiếng, diệt thần nỏ người này khẳng định là thần võ quốc siêu cấp gia tộc. Lão nhị, chúng ta phối hợp chém giết người này, đem cái này mấy cái diệt thần nỏ đem tới tay. Một tên khác thần du cường giả nhẹ gật đầu, hắn thân thể lập tức hướng hẻm núi bên cạnh vách đá chạy đi. Làm thủ thế về sau, thân thể đột nhiên bay vọt mà xuống, bên này thần du cường giả cũng như thiểm điện nhanh chóng hướng địa động hạ phóng đi. Tiền hậu giáp kích, Giang Dật một mực tại thông qua huy chương cảm ứng cái này hai tên thần du cường giả hành tung, cảm ứng được một người theo trên vách đá lao xuống về sau, hắn không chỉ có không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại nhếch miệng cười, giống như hai người một trước một sau vọt tới, hắn còn sẽ có ta cố kỵ, tách ra hành động cái kia chính là chính mình muốn chết. Hiu, hắn coi thường theo trong động đất vọt tới thần du cường giả, thân thể hướng hang đá một bên khác phóng đi. Không đợi hắn vọt tới vách đá một bên, một thân ảnh quả nhiên từ bên ngoài nổ bắn ra mà đến. Trong tay nguyên lực vờn quanh, chuẩn bị nguyên lực ngoại phóng chém giết Giang Dật. Địa hỏa, Giang Dật chợt quát một tiếng, hỏa linh châu bên trong địa hỏa liên tục không ngừng tuôn ra. Đơn trưởng nhanh chóng ném ra, kia địa hỏa lập tức gào thét mà đi, đem kia thần du cường giả quét sạch đi vào. A, một đạo kêu thảm vang lên, địa hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, để cái này thần du cường giả căn bản không thể trốn đi đâu được. Trong nháy mắt tựu bị thiêu đốt thành tro tàn, trên người binh khí cũng dung thành nước thép, một viên màu đen huy chương lại quỷ dị từ trên người hắn rơi ra ngoài. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, vậy mà không có bị thiêu hủy. Cái này, một tên khác thần du cường giả vừa mới lao xuống, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hắn đôi mắt co rụt lại quay người chạy trốn ra ngoài. Hiu, Giang Dật một tay bắt lấy giữa không trung huy chương, thân thể hướng hỏa bảo bắn đi, ánh mắt lạnh lẽo như băng sơn. Hắn các loại, chờ, địa hỏa tự động được thu vào hỏa linh châu về sau, lập tức triệu hồi ra ngân nguyệt yêu lang bắn tới. Mau trốn, thần du cường giả chạy trốn sau khi ra ngoài, lập tức bạo hống, chính mình không có nửa điểm dừng lại hướng nơi xa chạy bắn đi. Hiu, Giang Dật thân thể rất nhanh theo trong địa động lao ra. Người giữa không trung trong tay hắn linh thú phù quang mũi nhọn lóe lên. Ngân Nguyệt yêu lang biến mất, trên thân lại toát ra kinh khủng hỏa diễm, trong chốc lát đem phụ cận mấy chục người đều bao phủ đi vào. A, ngoại trừ một hai người hét thảm một tiếng về sau, những người còn lại kêu thảm đều không có phát ra, lập tức bị đốt cháy thành bột mịn. Giang Dật thân thể nhanh chóng chớp động không ngừng nắm lên rơi xuống đất huy chương. Chờ sở hữu huy chương cất kỹ về sau, địa hỏa cũng đã biến mất. Hắn lần nữa triệu hồi ra Ngân Nguyệt yêu lang hướng kia chạy trốn thần du cường giả đuổi theo. Đã khai giết, Giang Dật đương nhiên sẽ không dừng tay, nếu không cho cái này thần du cường giả trốn, nói không chừng hành tung của hắn cũng sẽ bại lộ. Ngân Nguyệt yêu lang quá rõ ràng, một khi truyền ra Thủy Thiên Nhu bọn người sẽ lập tức biết rõ hắn ở phụ cận đây. Chương 191, Hồn Ấn, Hiu, Hoắc Dã bên trong, một tên thần du nhị trọng cường giả đoạt mệnh lao nhanh. Hắn trong con người đều là hoảng sợ, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hắn phát hiện phía sau vừa đến tàn ảnh dùng tốc độ khủng khiếp vọt tới về sau. Hắn thân thể đột nhiên ngừng lại, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ cao, thậm chí binh khí trong tay đều vứt trên mặt đất. Quát lớn, ta đầu hàng, huy chương ta cho ngươi, trên người ta đồ vật đều cho ngươi, chỉ cầu đại nhân lượn quanh ta một mạng. Ách, Giang Dật cưỡi Ngân Nguyệt yêu lang nhanh chóng chạy tới, thấy cảnh này có chút kinh ngạc, cũng rất là xem thường, đã dám vào quốc chiến đến, vậy sẽ phải làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Một cái thần du cường giả sao có thể như thế không có cốt khí, không chỉ có đầu hàng còn hướng hắn quỳ xuống hắn giết người chưa từng nương tay. Đối với người này làm dáng càng là nội tâm xem thường. Sở dĩ hắn chỉ là dừng một chút, trong tay một cái diệt thần nỏ tự phát sáng lên, chuẩn bị diệt sát người này. Hỏa linh châu bên trong hỏa diễm tùy thời chuẩn bị phóng thích. Người này nếu là dám có dị động, khoảng cách gần như thế tuyệt đối có thể trong nháy mắt thiêu cháy thành tro bụi. Vượt quá Giang Dật ngoài ý liệu, người này lại không có phản kháng, cũng không có ngoại phóng nguyên lực, mà là không ngừng trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, đừng, đừng giết ta à, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có mấy tuổi nhi nữ, đại nhân giết ta mà nói, các nàng tuyệt đối sẽ bị cừu gia của ta giết chết. Suy suy, diệt thần nỏ mà ra, tại thời khắc mấu chốt Giang Dật trách đi một chút, sát người này lỗ tai, xuất vào bên cạnh trên một cây đại thụ, đem cái này thần du cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hổ khu run rẩy, Giang Dật trần trờ. Giống như chém giết người này nói hắn lương tâm hội bất an. Cứ như vậy thả hắn, lại sợ hành tung bị truyền đi. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, đại nhân, người kia nhìn thấy Giang Dật đôi mắt lấp lóe, hiển nhiên đang suy nghĩ, vội vàng không ngừng dập đầu nói ra. Đại nhân, cầu ngươi đừng giết ta, ta là bị cừu địch hãm hại, bị gia tộc cưỡng ép mệnh lệnh vào đây chịu chết. Ta cũng không muốn tham gia cái này quỷ quốc chiến, chỉ cần đại nhân không giết ta, ta có thể cho đại nhân làm nô lệ, giúp đại nhân giết người thu hoạch được điểm tích lũy. Chỉ cầu đại nhân quốc chiến sau cho ta tự do là đủ. Nô lệ, Giang Dật tâm thần khẽ động, thu một cái thần du nhị trọng võ giả làm nô lệ cũng không tệ. Chỉ ít tao ngộ nguy hiểm tình huống có thể để hắn trước cản thoáng cái. Có hắn phối hợp lại, giết địch cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Hừ, bất quá Giang Dật rất nhanh kịp phản ứng, bên người mang theo một cái thần du cảnh võ giả. Hắn sợ là một tháng này đều không cần đi ngủ, ngày đêm đều phải đề phòng người này, nếu không trong lúc ngủ mơ, người này đột nhiên đánh lên hắn chết như thế nào cũng không biết. Đại nhân, ngươi đừng động thủ, ngươi nghe ta nói, nghe được Giang Dật hừ lạnh, nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong lạnh ý, người này lập tức minh bạch Giang Dật lo lắng cái gì. Tựa hồ sợ Giang Dật động thủ, vội vàng dập đầu nói, đại nhân, ta có thể dâng ra hồn ấn. Chỉ cần hồn khắc ở trong tay ngươi, ngươi nếu là chết ta cũng phải chết. Sở dĩ ta là tuyệt đối không dám động ý đồ xấu. Ta chỉ cầu đại nhân quốc chiến sau trả lại hồn ấn cho ta. Thả ta tự do là được. Hồn ấn, Giang Dật đôi mắt sáng lên. Thứ này hắn nghe nói qua, nhưng cụ thể không phải hiểu rất rõ. Nghe nói đây là một môn rất tà ác linh hồn chi thuật. Cường đại linh hồn cường giả có thể trực tiếp đem võ giả một tia linh hồn luyện thành hồn ấn. Có hồn khắc ở tay cái này võ giả liền là hắn cả đời nô bộc. Dám can đảm có nửa điểm dị động, bóp nát hồn ấn cái này võ giả lập tức sẽ chết. Không nghĩ tới người này nắm giữ môn này tà thuật, còn có thể chính mình đem linh hồn của mình luyện thành hồn ấn. Tốt a, Giang Dật trầm ngâm thoáng cái, mở miệng nói, người luyện chế hồn ấn đi. Có khác nửa điểm dị động, nếu không hậu quả ngươi biết. Đa tạ đại nhân. Cái này thần du cường giả lập tức dập đầu một cái, sau đó ngồi xếp bằng, trong đầu của hắn đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp theo một cái hư ảnh theo linh hồn hắn bên trong xuất hiện, cuối cùng ngưng kết thành một cái ngón út lớn như vậy hắc ấn. Đại nhân, đây chính là của ta hồn ấn, ngươi nếu là bóp nát hồn ấn ta lập tức sẽ chết. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đại nhân nô bộc. Người kia vẫn là quỳ gối, hai tay nâng hồn ấn, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói ra. Bất quá, hy vọng đại nhân tuân thủ hứa hẹn, quốc chiến sau thả ta rời đi, lấy ra đi. Giang Dật khẽ vuốt cằm, người kia đem tiểu ấn vứt ra tới. Giang Dật tiện tay chảo một cái, ánh mắt một mực khóa chặt người này. Trong tay mặt khác một cái diệt thần nỏ xuất hiện, nếu là người này có dị động, hắn đồng dạng hội giết chết. Người này tựa hồ rất rõ ràng chính mình không phải Giang Dật đối thủ. Từ đầu đến cuối đều không có loạn động, để Giang Dật trong nội tâm sát ý một yếu. Tại hắn bắt lấy kia hồn ấn một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, kia hồn ấn quang mang lóe lên, đột nhiên biến mất tại Giang Dật trong lòng bàn tay. Một cỗ tà dị năng lượng tràn vào bên trong thân thể của hắn, như thiểm điện hướng linh hồn hắn phóng đi. Bị lừa rồi, Giang Dật thân thể chấn động, bản năng khởi động diệt thần nỏ, nhưng này quỳ thần du cường giả lại tựa như tia chớp hướng bên cạnh lăn đi, nhẹ nhõm tránh thoát diệt thần nỏ. Hắn một tay bắt lấy vứt trên mặt đất trường đao, thân thể bắn lên, khóe miệng đều là tàn cười, khinh bỉ ra mặt nói ra, ngu xuẩn, hồn ấn là kim sắc, ngươi chẳng lẽ không biết, a ha ha ha, bên trong lão tử phệ hồn thuật, ngươi tự ngoan ngoãn chịu chết đi, trên người ngươi chí bảo toàn bộ về lão tử. Hiu, hắn thân thể trong nháy mắt tiêu xạ mà đi, cũng không có nguyên lực ngoại phóng, mà là khai thác trực tiếp nhất thô bạo biện pháp, chuẩn bị dùng trường đao chém nát Giang Dật đầu. A, Giang Dật tại thời khắc này đột nhiên ôm đầu theo yêu lang bên trên lăn lông lốc xuống tới. Kia ngân nguyệt yêu lang là linh thú, linh trí không cao, Giang Dật không dưới mệnh lệnh căn bản sẽ không công kích. Đần độn đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem kia thần du cường giả hướng Giang Dật đầu hung hăng đánh xuống. Chết, thần du cường giả trường đao bên trên quang mang lấp lánh, chỉ là trong nháy mắt tựu chạy vội tới. Hắn chợt quát một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Dật trong tay hỏa linh châu, đều là vẻ tham lam. Ông, đúng lúc này, Giang Dật trong thân thể linh thú phù đột nhiên phát sáng lên. Hỏa linh châu tại thời khắc này cũng phát sáng lên, tại ngân nguyệt yêu lang biến mất đồng thời, một cỗ kinh khủng hỏa diễm theo hỏa linh châu bên trong gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc đem cái này thần du võ giả bao phủ đi vào. Làm sao có thể, thần du cường giả kinh hãi kêu to. Cuối cùng thân thể bị thiêu cháy thành cho bụi, hắn đến chết trong mắt đều là kinh nghi, Giang Dật rõ ràng bên trong hắn tà thuật, vì sao có thể tại như thế thời gian có thể tỉnh táo lại. Hô, Giang Dật đình chỉ kêu thảm, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, chờ địa hỏa toàn bộ bị hấp thu vào hỏa linh châu về sau. Hắn mới đứng lên thở ra một hơi thật dài, thật sự là hắn trúng chiêu, hắn vẫn là quá ngây thơ, không nghĩ tới người này diễn kịch diễn chân thật như vậy. Giấu sâu như vậy, vừa rồi hắn diệt thần nỏ thế nhưng là kém chút bắn chết hắn. Hắn quả thực là không có nửa điểm dị động, ra vẻ đáng thương trang nửa ngày, chỉ là vì để Giang Dật trúng chiêu. Hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công, nếu không phải Giang Dật hỏa linh châu tại thời khắc mấu chốt che lại linh hồn. Giờ phút này Giang Dật đều biến thành một cỗ thi thể. Quá nguy hiểm, Giang Dật mím môi một cái ba, âm thầm ghi nhớ. Về sau vô luận bất kỳ tình huống gì cũng không thể nhân từ nương tay. Nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình. Câu nói này quả nhiên không có nói sai. Chiêm chiếp, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim gọi đem hắn đánh thức. Hắn mờ mịt ngẩng đầu quét qua, nhìn thấy một con chim lớn ở giữa không trung xoay quanh. Trong con người hiện lên một tia nghi hoặc, cái này tinh thạch bình nguyên bên trong không phải không yêu thú sao, bầu trời tại sao lại xuất hiện một loài chim yêu thú? Không đúng. Rất nhanh hắn tỉnh ngộ lại, nhanh chóng cầm lấy trên đất huy chương, triệu hồi ra ngân nguyệt yêu lang lập tức hướng nơi xa chạy như điên. Cái này tinh thạch bình nguyên bên trong hoàn toàn chính xác không có yêu thú. Cái này đại điểu rất có thể là trưởng tôn gia nuôi dưỡng linh thú, dùng để truy tung địch nhân linh thú. Cái này đại điểu vừa rồi kêu một tiếng, rõ ràng là tại truyền tin cho trưởng tôn gia người, phát hiện chính mình hành tung. Chương 192, thanh cổ trùng. Giang Dật đoán không sai. Giờ khắc này ở hắn phía đông ngàn dặm một cái tiểu sơn ao bên trong, hơn 100 người chiếm cứ tại khe núi bên trong. Phụ cận ngẫu nhiên có võ giả theo phụ cận đi ngang qua. Cảm ứng được bên này có vài chục tên thần du cường giả dọa đến tè ra quần bằng nhanh nhất tốc độ. Chạy trốn, đám người này cũng rất kỳ quái. Sau khi đi vào chưa từng truy sát võ giả, chỉ cần không ai trêu chọc bọn hắn, vẫn tại cái này ngồi chờ. Hưu, dưới đỉnh núi một tên võ giả lao nhanh mà xuống. Bôn tẩu đến hai tên hoa bào công tử trước mặt một gối quỳ xuống nói. Tam điện hạ, thiếu tộc trưởng, phát hiện Giang Dật hành tung, ngay tại phía tây ngàn dặm bên ngoài, linh thú phản hồi về tới tin tức, phát hiện một đầu màu lam cự lang, đạt tới tam giai yêu thú tốc độ. Màu lam cự lang vẫn là tam giai, trưởng tôn vô kỵ cùng hạ điền đôi mắt lập tức sáng lên. Trưởng tôn vô kỵ khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, cười nói. Tam giai lang loại yêu thú chỉ có ngân nguyệt yêu lang tốc độ nhanh, mà lại ngoại trừ linh thú sơn học viện bên ngoài, người bên ngoài muốn đạt được linh thú phù thật quá khó khăn. Có được lang loại linh thú chỉ có Giang Dật một người. Hừ hừ, đừng nói hắn đem yêu lang lông tóc nhuộm thành màu lam, coi như đem lông toàn bộ rút, cũng trốn không thoát linh thú dò xét, trừ phi hắn không sử dụng yêu lang. Hạ Điền xoa xoa đôi bàn tay, lập tức hưng phấn hét lớn, người tới. Chim bồ câu đưa tin cho Thủy tiểu thư, liền nói phát hiện Giang Dật hành tung, để nàng dẫn người cùng một chỗ vây giết. Không vội, trưởng tôn vô kỵ khoát tay nói, còn không có xác định, trước không muốn kinh động Thủy Thiên Nhu, nếu không đi không được gì tìm tòi nàng kia tính khí khẳng định hội nổi giận. Mà lại nha đầu này nói thật, ta còn sợ nàng chuyện xấu, chúng ta trước đi qua đi, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần vây lên, Giang Dật đó là một con đường chết. Đến lúc đó ngươi xách theo Giang Dật đầu người, Thủy Thiên Nhu khẳng định hội càng cao hứng hơn. Vậy còn chờ gì? Hạ Điền người ha hà, trong tay một viên linh thú phù lóe lên, một cái to lớn hắc hổ xuất hiện, hắn nhảy lên quát lớn, xuất phát, băng long. Trưởng tôn vô kỵ cũng triệu hồi ra băng long, thân thể bay vọt mà đến, quát khẽ, linh thú tiếp tục truy tung Giang Dật hành tung, toàn bộ người bằng nhanh nhất tốc độ hướng Giang Dật chỗ địa phương tiến đến. Chém giết Giang Dật thưởng tử kim ngàn vạn, trưởng tôn gia cùng Hạ Điền người nhất thời tinh thần chấn động. Hơn 100 người tốc độ cao nhất lao nhanh, khí thế toàn thịnh, phụ cận ẩn núp võ giả toàn bộ dọa đến hồn phi phách tán. Cũng may trưởng tôn vô kỵ cùng Hạ Điền vào đây không phải thật tâm muốn tham gia quốc chiến, thuần túy là vì chém giết Giang Dật, nhất là trưởng tôn vô kỵ lần này đạt được trưởng tôn gia toàn lực ủng hộ. Phải tất yếu xử lý Giang Dật. Bởi vì Giang Dật còn sống một ngày, Giang Nghịch Lưu địa vị tựu một ngày bất ổn, Giang Nghịch Lưu mẫu thân là trưởng tôn gia người, bọn hắn tự nhiên muốn bảo vệ hắn thượng vị. Giang Dật chạy hết tốc lực dòng giã nửa canh giờ, hắn cũng không biết chạy bao xa, nhưng phát hiện bầu trời cái kia đại điểu một mực đi theo hắn. Hắn giờ phút này càng thêm xác định, cái này đại điểu liền là trưởng tôn gia nuôi dưỡng linh thú. Một đường đến, hắn tao ngộ mấy chục người, đều là tử phủ cảnh. Hắn vốn có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương, nhưng bởi vì không biết truy binh phía sau rời đi hắn bao xa, sở dĩ không dám trễ nãi thời gian. Ngân Nguyệt yêu lang tốc độ cũng quá nhanh, chợt lóe lên, kia mấy chục người rất nhiều ngược lại là nghĩ xuống tay với hắn. Đáng tiếc căn bản đuổi không kịp, ngưng, lần nữa bôn tẩu mấy ngàn trượng khoảng cách, nhìn thấy phía trên cái kia đại điểu còn tại bầu trời xoay quanh. Hắn nhanh chóng thu hồi Ngân Nguyệt yêu lang, thân thể chui vào phía trước trong rừng. Ngân Nguyệt yêu lang quá chói mắt, hắn tiếp tục như vậy trốn, hành tung sẽ một mực bị cái này đại điểu dò xét đến. Cuối cùng bị tứ phía biện pháp vọt tới võ giả vây lên. Chỉ là, hắn bôn tẩu sau một thời gian ngắn, phía trước địa hình lần nữa cải biến, phía trước biến thành một mảnh hoang dã không có bất kỳ cái gì cây cối. Trụi lùi, nếu là hắn dám lộ diện lời nói, kia đại điểu sẽ lần nữa khóa chặt hắn. Làm sao bây giờ? Hắn con người lấp lóe không ngừng, đối phương khẳng định đã truy tung mà đến rồi, không trốn nữa rất nhanh sẽ bị vây lên. Đúng rồi, dưới mặt đất, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, tìm một cái ẩn nấp thạch phong phía dưới, hắc lân kiếm lấp lánh hướng phía dưới đào móc một cái lối đi. Một đường hướng lòng đất phóng đi, trong lòng đất ghé qua, mặc dù dạng này tốc độ càng chậm hơn, nhưng này con chim lớn khẳng định dò xét không tới, chỉ cần hắn dưới đất tiềm hành một đoạn thời gian. Thoát khỏi cái này đại điểu dò xét, liền có thể nhẹ nhõm dùng Ngân Nguyệt yêu lang đào tẩu. Giang Dật chiêu này không tệ. Cái này linh thú bởi vì đã mất đi Giang Dật bóng dáng, chỉ có thể ở mảnh này tùng lâm phụ cận xoay quanh. Tại trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người đến mảnh này Tùng Lâm về sau, giang giật thật sớm theo lòng đất tiềm hành hơn 10 dặm. Theo một cái khác trong rừng xuất hiện, cưỡi ngân nguyệt yêu lang bỏ trốn mất dạng. Vô Kỵ làm sao bây giờ? A, giang giật tiểu tử này có ngân nguyệt yêu lang. Chúng ta nghĩ vây giết hắn quá khó khăn. Trưởng Tôn gia người rất mau tìm đến giang giật khai quật địa động. Tại linh thiếu tại phương viên trăm dặm dò xét một lần. Không có tìm được giang giật về sau, tuyên cáo lần này vây giết thất bại. Hạ Điền biết được tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy nổi giận đi tới cùng trưởng Tôn Vô Kỵ nói thầm. Đáng tiếc loại này linh thiếu quá ít, nếu không bốn phía phóng một cái giang giật không thể trốn đi đâu được a. Trưởng Tôn Vô Kỵ đáng tiếc thở dài, con người lấp lóe trầm ngâm, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đắng buồn bực nói ra, không có biện pháp, chỉ có thể để Thủy Thiên Nhu mời Vân Hạc xuất thủ. Nhà ta tư liệu không sai, Vân Hạc tại man hoang trong núi lớn đạt được thượng cổ di chủng một trong thanh cổ trùng. Cái này thanh cổ trùng toàn bộ phóng xuất nhất định có thể đơn giản truy xét đến giang giật hành tung. Vân Hạc, Hạ Điền nhướng mày, quả quyết cự tuyệt nói. Không được, Thủy Thiên Nhu nói, ai giúp nàng chém giết giang giật, nàng liền bồi hắn du ngoạn một tháng. Vân Hạc tiểu tử này là Thiên Huyền Quốc vương tử, mời hắn xuất thủ đây không phải là đem Thủy Thiên Nhu đưa cho hắn sao? Cái này Thủy Thiên Nhu niên kỷ nhỏ như vậy, kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị Vân Hạc tiểu tử kia chập chờn thoáng cái nói không chừng hội thất thân. Ta cố gắng lâu như vậy tự phí công nhọc sức. Cũng là, trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ gật đầu, có chút đau đầu, cuối cùng cắn răng nói, kia đừng để Thủy Thiên Nhu mời, ta xuất ra một kiện thiên khí, ngươi cũng đem ngươi thiên khí lấy ra, đưa tin cho Vân Hạc, chúng ta mời hắn giúp hắn, giống như chém giết giang giật, công lao vẫn là ngươi. Một tháng thời gian, dùng tam điện hạ năng lực, chẳng lẽ còn không thể đem Thủy Nha đầu cho lên? Tốt a, Hạ Điền suy nghĩ một chút, không thèm đếm xỉa khoát tay nói, ngươi phái người đi tìm Vân Hạc đi, chỉ cần có thể đạt được Thủy Thiên Nhu, ngày này khí ta tự đưa cho hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫy tay một cái, hạ lệnh, để linh thiếu đi dò xét thoáng cái Vân Hạc hành tung. Tìm tới hắn hậu truyền tin vào đi, mời hắn vận dụng thanh cổ trùng hỗ trợ truy sát một người. Sau khi chuyện thành công hai kiện thiên khí, 10 tên đỉnh cấp hồ nữ, vẻn vẹn 2 canh giờ. Trưởng Tôn Vô Kỵ linh thiếu liền phát hiện Thiên Huyền Quốc 6 vương tử Vân Hạc hành tung. Hành tung của hắn quá tốt dò xét, bởi vì hắn giờ phút này ngồi tại một đầu thân thể cao tới 3 trượng cự viên trên vai trái. Bên cạnh đi theo hơn 100 người, trong đó còn có 50 người là đồng phục lục giáp mỹ nữ. Lại là Thủy Nguyệt quan người, kia linh thiếu rất nhanh bay xuống tới, ngoài miệng ngậm một cái thùng thư, lao xuống một khoảng cách, đem thùng thư ném xuống. Vân Hạc thân thể bắn lên bắt lấy thùng thư, mở ra nhìn lướt qua, một tấm tuấn giật mặt đều là vẻ đùa cợt. Hắn u nhiên cười một tiếng, quay người hướng cự viên một cái khác trên bờ vai, ngồi Thủy Thiên Nhu nói ra, Thủy tiểu thư, trưởng Tôn Vô Kỵ Hạ Điền truyền tin tới, để cho ta giúp hắn bọn họ truy sát giang giật đâu. Ha ha, xem ra bọn hắn là hết biện pháp, yên tâm đi, có bản vương tử xuất mã, thủ này nhất định giúp ngươi báo. Không ra 5 ngày giang giật đầu người hai tay dâng lên. Chương 193, ngư ông thủ lợi. 4 ngày, lại đợi mấy ngày hẳn là không sai biệt lắm. Đến lúc đó có thể còn sống sót võ giả. Trên người huy chương khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Giang giật vừa mới tu luyện xong, nằm tại trong một thạch động nhai nuốt lấy lương khô. Cái sơn động này không phải hắn đào, là hắn tại một cái cự đại thạch phong bên trong tìm tới một cái ẩn nấp địa đạo. Kéo dài đến lòng đất mấy trăm trượng. Phía trên đi ngang qua người bằng vào huy chương căn bản không cảm ứng được. Trừ phi đồng dạng có giống như hắn muốn tránh lên người. Lại trùng hợp phát hiện cái này hang đá mới có thể tao ngộ. Ha ha, trưởng Tôn Vô Kỵ Hạ Điền Thủy Thiên Nhu đoán chừng chính khắp thế giới tìm ta a, liền để hắn trước. Tìm một đoạn thời gian tốt, nghĩ đến 3 ngày trước cái kia linh thú, giang giật càng thêm xác định trước tránh một đoạn thời gian ý nghĩ. Ra ngoài lớn nguy hiểm, tao ngộ 1-2 tên thần du cường giả còn dễ nói. Nếu là có 7-8 người đồng thời nguyên lực ngoại phóng, hắn liền xem như thần cũng muốn vẫn lạc. Mặc dù vào đây trước đó, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng là không có người muốn chết, vì đệ nhất hắn sẽ liều mạng, hội không để ý sinh tử, giống như có thể nắm lấy số 1, lại sống mà đi ra tinh thạch bình nguyên kia là không còn gì tốt hơn. Dù sao nếu là hắn chết rồi, Giang Tiểu Nô sẽ cả một đời ngủ say. Ma Thiên Lang ăn xong lương khô, hắn lại bắt đầu luyện hóa ma thiên lăng. Trong khoảng thời gian này, tu luyện phong ảnh kiếm hòa luyện hóa ma thiên lăng đều trở thành thói quen của hắn, mặc dù hắn không biết dạng này luyện hóa xuống dưới, cái này ma thiên lăng có thể hay không để cho hắn sử dụng. Phong ảnh kiếm có hay không có cơ hội đại thành, lấy ra ma thiên lăng, Giang Dật phóng thích nguyên lực bắt đầu luyện hóa, trọn vẹn một canh giờ sau hắn mới bất đắc dĩ mở to mắt. Ma thiên lăng vẫn là không có nửa điểm phản ứng, hắn hồ nghi nhìn cái này màu trắng trưởng lăng, yêu sầu thì thào, cái này ma thiên lăng muốn làm sao luyện hóa tiền vạn quán nói tu luyện linh hồn cường giả. Luyện hóa ngày này khí vô cùng đơn giản, coi như luyện hóa thánh khí cũng dễ như trở bàn tay. Ta nếu là có thể đạt được một môn tu luyện linh hồn bí thuật, để linh hồn trở nên cường đại, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể luyện hóa cái này ma thiên lăng. Giang Dật vốn là suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên đôi mắt sáng lên. Kinh nghi, đúng rồi, linh hồn của ta mặc dù không biết mạnh yếu, nhưng công kích linh hồn gần như đối ta vô hiệu a. Hỏa Linh Châu mỗi lần đều có thể truyền lại một cỗ năng lượng bảo vệ linh hồn của ta. Ta có hay không có thể động dụng cái này năng lượng luyện hóa ma thiên lăng đâu? Thử một chút, Giang Dật cảm thấy có chút có thể thực hiện, lấy ra Hỏa Linh Châu đem tâm thần yên lặng đi vào. Nghĩ tìm kiếm loại kia tự động hộ chủ không hiểu năng lượng. Kết quả tìm thật lâu, Hỏa Linh Châu bên trong ngoại trừ hơn 30 mai hỏa linh thạch, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, cùng địa hỏa bên ngoài, cái gì cũng không có. Địa hỏa, hắn quát khẽ, khống chế một tia địa hỏa bừng lên, Hỏa Linh Châu bên trong lập tức truyền lại một tia năng lượng hộ chủ. Giang Dật ý niệm cũng khóa chặt kia tia năng lượng, nếm thử khống chế, a có hy vọng, kia tia năng lượng lúc đầu tại thân thể của hắn bên ngoài tự động hình thành một cái vòng bảo hộ hộ. Chủ, Hỏa Linh Châu hấp thu địa hỏa về sau, cái này không hiểu năng lượng sẽ tự động tiến vào Hỏa Linh Châu. Nhưng giờ khắc này bị Giang Dật ý niệm khống chế lại bất động, dừng ở Giang Dật trong thân thể. Đây là năng lượng gì? Giang Dật cảm thụ được trong thân thể một đoàn trong suốt năng lượng tấm tác lấy làm kỳ lạ. Hắn chậm rãi khống chế cái này năng lượng hướng trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Lấy ra ma thiên lăng dùng cái này năng lượng khép lại lại. Để Giang Dật mừng rỡ như điên sự tình phát sinh. Cái này năng lượng lại phân ra một phần nhỏ trong nháy mắt tiến vào ma thiên lăng bên trong. Mà Giang Dật linh hồn cùng ma thiên lăng tại thời khắc này đột nhiên có một tia liên hệ. Luyện hóa đơn giản như vậy tự luyện hóa. Giang Dật nháy nháy mắt, có chút không dám tin tưởng. Tại hắn mơ hồ thời điểm, lòng bàn tay đoàn kia không hiểu năng lượng bởi vì không còn khống chế, nhanh chóng biến mất trong thân thể, tiến vào Hỏa Linh Châu bên trong. Ma thiên lăng, đi. Giang Dật cũng không đi quản kia không hiểu năng lượng, lập tức tâm niệm vừa động khống chế ma thiên lăng hướng phía trước bay đi. Kia ma thiên lăng quả nhiên quang mang lóe lên bắn ra, trực tiếp xuất vào vách đá bên trong. Trở về, Giang Dật vội vàng quát khẽ một tiếng, dùng tâm niệm khống chế ma thiên lăng bay trở về. Cái này ma thiên lăng tốc độ quá nhanh, sợ là tiếp tục để nó hướng phía trước bay đi, rất nhanh sẽ tìm không trở lại. Đồ tốt, các loại, chờ, ma thiên lăng bay trở về. Giang Dật đưa tay bắt lấy, âm ngừng sợ hãi than, ma thiên lăng quá cứng rắn, Lưu lão cơ lão dùng ngoại phóng nguyên lực cũng không thể tổn thương một tia. Coi như thần du cường giả cho ma thiên lăng trói buộc lại, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Đi, Giang Dật ý niệm khống chế ma thiên lăng ở bên người bắt đầu bay tới bay lui. Cảm giác tựa như một cái u linh bay tới bay lui. Tốc độ tuyệt đối so Ngân Nguyệt yêu lang nhanh hơn rất nhiều. Đoán chừng đạt tới thần du đỉnh phong tốc độ. Chỉ cần cái này quốc chiến bên trong không có linh hồn cường giả, có cái này ma thiên lăng, ta có thể không sợ bất luận một vị nào thần du cường giả. Đơn đấu nhẹ nhõm có thể giết chết. Giang Dật đại hỉ, ma thiên lăng phối hợp địa hỏa hỏa linh thạch, tuyệt đối là giết người lợi khí. Trước dùng ma thiên lăng đem người trói buộc, lại thả ra địa hỏa thiêu chết, chính là cái này quốc chiến bên trong người mạnh nhất hẳn là chỉ có thần du tam tứ trọng. Một khi bị địa hỏa bao phủ, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, giống như đụng phải linh hồn cường giả, trong nháy mắt đem ma thiên lăng cho luyện hóa, Giang Dật cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cha cha, Giang Dật khống chế ma thiên lăng bay tới bay lui, chơi một hồi lâu mới đưa ma thiên lăng thu tiến vào. Âm thầm cảm khái cái này không hiểu năng lượng quả nhiên là đồ tốt. Không chỉ có thể tích hòa, còn có thể tự động bảo vệ linh hồn, còn có thể hỗ trợ luyện hóa ma thiên lăng. Cái này Hỏa Linh Châu không hổ Vạn Long Thiên Quân trước khi chết đều lưu tại trên người chí bảo a. Phong ảnh kiếm, Giang Dật ngồi một hồi, bắt đầu lần nữa tu luyện phong ảnh kiếm, địa động này cũng không lớn, hắn cũng không dám toàn lực phóng thích, chỉ là vận chuyển chút ít nguyên lực, nếu không sợ là thạch động này đều muốn bị đánh cho sụp đổ. Dầm dầm dầm, tại hắn còn chưa bắt đầu phóng thích phong ảnh kiếm lúc, mặt đất đột nhiên có chút rung động, Giang Dật ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, cả người bắn ra, lấy ra huy chương cảm ứng một phen, nhưng cũng không có phát hiện phương viên trong vòng trăm trượng có người. Dầm dầm dầm, phía trên mặt đất lại rung động, Giang Dật âm thầm kinh hãi, rất rõ ràng biểu phía trên khẳng định có cường giả tại chiến đấu, mà lại thả ra cường đại thủ đoạn công kích, nếu không khoảng cách xa nhau mấy trăm trượng khoảng cách, mặt đất rung động không có khả năng truyền đến nơi này tới. Đi lên xem một chút, Giang Dật đôi mắt lấp lóe có chút chần chờ, dù sao như thế sóng gợn mạnh mẽ, hẳn là có người vận dụng thiên khí, hoặc là một đám thần du cường giả tại nguyên lực ngoại phóng thích oanh tạc. Vạn nhất là trưởng tôn Vô Kỵ Hạ Điền bọn hắn người. Hắn đi lên, liền là tự chui đầu vào lưới, âm âm, lại là một trận rung động, địa động này phía trên mảnh bùn bắt đầu nhao nhao rơi xuống. Giang Dật cắn răng một cái theo địa động nhanh chóng hướng lên trên mặt kín đáo đi tới. Vạn nhất địa động này bị oanh sụp đổ, hắn cần phải bị chôn sống, mặc dù hắn cũng không sợ bị đè chết, nhưng phụ cận có như thế đại quy mô chiến đấu, không dò xét tinh tường, nội tâm của hắn luôn luôn có chút bất an. Một bên tiềm hành, Giang Dật một bên không ngừng lấy ra huy chương dò xét. Tại cách xa mặt đất trăm trượng khoảng cách lúc, hắn rốt cục cảm ứng được phía trên có rất nhiều huy chương. Trong đó màu đen huy chương tựu có hơn 20 cái. Tử sắc huy chương càng là đạt tới gần ngàn cái. Hơn 20 tên thần du cường giả hơn 1000 tử phụ cảnh võ giả cái kia hẳn là không phải trường. Tôn Vô Kỵ Hạ Điền Thủy Thiên Nhu các nàng. Giang Dật tinh thần nhất chấn. Hắn nhớ tinh tường. Ba người này mang theo thần du cường giả ít nhất đều là 30 người trở lên. Phía trên thần du cường giả cộng lại mới hơn 20 người. Tự nhiên không phải là bọn họ. Đi. Giang Dật tốc độ tăng nhanh mấy phần, hai cái quân đoàn hỗn chiến, giống như có cơ hội nói ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không tệ. Chương 194, liều mạng phía trên xác thực đang phát sinh hỗn chiến. Vẫn là hai cái đại quân đoàn, hai đại quân đoàn một bên chỉ có 300 người, một bên khác có 600-700 người, mặc dù như thế, song phương chiến đấu cũng không có hiện lên thiên về một bên. Ít người bên này còn chiếm căn cứ thượng phong. Kề bên này là một mảnh thạch lâm, khắp nơi đều là thạch đầu. Giang Dật vừa rồi vụng trộm xuất ra huy chương dò xét thoáng cái. Phía trên cũng không có người phát giác, phía trên đánh cho thiên hôn địa ám. Ai có thời gian đi dò xét tình huống xung quanh, Giang Dật không dám theo hang đá đi tới. Bởi vì càng tiếp cận mặt đất kia rung động thanh âm càng lớn. Đám người kia rõ ràng ở phía trên khai chiến, Giang Dật theo hang đá miệng ra đi, vậy sẽ lập tức lâm vào vây công. Hắn dùng hắc lân kiếm đào móc một đầu mới địa đạo. Theo một bên vụng trộm lặn ra đi. Cuối cùng theo một cái đống đá bên trong toát ra một cái đầu lặng yên quan sát. Khá lắm, xem xét phía dưới Giang Dật lập tức âm thầm kinh hãi. Cái này hai đại quân đoàn là Thánh Linh Quốc võ giả cùng Thiên Huyền Quốc mọi dợ tại chiến đấu. Những cái kia mọi dợ đều dơ cao cự thạch ngàn cân không ngừng đập loạn. Cho nên mới sẽ có lớn tiếng như vậy vang. Giang Dật còn tại man tộc trong đại quân nhìn thấy một người quen. Man tộc vương tử Ani, những này man tộc đại bộ phận lâm vào trạng thái bùng nổ. Điên cuồng ôm lấy bốn phía cự thạch một trận đập loạn. Cũng có người như cự thú mạnh mẽ đâm tới, vung vẩy nắm đấm cuồng quét, bốn phía Thánh Linh Quốc võ giả thì không ngừng tránh né. Quay chung quanh đám người này nhanh chóng du tẩu, thỉnh thoảng lợi dụng binh khí trong tay cùng võ kỹ công kích. Nhưng, man tộc lâm vào trạng thái bùng nổ phòng ngự cực kỳ khủng bố. Bọn hắn mỗi lần công kích thường thường chỉ có thể ở man tộc bên ngoài thân lưu lại một chút vết thương, đừng nói chém giết, trọng thương đều rất khó khăn. Trái lại bên này một khi bị thạch đầu đập trúng, hoặc là bị man tộc nắm đấm đánh trúng, hoặc là biến thành thịt nát, hoặc là trọng thương, Giang Dật sở dĩ một chút nhất định là Thánh Linh Quốc quân đoàn. Bởi vì cũng chỉ có Thánh Linh Quốc đầu người phát là đủ mọi màu sắc. Còn lại năm nước võ giả cơ bản đều là màu đen. Trước mắt Thánh Linh Quốc quân đoàn võ giả có rất nhiều đầu tóc là màu nâu. Còn có người là kim sắc, màu lam, màu đỏ, rất tốt phân biệt, chiến đấu rất khốc liệt. Thánh Linh Quốc bên kia thần du cường giả nhiều một ít. Man tộc bên này lực phòng ngự cường đại, đáng tiếc tốc độ không được. Sở dĩ mỗi lần bên kia 8, 9 tên thần du cường giả nguyên lực ngoại phóng, đều sẽ có man tộc võ giả trọng thương hoặc là bị giết. Đương nhiên man tộc bên này 6-7 vị thần du cường giả xông vào thánh linh quốc bên kia cũng như vào chỗ không người. Phàm là bị đuổi kịp người lập tức bị nện thành thịt nát. Vẻn vẹn trong chốc lát, song phương tử thương vượt qua 400 người. Phụ cận ngẫu nhiên có võ giả đi ngang qua cảm ứng được bên này có như thế nhiều người hỗn chiến. Tự nhiên không dám dừng lại nhanh chóng rời đi. Chỉ có Giang Dật một người còn vụng trộm tiêm phục tại phụ cận. Giết, thánh linh quốc bên kia thần du cường giả. Nhìn thấy kia mấy tên man tộc thần du võ giả xông vào bọn hắn trong quân đoàn tứ không kiêng sợ. Chém giết, rốt cục ngồi không yên. Dạng này tiếp tục đấu. Coi như bọn hắn có thể đem sở hữu cấp thấp man tộc võ giả chém giết. Bọn hắn người cũng thừa không được mấy người. 8, 9 người toàn bộ rút tay ra bên trong binh khí. Hướng kia 6 tên thần du cảnh man tộc phóng đi. Ô ô ô, không có thần du cường giả kiềm chế. Cấp thấp man tộc tại Ani dẫn đầu dưới. Xông vào đối phương trong đại quân bắt đầu vật lộn. Song phương đều giết mắt đỏ. Không còn có nhượng bộ có thể. Trừ phi một bên quân đoàn triệt để bị đánh tan. Càng thêm thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Giang Dật một mực quan chiến. Thân thể không nhúc nhích. Man tộc vương tử Ani mặc dù cùng hắn cũng không phải là quá quen. Nhưng làm sao đều là một cái học viện, có đồng học tình nghĩa, hắn tự nhiên không có khả năng hạ độc thủ đánh lén man tộc người. Càng sẽ không đần độn ra mặt đi giúp Ani bên kia. Quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng, đương nhiên hắn cũng không dám thiệt động. Hơn 10 tên thần du cường giả, hắn tiến lên giống như bị vây giết, chỉ có một con đường chết. Các ngươi đám này mọi dở, toàn bộ cho bản thiếu gia chết. Thánh linh quốc một tên tóc lam hoa bào công tử một tiếng quát lớn. Trong tay một chiếc nhẫn phát sáng lên, một cái hình tròn loan đao đột nhiên xuất hiện, hắn đột nhiên hướng phía trước ném mạnh mà đi, một cỗ khí tức kinh khủng theo loan đao bên trên truyền ra. Loan đao như tử thần liêm đao xẹt qua, 4-5 tên man tộc ngang eo bị chém đứt, kia loan đao tại phía trước dạo qua một vòng, lại bay vụt trở về. Phốp, tóc lam công tử phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong mắt đều là ngoan sắc, lần nữa thôi động kia loan đao. Lần lượt ném mạnh ra ngoài, mỗi lần đều có thể chém giết 4-5 tên man tộc võ giả. Uy lực dọa người, thiên khí, Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, man tộc phòng ngự phi thường cường đại, bình thường bảo khí nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn bị chút ra ngoại thương. Hắn đã từng cùng Ani đối chiến qua thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, cái này loan đao như thế sắc bén không cần phải nói là thiên khí. Kia tóc lam công tử mỗi lần đều muốn thổ huyết. Hiển nhiên cũng là vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa ngày này khí bị phản phệ. Thiếu tộc trưởng, Nguyệt Ma đao ta mượn dùng một chút. Một tên thánh linh quốc thần du cường giả bạo giống một tiếng. Tóc lam công tử trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng vẫn là đem cái kia thanh loan đao ném cho hắn. Hiu, cái này thần du cường giả bắt lấy chuôi đao. Thân thể thoáng cái vọt ra ngoài. Xông vào man tộc trong đại quân. Hắn quơ Nguyệt Ma đao tả đột hữu thiểm. Phàm là hắn thân thể những nơi đi qua, không ngừng có man tộc võ giả đùi cánh tay bị chặt đứt. Hắn mặc dù không có luyện hóa Nguyệt Ma đao, nhưng thiên khí rất sắc bén, thần du cường giả lực lượng phi thường lớn, chặt đứt một chút man tộc tay chân tự nhiên không đáng kể. Man tộc nguy hiểm, giống như còn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sợ là muốn toàn quân bị diệt, Giang Dật thân thể lặng yên ẩn vào địa động phía dưới. Hắn không chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, cũng không có năng lực này. Thánh linh quốc bên kia thần du cường giả một người không chết. Hắn dám mạo hiểm vậy mà xuất động, cuối cùng chỉ có cho man tộc bên kia chôn cùng. Ô ô, đúng lúc này, một tên man tộc thần du cường giả quát to một tiếng. Sở hữu cấp thấp man tộc thế mà rời khỏi trạng thái bùng nổ tỉnh táo lại. Bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau, man tộc thần du cường giả chỉ thối lui một cái. Bảo hộ Ani, còn lại mấy người điên cuồng công kích đoạn hậu, đuổi theo. Một cái mọi dợ cũng đừng cho bọn hắn chạy. Thiếu niên tóc xanh gầm thét một tiếng. Thánh linh quốc bên này lập tức bắt đầu truy kích. Những cái kia thần du cường giả thì cuốn lấy man tộc đoạn hậu cường giả. Không cho bọn hắn phân thân. A ô ô, Giang Dật nghe được vài tiếng quái khiếu. Hiếu kỳ lần nữa thăm dò xem xét. Lại nhìn thấy vô cùng sợ hãi một màn. Còn lại đoạn hậu 5 cái man tộc cường giả. Nhìn thấy thánh linh quốc quân đoàn muốn truy sát. Trên thân hoàng quang lóe lên. Sau đó tất cả mọi người trong thân thể giấy lên màu vàng hừng hực liệt hỏa. Điên cuồng hướng đối phương thần du cường giả phóng đi. Lui, mau trốn, thiếu tộc trưởng đi mau. cái này mọi rợ điên rồi. Bọn hắn vận dụng man thuật, thiêu đốt tử phủ tự bạo. 8, 9 tên thánh linh quốc thần du võ giả toàn bộ sợ choáng váng. Một bên bạo giống một bên điên cuồng lui nhanh, nhưng còn không có lui quá xa, năm cái thân hình cao lớn ầm vang bạo liệt. Tựa như năm cái thái dương bạo tạc, kia quang mang chói mắt chiếu lên răng giật mở mắt không ra. Năm đạo khí tức kinh khủng theo bên kia truyền đến, cho dù là ở xa ngàn trượng khoảng cách bên ngoài răng giật đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Oanh, oanh, oanh, năm đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, phụ cận mặt đất một trận run rẩy, thiên diêu địa động, răng giật vừa mới lùi về mặt đất, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ. Hắn bị bùn đất đá vụn chôn sống đi vào. Võ giả còn có thể tự bảo, chẳng lẽ đây là man tộc đặc thù thần thông về sau tao ngộ man tộc, nhưng phải cẩn thận chút. Răng giật màng nhĩ một trận oanh minh, trong đầu đều là kinh hãi. Hắn biết rõ thánh linh quốc bên kia thần du cường giả khẳng định xong, khủng bố như thế bạo tạc, coi như không chết cũng sẽ đả thương nặng. Không có thần du cường giả truy sát, Ani bọn người ngược lại là có thể nhẹ nhõm trốn. Song song, đột nhiên, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt cũng biến thành cuồng hỉ. Thần du cường giả song thánh linh quốc bên kia còn có người nào có thể uy hiếp hắn? Cho dù có uy hiếp cũng có thể bắt buộc mạo hiểm. Phía trên thế nhưng là ít nhất có 1000 huy chương a. Liều mạng, hắn trầm ngâm một chút, cảm nhận được Ani đám người đã chạy đi vài dặm, thân thể lập tức theo lòng đất nổ bắn ra mà ra. Chương 195, hành tung bị khóa định. Thánh linh quốc bên này xác thực rất thảm. Cửu cái thần du cường giả có 5 cái bị tạc chết, 2 người bị trọng thương, còn có 2 người bị thương nhẹ. Tử phủ cảnh võ giả một mảnh bị tạc tổn thương, ngược lại là vị kia tóc lam công tử tại thời khắc mấu chốt bị một tên thần du cường giả đặt ở dưới thân, chỉ là nội tạng bị chấn thương một chút. Ngay tại tất cả mọi người mộng thời điểm, mặt đất đột nhiên nổ tung, răng giật từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, hấp dẫn thánh linh quốc lực chú ý của mọi người. Bất quá bọn hắn phát hiện là một tên tử phủ cảnh nhị trọng võ giả về sau, lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường, coi là răng giật vừa rồi tiêm phục tại phụ cận, lúc này chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn. Chỉ là răng giật không chỉ có không có trốn, ngược lại hướng bọn họ mà đến, hai tay còn nhanh nhanh nhặt lên trên đất huy chương. Sở hữu thánh linh quốc võ giả nổi giận, gặp qua gan lớn, chưa thấy qua lớn như vậy, lại dám miệng hồ đến giành ăn, vẫn là tại bọn hắn như thế nổi giận thời khắc muốn chết, lập tức 7-8 tên tử phủ cảnh võ giả lập tức nổ bắn ra mà đến. Răng giật cũng đình chỉ nhặt huy chương, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, cả người bay lên, người giữa không trung quát khẽ một tiếng, ngân nguyệt yêu lang, ông, một cái màu lam cự lang xuất hiện. Răng giật bay vọt mà lên, cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vòng qua cái này 7-8 người, hướng kia tóc lam công tử phóng đi. Ngân nguyệt yêu lang thiếu tộc trưởng cẩn thận. Còn sống sót 4 tên thần du cường giả biến sắc, 2 tên thương thế không tính nghiêm trọng cường giả lập tức hướng tóc lam công tử bay đi. Còn lại 2 người thì liều mạng thụ thương thân thể, cũng ngoại phóng 2 đạo nguyên lực đao mang. Yêu lang, đập. Răng giật ánh mắt một mực khóa chặt 4 người này. Tại 4 người vừa động một khắc này, lập tức tâm niệm vừa động, yêu lang 4 vó trầm xuống, thân thể nhảy lên thật cao, nhẹ nhõm né qua 2 đạo đao mang, chuyển hướng. Yêu lang vừa mới rơi xuống đất, răng giật khống chế yêu lang hướng bên cạnh chạy xéo mà đi. Trong tay diệt bắn nỏ không ngừng xuất hiện, 6, 7 cây cung tên nhanh chóng bắn ra, hướng một tên thụ trọng thương thần du cường giả vọt tới. Ngân nguyệt yêu lang tốc độ quá nhanh, diệt thần nỏ tốc độ càng tăng nhanh hơn, mấy đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất xuất vào tên kia thần du cường giả trong thân thể. Để vốn là bị tạc đến máu thịt be bét, thân thể động đậy không được, hắn trong nháy mắt tử vong. Ngô Thiên, diệt thần nỏ chết, 2 tên bị thương nhẹ thần du cường giả đã tới gần tóc lam công tử. Nhìn thấy răng giật bắn giết một tên bọn hắn đồng bạn, 2 người lập tức nổi giận, một người lưu lại bảo hộ công tử này, một người nổi giận chạy vội mà ra, 2 tay nguyên lực vờn quanh, lần nữa bắn ra 2 đạo nguyên lực đao mang, suy suy, 2 đạo hình bán nguyệt đao mang mà đến đuổi sát răng giật mà đi. Một bên khác, một cái chân gãy thần du cường giả cũng trợn mắt muốn nứt, không để ý thân thể thương thế lặng yên bắn ra một đạo chỉ phong, như thiểm điện hướng yêu lang vọt tới. Yêu lang hướng bên trái chuyển hướng, răng giật lực chú ý bị phía sau 2 đạo hình bán nguyệt đao mang hấp dẫn, bằng nhanh nhất tốc độ khống chế yêu lang chuyển hướng, nhưng là tại yêu lang chuyển hướng một khắc này, hắn con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì phía trước một đạo chỉ phong đã như thiểm điện mà đến. Yêu lang căn bản không kịp lần nữa chuyển hướng, sẽ bị cái kia đạo chỉ phong bắn trúng. Yêu lang một khi thụ thương, hoặc là chết đi, hắn tốc độ này không thể trốn đi đâu được. Chỉ có một con đường chết. Ma Thiên Lang, trong đầu của hắn linh quang lóe lên quát lớn. Ma Thiên Lang thế nhưng là thiên khí, Cơ Lão Lưu lão nguyên lực ngoại phóng đều không hư hao mảy may. Cái này chỉ phong tự nhiên cũng có thể ngăn cản a. Quả nhiên Ma Thiên Lang như thiểm điện bay vụt mà xuống. Ngăn tại Ngân Nguyệt yêu lang phía trước, kia chỉ phong bắn tại Ma Thiên Lang bên trên cảm giác một cái trọng quyền đập vào trong nước. Chỉ là gây nên Ma Thiên Lang nhất trận bạch quang lấp lánh. Không có nửa điểm hư hao. Ha ha ha, Giang Dật cuồng hỉ cười to. Cái này Ma Thiên Lang không chỉ là một kiện trói buộc người pháp bảo, vẫn là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo a. Có cái này Ma Thiên Lang, thần du cường giả nguyên lực ngoại phóng công kích hắn còn có sợ cái gì? Giết! Hắn lập tức khống chế yêu lang cuồng xông. Cái này yêu lang tốc độ quá nhanh, bình thường từ phụ cảnh võ giả cũng cảm giác một đạo tàn ảnh hiện lên. Chờ bọn hắn vung vẩy binh khí lúc công kích, yêu lang đã sớm vọt tới. Giang Dật khống chế yêu lang bắt đầu vây quanh vòng quanh, không ngừng lấy ra diệt thần nỏ thản nhiên lắp đặt cung tên, bắn giết đối phương từ phụ cảnh đỉnh phong võ giả. Để hắn có chút đáng tiếc là tên kia gãy chân thần du cường giả bị một đám người vây lại, hắn không cách nào bắn giết. Suy suy, phía sau một tên thần du cường giả một mực điên cuồng đuổi theo không ngừng, thỉnh thoảng bắn ra một đạo bán nguyệt hình đao mang. Giang Dật đều không khống chế yêu lang chuyển hướng chạy trốn, mỗi lần trực tiếp thả ra Ma Thiên Lang ngăn tại đao mang phía trước. Đao mang cùng Ma Thiên Lang mỗi lần chạm vào nhau đều tựa như cự quyền nện ở trong nước. Ma Thiên Lang lóe lên ánh bạc, khẽ run lên, không có nửa điểm sự tình. Đuổi một hồi, kia thần du cường giả không dám mạo hiểm vậy mà nguyên lực ngoại phóng. Bởi vì Giang Dật bắt đầu khống chế yêu lang tại một đám tử phủ võ giả ở giữa ghé qua. Khắp nơi đều là bọn hắn người, một cái không tốt sẽ chém giết người một nhà. Tất cả mọi người hướng ta bên này hội tụ. Ngô Cương, không cần bảo hộ ta, dùng Nguyệt Ma Đao đi đánh giết người này. Tóc Lam công tử hét lớn một tiếng, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, không còn truy sát Giang Dật, nhanh chóng triệt thoái phía sau hướng công tử kia hội tụ mà đi. Tóc Lam công tử bên người bảo hộ thần du cường giả, cắn răng xách theo Nguyệt Ma Đao vọt ra, nhưng hắn vừa mới khẽ động, thân thể lập tức lui nhanh trở về, bởi vì Giang Dật đột nhiên vận dụng Ma Thiên Lang, đem đuổi giết hắn thần du cường giả cho trói lại. Tất cả mọi người rút lui, chỉ có cái này thần du cường giả còn tại truy sát. Giang Dật tự nhiên không khách khí, để yêu lang lượn quanh một vòng tròn, nhẹ nhõm phóng thích Ma Thiên Lang đem người này cho quấn thành một cái thịt bánh chưng. Người này trên tay ngược lại là có một thanh trường kiếm, bất quá rõ ràng không phải thiên khí, căn bản không thể đối Ma Thiên Lang tạo thành nửa điểm tổn thương. Hiu, Ngân Nguyệt yêu lang lóe lên, nhanh chóng tới gần kia thần du cường giả, rời đi ba trượng khoảng cách lúc, Giang Dật thân thể nổ bắn ra mà lên, Ngân Nguyệt yêu lang biến mất giữa không trung, Ma Thiên Lang cũng trong nháy mắt được thu vào Hỏa Linh Châu bên trong. A, kia thần du cường giả lúc đầu dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Giờ phút này Ma Thiên Lang đột nhiên biến mất, chính đầy mắt kinh nghi nhìn chung quanh, nhưng hắn trong đôi mắt kinh nghi rất nhanh hóa thành hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy Giang Dật nổ bắn ra mà đến, trên thân liên tục không ngừng toát ra kinh khủng hỏa diễm. Hắn cũng không kịp phóng thích công kích, cả người đã bị liệt hỏa thôn phệ đi vào. Trốn, Tóc Lam công tử bên người thần du cường giả, nhìn thấy đồng bạn của hắn trong nháy mắt bị đốt cháy thành bột mịn, không có chút gì do dự một tay nắm lên Tóc Lam công tử hướng nơi xa bắn tới. Còn sót lại hơn 100 người cũng phản ứng rất nhanh, không có hướng một cái phương hướng chen chúc mà đi, mà là phân tán ra chiều bái bốn phương tám hướng chạy như điên. Tên kia chân gãy thần du cường giả cũng bị người cõng nhanh chóng bỏ trốn. Truy, Giang Dật triệu hồi ra Ngân Nguyệt yêu lang bắt đầu truy sát. Không bằng hắn không có đi truy sát kia Tóc Lam công tử. Dù sao bên cạnh hắn thần du cường giả cầm hắn Nguyệt Ma Đao, hắn sợ Ma Thiên Lang bị hủy diệt, chỉ là tại phụ cận truy sát một vòng, bằng vào địa hỏa thiêu chết mấy chục người, lúc này mới nhanh chóng phi nhanh trở về, thu thập chiến lợi phẩm. A, đây là cái gì? Tại hắn thu thập trên đất huy chương lúc, đột nhiên phát hiện mấy cái bị thiêu đến khét lẹt tiểu côn trùng, hắn hồ nghi nháy nháy mắt. cái này côn trùng trên thân còn phả ra khói xanh, vậy khẳng định là mới vừa rồi bị địa hỏa thiêu chết. Vấn đề là, địa hỏa khủng bố như thế, thần du cường giả đều có thể đốt thành bột mịn. Cái này tiểu côn trùng chỉ là bị thiêu đến khét lẹt, mà lại hắn vừa rồi cũng không thấy được có côn trùng ác kề, bên này cũng không có phát hiện có tà vu a. Vừa rồi Ni mang theo người đều là man tộc, căn bản không có người hội vu thuật. Tà vu, nghĩ đến cái này, Giang Giật thân thể chấn động, hắn con người lấp lóe vài vòng, nhanh chóng đem trên mặt đất sở hữu huy chương thu thập hoàn tất về sau. Lập tức quát khẽ, địa hỏa ra, hô hô, hỏa linh châu bên trong địa hỏa bao phủ ra. Giang Giật đôi mắt lập tức trợn to bốn phía liếc nhìn. Để hắn chấn kinh vạn phần sự tình phát sinh bên cạnh hắn, hai cái côn trùng đột nhiên ở giữa không trung hiển lộ ra, bị thiêu đến khét lẹt sau rớt xuống đất. Ẩn hình côn trùng có người đang truy tung ta, vẫn là tà vu. Giang Giật tỉnh ngộ lại, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Cái này tà vu vu thuật quỷ dị nhất, giống như hắn không phải có địa hỏa, phát hiện có ẩn hình côn trùng truy tung, sợ là chết như thế nào cũng không biết a. Trốn, Giang Giật lập tức triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang nhanh chóng chạy trốn. Nhưng hắn để hoảng sợ là, hắn bôn tẩu thời gian một nén nhang dòng dã chạy ra ngoài mấy trăm dặm. Tại hắn lần nữa phóng thích địa hỏa lúc, bên người vẫn như cũ có hai cái tiểu trùng bị thiêu chết rớt xuống. Hành tung của hắn, triệt để bị Vân Hạc Thượng Cổ Di Trùng Thanh Cổ Trùng khóa chặt. Chương 196, Tiểu Hòa Thượng Thanh Cổ Trùng. Thượng Cổ Di Trùng một trong, thập đại thượng cổ hung trùng xếp hạng đệ tứ, loại này côn trùng là truy tung địch nhân hành tung lợi hại nhất thủ đoạn. Không có cái thứ hai, loại này hung trùng bình thường đều có thư hùng hai cái. Thuần hóa thanh cổ trùng người mang theo trùng đực, trùng cái thả ra, chỉ cần phương viên vạn lý có muốn truy tung địch nhân mùi. Trùng cái liền có thể nhanh chóng truy tung đến. Thủy Thiên Nhu tại trong hoàng thành trước mặt mọi người nói muốn giết Giang Giật. Vân Hạc tại thời điểm này liền đã để thanh cổ trùng chú ý Giang Giật khí tức. Thiên hạ đệ nhất nhân con rể người người đều muốn làm. Sở dĩ Vân Hạc tiến vào tinh thạch bình nguyên sau lập tức tìm được Thủy Thiên Nhu, muốn giúp nàng truy sát Giang Giật. Thủy Thiên Nhu tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Thanh cổ trùng trùng cái có thể không ngừng sinh nở ra một loại con trùng. Cái này con trùng có được ẩn hình năng lực, mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, không có nửa điểm âm thanh. Không phải trí cường giả hoặc là linh hồn cường giả căn bản không phát hiện được. Giang Giật không phải dùng địa hỏa đốt cháy địch nhân, thuận tiện đem bên người đi theo con trùng thiêu chết. Sợ là đến còn biết, Giang Giật vận khí kỳ thật rất không tệ. Bởi vì cái này thanh cổ trùng tuổi tác còn rất nhỏ, không có tiến hóa thành chân chính hung trùng, nếu không Vân Hạc đều không cần truy lùng, thanh cổ trùng trực tiếp có thể nhường cho con trùng lặng yên chui vào Giang Giật trong thân thể, nuốt hắn tủy não, trong nháy mắt để hắn chết vong. Giang Giật giờ phút này một đường ngay tại lao nhanh, hắn nếm thử dưới đất đào đất động, đem toàn thân dùng bùn đất chôn sống, còn nếm thử tiến vào trong sa mạc tại Lưu Sa bên trong ghé qua. Nhưng bất kể thế nào nếm thử, chờ hắn dừng lại phóng thích địa hỏa lúc, bên người luôn có hai cái ẩn hình côn trùng bị thiêu chết rớt xuống. Dày vò dòng dã một canh giờ, Giang Giật xác định không thể thoát khỏi thanh cổ trùng truy tung về sau. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại đi, tìm kiếm phá cục biện pháp, hành tung bị người nắm giữ, như vậy hắn đem sẽ không bao giờ lại an toàn. Coi như hắn có Ngân Nguyệt Yêu Lang, người khác cũng có thể nhẹ nhõm bố cục vây giết. Hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Mà lại hắn không có khả năng một mực lao nhanh không ngừng. Không ăn không uống không ngủ được a, không có biện pháp, Giang Giật ngồi tại Ngân Nguyệt Yêu Lang đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên. Trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đã không thoát khỏi được, kia chỉ có tử chiến, sống hay chết tự xem lão thiên gia. Đã muốn chiến, đối mặt địch nhân ít nhất vẫn là vài trăm người, thần du cường giả ít nhất 70, 80 người trở lên. Giang Giật không có khả năng cứ như vậy đần độn chờ lấy địch nhân vây quanh. Hắn trầm ngâm một phen, khống chế yêu lang bắt đầu cấp tốc lao nhanh, tìm kiếm đối với hắn có lợi nhất khai chiến địa hình. Gió đang gào thét, bốn phía cảnh vật đang nhanh chóng lui lại. Giang Giật thân thể nằm ở yêu lang trên thân, con mắt có chút nheo lại, mái tóc màu đen cùng một thân màu xanh võ sĩ bào bị thổi làm bay phất phới. Một người một sói cứ như vậy nhanh chóng lên núi lâm. Hoang dã, sa mạc, xâm lâm này địa phương không ngừng phi nhanh, trên đường đi không ngừng tao ngộ có võ giả, nhưng Giang Giật sẽ lập tức khống chế yêu lang đi vòng qua. Bình thường võ giả ngẫu nhiên lại có muốn đuổi theo giết suy nghĩ. chỉ là yêu lang tốc độ quá nhanh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu lam tàn ảnh hiện lên. Phía trước lại là một mảnh sa mạc, răng giật cũng không cố kỵ gì, để yêu lang thẳng tắp lao nhanh, vung lên một trận đầy trời cát vàng, ánh mắt hắn híp chặt hơn, mày kiếm nhíu chặt một đường bôn tàu xa như vậy khoảng cách. Hắn vẫn là không có tìm tới một cái đối với hắn có lợi địa hình. Phía trước có cái hồ nước, lần nữa bôn tàu gần nửa canh giờ, trong sa mạc xuất hiện một cái ốc đảo ở giữa có cái hồ lớn, răng giật tâm thần khẽ động hú dài, yêu lang nhảy vào trong hồ, một lang một người bắn vào trong hồ nước, răng giật thu hồi ngân nguyệt yêu lang, mặc cho thân thể hướng dưới nước rơi xuống, ánh mắt thì nhìn xem phía sau mình, nhìn xem gợn nước ba động, quả nhiên, phía sau hắn nước hồ có chút tạo nên hai cái tiểu liên y. Sau lưng lại có hai cái tiểu trùng đi theo, răng giật dừng một chút thân thể hướng trên mặt nước bơi đi. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, thanh tẩy một phen thay đổi một thân áo bào, lấy ra lương khô một bên ăn một bên nghỉ ngơi, nên tới tổng hội đến, muốn đánh trận dù sao cũng phải để thân thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Xa xa xa, răng giật ăn vào một nửa, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Răng giật con người lạnh lẽo. Trước tiên lấy ra yêu lang chuẩn bị chạy trốn. A Di Đà Phật, phía trước truyền đến một câu Phật hiệu, răng giật kéo căng tâm trầm tĩnh lại, những này hòa thượng tự nhiên là đại thiện sư hòa thượng. Kia truy tung côn trùng khẳng định không phải bọn hắn, chiến vô song thế nhưng là nói, đám này hòa thượng vào đây thuần toái là vì bọn hắn đại thiện tự làm vẻ vang. Lịch đại quốc chiến chưa từng gặp bọn họ giết người. Đi, mặc dù như thế, răng giật vẫn là không muốn cùng đám này hòa thượng tao ngộ. Dù sao đám này hòa thượng thế nhưng là có mấy cái thần du cảnh. A-di-đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Phía trước đột nhiên vang lên một đạo có chút thanh âm non nớt. Thanh âm kia cũng không lớn, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang vang ở răng giật bên tai. Chấn động đến toàn thân hắn run lên. Càng quỷ dị chính là, kia ngân nguyệt yêu lang nghe được thanh âm này về sau. Lại tựa như chúng ta, bất luận răng giật làm sao hạ lệnh, thế mà không đi, tà môn. Đây là thần thông gì, chẳng lẽ cũng là linh hồn loại thần thông? Giang giật nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, ngân nguyệt yêu lang không đi hắn còn thế nào trốn nhìn thấy phía trước hơn 20 cái mặc cà sa. Hòa thượng nhanh chóng chạy tới, hắn chỉ có thể đem ngân nguyệt yêu lang thu vào, ánh mắt xa xa khóa chặt phía trước, tùy thì chuẩn bị liều mạng. A-di-đà Phật, hơn 20 tên hòa thượng có mấy cái tốc độ đạt tới thần du cảnh. Như thiểm điện liền đem quanh hắn. Răng giật toàn thân kéo căng đến cực hạn, giống như đám này hòa thượng muốn giết người đoạt huy chương. Hắn coi như có thể đánh giết mấy người, sợ là cũng muốn vẫn lạc nơi đây. Đám này hòa thượng đem răng giật vây lên về sau, thế mà không có động thủ, mở miệng vẫn là như vậy 16-17 tuổi tiểu hòa thượng. Hắn một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi trong suốt nhìn qua răng giật. Hai tay hợp thành chữ thập hành lễ nói, thí chủ đắc tội, bần tăng tuệ can. Cố ý đến hóa duyên, mời thí chủ đem trên người huy chương giao cho tại hạ. Chúng ta lập tức thối lui, tuyệt không động thủ đả thương người. Răng giật thờ ơ lạnh nhạt, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Các ngươi đám này hòa thượng, muốn cướp tự đoạt, đừng như vậy giả mù sa mưa có được hay không? Cũng không phải, cũng không phải. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói, thí chủ, chúng ta vào quốc chiến cũng không phải là vì giật đồ. Chỉ vì lắng lại can qua. Chúng ta đem sở hữu huy chương đều lấy, chúng sinh không còn huy chương, tự nhiên là sẽ không lại lên giết chóc, ngã Phật từ bi, đánh giám, răng giật tức giận đến bạch nhãn trực phiên, trực tiếp cắt ngang cái này tiểu hòa thượng, cả giận nói, tựu các ngươi cái này mấy chục người, các ngươi liền có thể tại một tháng thời gian, đem sở hữu huy chương đoạt lui một vạn bước nói, các ngươi đem sở hữu huy chương đoạt, toàn bộ người đem hội vây công các ngươi. Các ngươi cái này hơn 20 cái đầu đủ chặt các ngươi đám này hòa thượng không hào hào tại đại. Thiện tự nghiên cứu Phật Pháp, chạy đến tranh danh đoạt lợi, nếu như bị Phật Tổ biết rõ có thể hay không bị tức giận đến xác chết vùng dậy muốn cướp cứ việc. Buông tay tới, đừng ở nơi đó lải nhải, để cho người ta buồn nôn. Thí chủ, cẩn ngôn, ngươi có thể vũ nhục bần tăng, nhưng xin đừng vũ nhục Phật Tổ. Tiểu hòa thượng bị răng giật một trận chửi loạn, cũng không tức giận. Tiếp tục ôn hòa nói ra, thí chủ nói đến kỳ thật đều không phải là vấn đề. Chúng ta coi như không thể lấy sở hữu huy chương, nhưng có thể giảm bớt một chút giết chóc cũng là công đức. Còn chúng ta sẽ không bị vây giết, vậy cũng không cần thí chủ lo lắng. Phật chủ vân ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục tranh danh đoạt lợi càng là lời nói vô căn cứ. Không tước thị sắc, sắc tước thị không, danh lợi đối với chúng ta đều là phù vân, thế nhân làm hại ta, nhục ta, giận ta, khí ta, chúng ta tự nhiên thản nhiên chỗ chi. Chương 197, đại hung người đại thánh người. Ha ha ha, Giang Dật ngửa đầu cười dài một trận, giận quá mà cười nói, tiểu hòa thượng, theo ngươi nói như vậy, huy chương này tại trong tay các ngươi, cùng trong tay ta cũng không có khác nhau a, hết thảy đối với các ngươi tới nói đều là uổng phí. Không bằng dạng này, ngươi đem các ngươi huy chương cho hết ta. Ta và các ngươi cùng đi đem tất cả mọi người huy chương đoạt như thế nào, ta muốn huy chương, muốn danh lợi. Các ngươi lắng lại can qua, công đức vô lượng, lại cứu rất nhiều người mệnh, đại gia há không đều viên mãn. A, tiểu hòa thượng nháy nháy mắt, có chút không phản bác được. Giang Dật dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn chiêu này quá độc. Cái này tiểu hòa thượng Phật pháp mặc dù cao thâm, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu, nói ngụy biện tự nhiên không phải Giang Dật đối thủ. Tại Giang Dật xem ra, đại thiện tự phái người tham chiến, có lẽ cũng không muốn quốc chiến ban thưởng, nhưng tuyệt không phải cùng cái này tiểu hòa thượng nói đến cao thượng như vậy vĩ đại. Lợi có lẽ có thể không cần, tên khẳng định nhất định phải tranh, bọn hắn phái người xuất chiến bản thân liền là vì biểu hiện thoáng cái tồn tại cảm, cho thế nhân xem bọn hắn đại thiện sư đến cỡ nào nghiêu bức. Để càng nhiều người gia nhập đại thiện sư, tín ngưỡng Phật chủ, nếu không, nếu là thật cái gì không tranh, vậy cũng không cần xuất thế, một mực ẩn cư thâm sơn, dốc lòng tu hành được. Thí chủ, mặc dù lời của ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng huy chương này vẫn là không thể cho ngươi. Tiểu hòa thượng dừng một chút, lắc đầu nói, ngươi cũng không phải là ta Phật môn con em, đương nhiên giống như ngươi quy y ngã Phật, có lẽ ta có thể ghi tính một chút. Ngã Phật từ bi, thí chủ, được rồi, đi. Giang Dật nghe được đều nổi da gà, hắn khoát tay áo, hỏa linh châu sáng lên, hắc lân kiếm xuất hiện, hắn quát lạnh, đừng nói nhảm, muốn cướp cứ việc buông tay đến chiến, ta đem lời phóng xuất, muốn muốn ta Giang Dật mệnh, các ngươi đám này hòa thượng liền chuẩn bị một nửa người đi gặp Phật chủ đi. Thí chủ, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Tiểu hòa thượng khe khẽ thở dài nói, ta khuyên thí chủ vẫn là chủ động đem huy chương giao cho bần tăng đi. Chúng ta sẽ lập tức thối lui, nếu không đả thương thí chủ. Khẩu khí thật là lớn. Giang Dật cười lạnh hai tiếng, đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng nói, nếu không chúng ta đánh nhau một trận, ngươi nếu là có thể kích thương ta, ta sở hữu huy chương hai tay dâng lên, ta nếu là có thể tổn thương ngươi, các ngươi trên thân huy chương đều cho ta lập tức thối lui, dạng này song phương không thương tổn. Hòa khí, như thế nào, thí chủ chuyện này là thật? Tiểu hòa thượng nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Giang Dật trùng điệp gật đầu, hỏi ngược lại, ta Giang Dật nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là không biết các ngươi đại thiện tự hòa thượng sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn. Tiểu hòa thượng gật đầu nói, hòa thượng chưa từng nói dối, thí chủ chúng ta tự một lời đã định, thí chủ mời xuất thủ trước đi, các ngươi thối lui. Hiu, cái này tiểu hòa thượng tựa hồ địa vị cực cao. Hắn nói vừa xong, bốn phía hòa thượng tự động thối lui trăm trượng khoảng cách, tựa hồ một điểm không lo lắng Giang Dật đem cái này tiểu hòa thượng giết đi. Tiểu hòa thượng cẩn thận, Giang Dật không khách khí, hai chân đạp một cái thân thể bắn tới, hắc lân kiếm trên không trung múa, đột nhiên hướng phía trước đánh xuống. Hắn quát lớn, phong ảnh kiếm, suy suy. Tại Giang Dật phóng thích phong ảnh kiếm thời điểm, không khí bốn phía nhanh chóng lưu động, theo bốn phương tám hướng vọt tới hướng hắc lân kiếm mũi kiếm hội tụ. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, thổi đến phía trước tiểu hòa thượng cà sa bay phất phới. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái bình bát. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, kia bình bát lập tức hướng Giang Dật bay tới, lớn lên theo gió, trong chốc lát biến thành đường kính một trượng lớn như vậy. Như một tòa bay lên như ngọn núi hướng Giang Dật đập tới. Móa, đây là thiên khí, vẫn là thánh khí. Giang Dật thân hình lập tức dừng lại, quát khẽ một tiếng, Ngân Nguyệt Yêu Lang. Ngân Nguyệt Yêu Lang giữa không trung ngưng hiện, Giang Dật xem xét Yêu Lang khôi phục trở về, lập tức đại hỉ nhảy vọt mà lên, khống chế Yêu Lang hướng bên cạnh tránh đi. Cũng may cái này bình bát tốc độ mặc dù nhanh, uy áp cũng rất khủng bố, nhưng còn không có đạt tới nhân vương ấn trình độ kia. Hẳn là chỉ là một kiện đặc thù thiên khí mà thôi. Giang Dật hiểm hiểm né qua, vừa khống chế Ngân Nguyệt Yêu Lang hướng Tiểu Hòa Thượng phóng đi. Tiểu Hòa Thượng kia hai tay hợp thành chữ thập, lại tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Giang Dật linh hồn lần nữa chấn động, đầu có chút đầu choáng váng hoa mắt, phía dưới Ngân Nguyệt Yêu Lang lại bất động, hưu, bay ra ngoài bình bát lại bay trở về. Giang Dật vừa mới tỉnh táo lại, liền thấy trước mắt bầu trời trở nên hắc ám, kia bình bát tựa như núi cao chấn áp mà xuống. Phá cho ta, Giang Dật không còn tránh né, hắc lân kiếm dưới đất đống cát bên trong quét qua, đem phía dưới hạt cát xoắn thành vỡ nát, thân thể cũng rơi xuống đi vào. Chờ hắn thân thể vừa mới hạ xuống, phía trên bình bát đã ầm vang đập xuống. Hỏa linh thạch, Giang Dật quát khẽ một tiếng, hỏa linh châu bên trong lóe lên một viên hỏa hồng sắc tiểu thạch đầu bay ra. Giang Dật đưa tay một nhát, hỏa linh châu lập tức hướng bình bát bay đi. Đụng một cái sờ bình bát trong nháy mắt toát ra màu xanh hỏa diễm. Toàn bộ bình bát cũng tản mát ra chướng mắt bạch quang. Kịch liệt bắt đầu thu nhỏ. Hưu, bốn phía hòa thượng đang giờ khắc này toàn bộ hoảng sợ bay vụt mà đến. Vây ở tiểu hòa thượng sau lưng, trong đôi mắt đều là ngưng trọng. Tiểu hòa thượng kia miệng nhỏ cũng tấm đến lão đài, đầy mắt đều là không dám tin. Oanh, Giang Dật thân thể theo hạt cát bên trong nổ bắn ra mà ra. Đưa tay bắt lấy tiểu bình bát. Khóe miệng một ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra, vừa rồi cái này bình bát mặc dù không có nghiền ép hắn, nhưng này cường đại uy áp vẫn là ép tới hắn nội tạng bị thương. Giang Dật đem kia đốt ra một cái lỗ nhỏ bình bát đã đánh qua. Cười lạnh nói ra, làm sao đánh không lại gọi trợ thủ. Tiểu hòa thượng tiếp nhận bình bát mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nhìn ra ngoài một hồi, mới thở dài nói, thí chủ, ngươi đã có thể phá sư thúc tổ bình bát. Của ta cách Trần Cà Sa khẳng định cũng ngăn không được ngươi. Một trận chiến này tính toán bần tăng thua. Tuệ Tĩnh đem chúng ta huy chương đều cho hắn. Một cái tuổi nhìn hơn 20 hòa thượng lập tức cuống lên. Cắn răng nhìn qua tiểu hòa thượng kêu lên. Tiểu sư thúc, cho hắn đi. Tiểu hòa thượng u thở dài nói. Chúng ta đại thiện tự người tự nhiên không có khả năng nói mà không tin. Vị thí chủ này mặc dù không có làm tổn thương ta, nhưng các ngươi xông lại cũng coi như chúng ta vi phạm với quy tắc, tự nhiên là chúng ta thua. Tốt a, kia đại hòa thượng lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi ném cho Giang Dật. Giang Dật quét qua nhìn thấy bên trong lại có 600-700 huy chương lập tức đại hỉ. Đối tiểu hòa thượng giơ ngón tay cái lên nói, tiểu hòa thượng, ngươi quả nhiên là cái thành thật người. Thí chủ, ngươi đi đi. Tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, mặt không thay đổi nói ra, lần này chúng ta tựu không làm khó dễ thí chủ. Đương nhiên lần sau nếu là tao ngộ thí chủ, chúng ta sẽ còn xuất thủ. Tốt, Giang Dật đối tiểu hòa thượng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lấy ra Ngân Nguyệt Yêu Lang mau chóng đuổi theo, rất mau dẫn lên một trận cuồng sa biến mất ở phương xa. Tiểu sư thúc, các loại, chờ, Giang Dật đi, hơn 20 cái cùng thượng toàn bộ nhìn xem cái này tiểu hòa thượng cuống lên. Nhưng muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiểu hòa thượng sờ lấy trong tay bình bát. Lắc đầu khẽ thở dài, sư thúc thổ nói, hắn bình bát bên trong gia trì cửu dương Phật ấn, ai nếu là có thể phá hắn bình bát, người này hoặc là đại hung người, hoặc là đại thánh người, mà hai loại người chúng ta cũng không thể chọc, nếu không sẽ cho đại thiện tự mang đến vô cùng vô tận mầm tay và. Đi thôi, chương 198, Quỷ Lâm, hơn 1.400 huy chương, còn có 5-60 màu đen huy chương, điểm tích lũy nhanh 3.000, Giang Dật một bên lao nhanh. Một bên âm thầm thanh tra hỏa linh châu bên trong huy chương. Vừa rồi tao ngộ đám này hòa thượng, hắn còn tưởng rằng rất có thể phải bỏ mạng, lại không nghĩ rằng không chỉ có nhẹ nhõm thoát đi, còn chiếm được hơn 600 huy chương. Đám này hòa thượng thực lực rõ ràng rất cường đại, nhất là tiểu hòa thượng kia quỷ dị Phật ngữ, thế mà mang theo công kích linh hồn, có thể tại ngắn như vậy thời điểm cho tới nhiều như vậy huy chương. Cũng đã chứng minh thực lực của bọn hắn, đương nhiên nếu là không có hỏa linh thạch, sợ là hắn hỏa linh châu bên trong huy chương cũng sẽ biến thành bọn hắn A Quốc chiến mới trôi qua. Không đến 10 ngày, hơn 3.000 điểm tích lũy, không tính quá nhiều, cũng không tính quá ít, đoán chừng giờ khắc này ở tinh thạch bình nguyên bên trong hắn điểm tích lũy coi là nhiều. Bất quá Giang Dật nội tâm không có nửa điểm mừng thầm. Sau lưng đi theo loại kia quỷ dị tiểu trùng, tựa như treo tại đỉnh đầu hắn kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Ép tới hắn không thở nổi. Hắn phi thường tinh tường không được bao lâu, cái này côn trùng chủ nhân sẽ xuất hiện. Hưu, Giang Dật theo một mảnh đầm lầy theo xuyên qua mà qua. Cái này tinh thạch bình nguyên địa hình rất kỳ lạ, dạng gì địa hình đều có, nhưng giang giật bôn tẩu không sai biệt lắm một ngày, quả thực là không có tìm được bất luận một loại nào đối với hắn có lợi địa hình. Phía trước có một mảnh màu vàng rừng già rậm rạp, giang giật bôn tẩu một ngày rất là mỏi mệt, khống chế yêu lang hướng trong rừng rậm phóng đi, chuẩn bị tại dưới rừng rậm đào cái địa động ngủ mấy canh giờ. Nơi này bầu trời bị cấm chế bao phủ, không có bạch thiên hắc dạ phân chia, chỉ có thể đói thì ăn, mệt nhọc tự ngủ. A, loại cây này rất kỳ lạ a, trước kia chưa có xem loại đại thụ này. Tới gần tùng lâm, giang giật nhìn lướt qua phía trước vô số đại thụ, âm thầm lấy làm kỳ. Cánh rừng cây này đều là một loại màu vàng đại thụ, có một người ôm hết lớn như vậy, cây hồng bì lá vàng, vỏ cây bên trên còn có một loại văn lộ kỳ quái. Giang giật dừng một chút, không muốn quá nhiều, lấy ra huy chương cảm ứng thoáng cái, xác định bốn phía không ai, sau khống chế yêu lang hướng bên trong phóng đi. Xa xa xa, yêu lang dẫm lên tại mặt đất màu vàng lá rụng bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Giang giật tiến trong rừng cây cũng cảm giác tia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện bầu trời bị cây lá rậm rạp che đậy, một điểm quang tuyến đều không có lộ ra xuống tới. Đi, hắn quát khẽ một tiếng, yêu lang tăng thêm tốc độ hướng xâm lâm chỗ sâu chạy đi. Một bên bôn tẩu, giang giật không ngừng lấy ra huy chương cảm ứng, gặp rừng thì đừng vào, trong rừng rậm thế nhưng là có thể nhất ẩn núp sát thủ, nói không chừng trong này tự ẩn núp mười mấy cái võ giả. Tại cái này ôm cây đợi thỏ đâu, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bôn tẩu một hồi cũng không có phát hiện phụ cận có võ giả. Tại hắn chuẩn bị để yêu lang dừng lại đào đất động lúc ngủ, bên trái đằng trước đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Có người, giang giật tâm thần run lên, đem yêu lang thu vào, thân thể như nhẹ nhàng viên hầu bò lên trên một cây đại thụ bên trong. Tiềm phục tại trong lá cây, cũng sớm đem huy chương để vào hỏa linh châu bên trong, chờ đợi địch nhân xuất hiện. A a a, bên trái đằng trước không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai. Giang giật nhướng mày, tinh tế lắng nghe, nhưng ngoại trừ người này lao nhanh âm thanh cùng tiếng thét chói tai bên ngoài, cũng không có còn lại võ giả cùng chiến đấu âm thanh. A, một thân ảnh rất mau ra phát hiện ra, để giang giật kinh ngạc là, người kia quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ, trên thân đều là vết máu. Bất quá vết máu kia đã sớm làm, đoán chừng có một đoạn thời gian, người này một bên lao nhanh, còn một bên quơ hai tay, thỉnh thoảng kêu to, cho người ta cảm giác tựa như một người điên, kế dụ địch. Mặc dù người này nhìn tựa hồ thật sự có ta tinh thần thất thường, nhưng giang giật vẫn là không dám chủ quan, chờ đợi người kia vọt tới hắn phía dưới lúc, thân thể mới nổ bắn ra mà lên, hắc lân kiếm hóa thành đầy trời mưa kiếm đem người này bao phủ đi vào. Để giang giật kinh ngạc là, hắc lân kiếm đem người kia đầu trực tiếp đâm bạo, người này đến chết đều không có phản kháng, tại trước khi chết một khắc này trong đôi mắt ngược lại khôi phục thanh tình. Giang giật rõ ràng ở bên trong thấy được một tia giải thoát. Tình huống như thế nào? Giang giật hồ nghi nhìn mấy lần, tại người này trên thi thể bắt đầu tìm kiếm, kết quả ngoài ý muốn tìm tới hơn 10 tấm huy chương. Để hắn phát một bút tiểu tiền của phi nghĩa, đi, nơi này có một cỗ thi thể. Giang giật tự nhiên không muốn ở phụ cận đây đi ngủ. Triệu hồi ra ngân nguyệt yêu lang hướng nơi xa chạy hết tốc lực một khoảng cách. Kết quả, hắn lần nữa tao ngộ một tên võ giả, mà lại tình huống cùng vừa rồi người kia giống nhau như đúc. Cảm giác tựa như giống như điên. Hắc lân kiếm nhẹ nhõm đem người này đâm chết. Giang giật sắc mặt biến đến ngưng trọng. Hắn bốn phía quét qua xác định bốn phía đều là phổ thông xâm lâm về sau, nghi ngờ thu hồi hắc lân kiếm. Hắn tại cái này nhân thân bên trên bắt đầu tìm kiếm. Lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, cái này nhân thân bên trên chỉ có một viên huy chương. A a, tại giang giật còn chưa tới phải gấp triệu hồi ra ngân nguyệt yêu lang lúc, bên phải lại nhanh chóng vọt tới một người, người kia đồng dạng cùng như kẻ điên, mà lại tốc độ còn phi thường khủng bố, rõ ràng là thần du cường giả. Chuyện gì xảy ra, làm sao rừng cây này bên trong người đều điên rồi? Giang giật nhìn thấy người kia hướng bên cạnh hắn khoa tay múa chân chạy như điên, căn bản không có liếc hắn một cái, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, giống như tao ngộ một hai cái tên điên cái này còn bình thường, tao ngộ ba cái tên điên, vẫn là một cái thần du cường giả, làm sao không cho hắn âm thầm kinh hãi. Hiu, hắn khống chế yêu lang hướng kia thần du cường giả đuổi theo, rất mau đuổi theo bên trên nhẹ nhõm chém giết người này. ở đây trên thân người hắn đạt được hai mươi mấy tấm huy chương. Lần này nội tâm của hắn không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại nhìn xem mờ tối màu vàng xâm lâm, cảm giác có chút rùng mình. Đi, rừng rậm này quá quỷ dị, Giang Dật không dám ở lâu. Khống chế yêu lang thẳng táp lao nhanh, chuẩn bị mặt khác tìm kiếm một chỗ đi ngủ. Một đường bôn tàu, Giang Dật lại tao ngộ mấy người điên. Còn có rất nhiều bộ thi thể. Tất cả mọi người chết bộ dáng thấy Giang Dật hãi hùng khiếp vía. Những người này trên thân không có nửa điểm thương thế, đôi mắt đến chết đều mở tròn vo, bên trong đều là hoảng sợ, tựa hồ bị dọa chết tươi. Không đúng, bôn tẩu một hồi, Giang Dật đột nhiên khống chế yêu lang ngừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước có một cỗ đầu bạo liệt thi thể. Đây rõ ràng là vừa rồi hắn chém giết cái thứ nhất tên điên. Hắn một mực tại thẳng táp lao nhanh, thế mà về tới nguyên địa. Rừng cây này bên trong có mê trận. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, dừng một chút. Hắn đột nhiên lấy ra hắc lân kiếm hướng phía trước một cây đại thụ chém tới. Bang bang, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Hắc lân kiếm tựa như bổ vào huyền thiết bên trên, bị lôi ra một đạo hỏa hoa. Kia màu vàng đại thụ vỏ cây bị đánh khai một đoạn, lộ ra bên trong hiện ra hoàng quang thân cây. Đây là cái quỷ gì cây? Giang Dật kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắc lân kiếm là linh khí, đừng nói cây coi như bảo khí đều có thể nhẹ nhõm chém đứt. Hắn toàn lực một chặt cũng chỉ là hủy đi một chút vỏ cây. Ta còn không tin. Giang Dật nổi giận, thu hồi yêu lang theo hỏa linh châu bên trong thả ra địa hỏa, chuẩn bị đem cái này đại tụ trực tiếp đốt thành hư vô. Suy suy, địa hỏa sau khi ra ngoài, cái này màu vàng trên đại thụ lập tức quang mang lấp lánh, nhưng vẫn là không thể ngăn cản địa hỏa đốt cháy, nhanh chóng toát ra khói đặc, thiêu đốt. Hô, xác định cái này màu vàng đại thụ có thể thiêu hủy về sau, Giang Dật dễ dàng xuống tới, thu hồi địa hỏa, dập tắt trên đại thụ hỏa diễm. Cái này huyễn cảnh coi như khủng bố đến đâu, chỉ cần hắn đem đại thụ toàn bộ thiêu hủy liền có thể nhẹ nhõm ra ngoài. Không đúng, đám người này coi như không thể chặt đứt đại thụ, sẽ không từ dưới đất chui ra đi. Giang Dật nổi lên nghi ngờ, tại hắn dùng trường kiếm hướng dưới mặt đất khai quật địa động sau lập tức minh bạch. Dưới mặt đất đều là thô to màu vàng rễ cây, rắc rối khó gỡ, cùng thân cây đồng dạng cứng rắn, căn bản đào không ra địa động chạy đi. Rừng cây này liền là một mảnh quỷ lâm, vào đây ra không được tử địa.